Chương 681. Chương 683, vạn giới chi nhãn đệ thạ lan, 3, năm hoàn dự ngôn hệ pháp thuật, dị giới thăm dò. Cái này kỳ diệu pháp thuật có thể trợ giúp người làm phép cùng tầng ngoài vị diện thần ma bắt được liên lạc. Phương thức liên lạc có hai loại, một loại là thi pháp sau bị động chờ đợi dị giới thần ma tiếp thu pháp thuật tín hiệu, cụ thể có thể liên lạc với vị nào thần ma liền không nói được rồi, muốn xem vị nào hôm nay so sánh thanh nhàn lại thích xen vào chuyện của người khác, nếu như không muốn chọn dùng loại này ném phiêu lưu bình thức tùy cơ phương thức, cũng có thể tại thi pháp đồng thời chỉ rõ hướng mỗi vị thần ma khởi trò chuyện thỉnh cầu, có hay không tiếp nhận thỉnh cầu thì toàn bộ xem tâm tình của đối phương mà định ra. Giờ khắc này Jolen chọn lựa liền là thứ hai loại thi pháp hình thức, hy vọng cùng dưới chân bạc không trung ngủ say vĩ đại ý thức, vạn giới chi nhãn đệ thả lan, trực tiếp đối thoại. Tôn kính nữ sĩ, ta thấy mọi người tại ngài ngủ say chi địa khai thác khoáng sản, mà ngài nhiều năm trước tới nay vẫn đối với hành vi này nắm khoan dung thái độ, như vậy ta có thể hay không noi theo thợ mỏ việc, hơi chút lấy ra một điểm dùng cho hình thành mỏ ma tinh thần lực. Jolen xuất hỏi dò sau không có chờ đợi quá lâu, hệ thả lan ý thức liền thức tỉnh, dùng tâm linh cảm ứng với đem cười lạnh một tiếng đưa vào đầu góc của hắn. Vô sỉ gia hỏa, ta nhìn nhiều lắm rồi, nhưng mà giống như ngươi vậy vừa thành thực lại người vô liêm sỉ ta còn chưa từng gặp. Tiểu gia hỏa, ngươi coi mặt hướng ta đưa ra yêu cầu như thế sẽ không sợ chọc giận ta? Nương theo cười gần chuyển tới là dưới chân điệu mì kịch liệt chấn động, sờ bút níp nia vội vã vọt tới Jolen bên cạnh, cấp thiết nhắc nhở hắn, cái này lao gia hỏa còn chưa ngọn cụ tỏi, hơn nữa lén lút tích góp lại không ít thần lực, thả ra ngoài đủ để dẫn một hồi phá hủy quáng động động đất, chúng ta tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Jolen vung vung tay ra hiệu người đừng hoảng hốt, thần lực cũng không đáng sợ, mục sư hỏa thánh vũ sĩ cũng có thể từ thần tượng của mình nơi đó mượn tới một chút thần lực. Có hạn cầu nguyện thuật cùng thần tích thuật loại hình cường thuật càng là có thể mượn dùng thần lực nghịch chuyển hiện thực sáng tạo kỳ tích, nhưng mà chỉ có chân thần mới có thể quần quận không đoạn mà sản sinh thần lực. Bây giờ hệ thạ lan đã rơi xuống thần vị, nhiều nhất xem như là bán thần, dạng cô, tích lũy điểm ấy thần lực nghĩ đến làm không dễ dàng, dùng một chút liền ít đi một chút, nếu như người thật cam lòng vận dụng quý báu thần lực giết người, sớm liền trực tiếp độc thủ, sẽ không dùng loại giọng nói này với hắn đối thoại. Huống chi thu được lên cấp nghề nghiệp thần chi thủ sau Jolen bản thân cũng gần như bán thần, mọi người vị cách gần như. Hệt Thạ Lan thả ra điểm ấy thần lực còn chưa đủ để chấn nhức hắn. Hệt Thạ Lan duy nhất có thể giết chết Jolen phương thức chính là tự bạo di hải, trong nháy mắt hủy diệt bạc khoảng không, đồng thời đem toàn bộ thần lực chuyển hóa thành một đạo lâm trung nguyền rủa thêm tại Jolen trên người. Cái này nguyền rủa được miễn độ khó cao đến biến thái, Jolen cũng không chắc chắn chạy trốn chú giết. Nhưng là làm như vậy một cái giá lớn là Hệt Thạ Lan mất đi cuối cùng cư trú chi địa, liền một khối mộ bia đều không gánh nổi, lột xác thành một đoàn hiếm hoi còn sót lại thần tính hồn linh, đã không còn chút nào thần lực. Loại này gần như trạng thái đối với nàng mà nói cực kỳ nguy hiểm, nếu tao ngộ kẻ địch. Không cần thần chỉ, thậm chí đều không cần đối phương là chuyển kỳ người làm phép, chỉ cần có thể thi triển một cái vững chắc hồn thuật hoặc trói buộc hồn thuật liền đầy đủ đem nàng giam cầm, thông dòng cướp đoạt của nàng thần tính. Trên thực tế áo bào đen áo lọ thần tính chính là như vậy trộm đoạt lại, bây giờ còn có ai nhớ rõ cái kia bị hắn cướp đoạt thần tính hài cốt vua tên của người nọ đã bị áo lọ triệt để tàn phá. Nếu hệ Thạ Lan cũng đi đến một bước kia, cho dù triệt để mất đi hy vọng phục sinh rồi, vì một cái không chi khách, người đáng giá bước lên nguy hiểm như vậy, Jolen không cho là hệ Thạ Lan hội xúc động như vậy táo bạo, dù sao người không là loại kia kém thông minh hỗn loạn tà thần. Đương nhiên, đối lao tiền bối hay là muốn chú ý lễ phép, Jolen tay phải xoa ngực túi người chào thật sâu, tôn kính vạn giới chi nhãn, xin tha thứ ta mới vừa mạo muội, nếu ngài cho rằng yêu cầu của ta không thể nào tiếp thu được, như vậy xin cho phép ta thu hồi lúc trước mạo phạm chi tử, tâm sự những lời khác để, hy vọng cái này không đến nỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hắn cùng với người liên hệ đệ nhất lựa chọn từ trước đến giờ là đàm phán, có thể nói chuyện lúng tốt nhất, thực sự không thể đồng ý lại lật bàn cũng không mượn. Hệ Thả Lan tựa hồ đối với hắn khiêm cung thái độ rất là được lợi, để ý có chỗ thu lại, con vật nhỏ ta ở trên người ngươi cảm thấy được quen thuộc thần tính khí tức, ngươi là mục di dân, đế mặt kia dòng dõi, hay là xỉn giờ dạ hậu duệ như ngài nhìn thấy, ta là vận mệnh nữ sĩ tuyển dân. Jolen thản nhiên trả lời. Nha, tuyển dân vậy cũng so với xỉn giờ dạ thân cốt nhục càng thân cận hơn, A6. Đừng sợ, tiểu gia hỏa, ta cùng với thần tượng của ngươi cũng không ân oán, làm ta rơi xuống thời điểm người mới vừa tiến vào cái này vũ trụ. Hệt Thả Lan trong giọng nói toát ra một chút thê lương, phảng phất đang nhớ lại 4 vạn năm trước tuyết nguyệt. Jolen thở phào nhẹ nhõm, đây thực sự là một tin tức tốt. Có những gì là ta có thể vì ngài ra sức? Cứ hệ Thạ Lan xì cười một tiếng, ngươi ngược lại là thật biết lấy lòng, đáng tiếc lời nói này được quá chậm một chút rồi. Jolen lúng túng tiếu tiếu, vừa nãy ta đích xác là còn có chiếm ngài tiện nghi tâm tư, ta vì mình tham lam cảm thấy xấu hổ. Nếu như ngươi bây giờ xoay người rời đi, ta cũng bắt ngươi hết cách rồi, ngươi đã nguyện ý lưu lại, ta cũng không ngại cùng ngươi nhiều trò chuyện vài câu. Hệ Thạ Lan lạnh như băng nói, trước tiên ta muốn nhắc nhở ngươi một chuyện, tốt nhất đừng đánh của ta truyền tống trận chủ ý, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ đi nào đó cái vị diện đúng là có thể mượn truyền tống trận đạt đến mục đích, mở ra khẩu lệnh là ca ngợi vạn giới chi nhãn, cái này tại bà khoảng không ai ai cũng biết, nhiều năm qua ta một mực thông qua phương thức này yên lặng mà vì tất cả đi qua nơi đây vị diện người lữ hành cung cấp truyền tống phục vụ, chưa từng hướng về mọi người thu lấy bất kỳ chỗ tốt nào. Hệt Thả Lan đem mình còn thừa không có mấy thần lực ngưng tụ thành một đạo truyền tống trận. Vô cản sủ, có miễn phí vì sao người lữ hành cung cấp truyền tống phục vụ, cái này nghe tới rất cao thượng, lẽ nào nàng là sống lôi phong Jolen đương nhiên không sẽ cho rằng như vậy. Cho dù Hệt Thả Lan là một vị thiện lương thần chỉ, cũng không đến nỗi như thế hùng hồn vì tất cả người phục vụ, thiện thần nhân từ chủ yếu thể hiện tại chiếu cố chính mình tín đồ phương diện. Như vậy hệ Thạ Lan tại sao phải làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, hơn nữa giữ vững được hơn mấy vạn năm, điều này hiển nhiên không phải xuất phát từ giúp người làm niềm vui bác gái lòng dạ, trong đó định có thâm ý. Roland trầm tư rất lâu, như có ngộ ra, nếu như ta không có đoán sai, bạc trống không truyền tống trận là ngài tại tinh giới duy trì tồn tại cảm giác một cái công cụ, càng nhiều người ca ngợi ngài, cảm tạ ngài, truyền tụng ngài uy năng, ngài là có thể từ đó rút lấy tín ngưỡng năng lượng, chuyển hóa thành thần lực ứng hử. Thông minh tiểu gia hỏa, ngươi nói rất đúng, ta đem đại bộ phân thần lực ngưng tụ thành truyền tống trận, không trả giá vì sao người lữ hành cung cấp vượt việt vị mì phục vụ, chính là muốn khiến mọi người nhớ rõ vạn giới chi nhãn đệ Thạ Lan vẫn cứ khỏe mạnh, chỉ cần mọi người còn tại truyền tụng tên của ta, thừa nhận ta uy năng, vậy thì tương đương với gián tiếp hướng về ta biểu đạt sùng bái cùng tín ngưỡng, cho dù là liền giả tín đồ cũng không bằng người đi đường, dù sao đã từng có như vậy trong nháy mắt chân thành cảm ơn, có cảm ơn, ta liền còn có phục khởi hy vọng. Chương 682. Chương 684, vạn giới chi nhãn đệ Thạ Lan 4, ta đem đại bộ phân thần lực ngưng tụ thành truyền tống trận, không trả giá vì sao người lữ hành cung cấp vượt việt vị mì phục vụ, chính là muốn khiến mọi người nhớ rõ vạn giới chi nhãn đệ Thạ Lan vẫn cứ khỏe mạnh, chỉ cần mọi người còn tại truyền tụng tên của ta, thừa nhận ta uy năng, vậy thì tương đương với gián tiếp hướng về ta biểu đạt sùng bái cùng tín ngưỡng, cho dù là liền giả tín đồ cũng không bằng người đi đường, dù sao đã từng có như vậy trong nháy mắt chân thành cảm ơn, có cảm ơn, ta liền còn có phục khởi hy vọng. Hệ Thạ Lan thấp giọng nỉ non, bởi vậy có thể thấy được ngài là một vị thiện thần, bằng không ngài sẽ chọn dùng gieo rắc sợ hãi mà không phải gieo rắc ân huệ phương thức tìm kiếm phục sinh. Jolene đối vị này rơi xuống nữ thần nhiều hơn mấy phần kính ý. A, ngươi cái này tiểu gia hỏa không cần thiết thổi phồng ta, ta không tốt cũng không xấu, chỉ là lựa chọn thích hợp nhất bản thân con đường nỗ lực trở về thần quốc mà thôi, bất quá bây giờ ta có chút phiền phức. Hệ Thạ Lan thở dài, là ai vì ngài mang đến phiền phức? Jolene tò mò truy hỏi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là đám kia vô sĩ dịch dạn kỳ người. Hệ Thạ Lan nghiến răng nghiến lợi, nhiều năm qua một nhánh dịch dạn kỳ đoàn hải tặc hỏa một mực khống chế bạc khoảng không cùng với chung quanh tinh vực, những này đạo tặc hướng về hết thể truyền tống người trưng thu thuế phụ, kết quả có thể tưởng tượng được, những kia bị ép giao nộp qua đường phí người lữ hành đại thể có mang lời oán hận, ca ngợi tên của ta thời gian cũng không lại mang trong lòng cảm kích, thậm chí đem ta vĩ đại vạn giới chi nhãn đệ Thạ Lan xem là dịch dạn kỳ người đồng loa đối xử. Jolene nhíu mày lại, mang theo nghi hoặc hỏi hệ Thạ Lan, dịch dạn kỳ người bá đạo hành vi xác thực làm người ta sinh chán ghét, bất quá chuyện này đối với ngài mà nói tựa hồ không quá quan trọng, nếu như ngươi không để ý thiện ác, như vậy truyền bá thiện danh hay là ác danh đối với ngài thức tỉnh kế hoạch là các loại hiệu quả, chính như chúng ta nhân loại thường nói câu kia ngạn ngữ, có bao nhiêu người yêu ngươi, liền có bao nhiêu người hận ngươi. Ngây thơ con vật nhỏ, ngươi nghĩ được rất đơn giản. Mọi người cho là ta là dịch dạn kỳ người đồng lõa, đồng lõa. Ta ninh nhưng bọn họ coi ta là quần tinh kia giới hải trộm chủ tử, như vậy bọn hắn căm hận cùng sợ hãi đều sắp trở thành sức mạnh của ta. Đáng tiếc trên thực tế cũng không phải như thế, loại này bẻ còn quan niệm đem ta đưa vu cắt tư dạng kỳ người dưới, mà dịch dạng kỳ người, mọi người đều biết là không có một người tín ngưỡng hòa thần chỉ chủng tộc, cứ như vậy ai cũng sẽ không lại thừa nhận thần thánh của ta bản chất, thậm chí hoang đường coi ta là dịch dạng kỳ người chế tạo truyền tống công cụ. Mà những kia vô sỉ dịch dạng kỳ người đang hướng về người lữ hành vơ vét thì giã đích thật là như vậy tuyên bố, hệ Thạ Lan truyền tống trận là bọn hắn sáng tạo, cho nên bọn họ là bạc trống không hợp pháp chủ nhân, có tư cách thu qua đường phí. Hệ Thạ Lan càng nói càng kích động, cho tới thần lực tiết ra ngoài, dưới đất đường hầm bên trong gây nên một trận tâm linh nước xiết, rõ ràng không có một cơn gió, đại lượng bụi bặm lại tự mình bay lên không vung lên, phảng phất một cái vặn vẹo màu xám quái mãng. Jolene vội vã lớn tiếng hướng về người gọi hàng, cật lực động viên người tỉnh táo lại, "Hệ Thạ Lan nữ sĩ, mời không nên kích động, nếu như ta lý giải không có sai lệch, đám kia dịch dạn kỳ người đánh cắp ngài danh nghĩa, đem ngài vì sao người lữ hành cung cấp thần ân nắm giữ ở trong tay mình lấy tư cách kiếm lời con đường, điểm ô tên của ngài, đoạn tuyệt ngài thức tỉnh con đường, là thế này phải không? Đúng là như thế, này làm cho ta cảm thấy sỉ nhục lớn lao." Hệ Thạ Lan phẫn hận trả lời, "Ngài có từng thử nghiệm cùng những gì đó dạn kỳ người giao thiệp, hướng về bọn hắn biểu đạt ngài bất mãn?" Jolene hỏi tiếp người, "Ta từng dùng tâm linh cảm ứng hướng về thủ lĩnh của bọn họ, một cái được gọi là Hôi Tước Sĩ dịch dạn kỳ tâm linh võ sĩ, khởi xướng lên án, nhưng mà cái kia ngạo mạn khốn nạn căn bản không để ý đến ta lên án, còn xuồng xã tứ phía chào phúng ta, nói ta là một bộ nằm tiến phần mộ cương thi, hẳn là nhận mệnh tiếp thu hiện thực. Ta phát thệ, nếu như tên khốn kia tới gần bạc khoảng không, ta nhất định sẽ làm nổ còn sót lại thần lực cùng hắn đồng quy vô tận, ta nguyện đối minh hà." Hệ Thạ Lan nữ sĩ, mời tỉnh táo lại. Jolene lớn tiếng đánh gãy của nàng thệ ngôn. Minh Hà thệ ước không phải là đùa giỡn, người bình thường nói một chút không sao cả, thần ngón tay Minh Hà phát dưới thệ ngôn lại có không gì sánh được lực ràng buộc, nếu như vi phạm thệ ngôn, cường đại hơn nữa thần chỉ cũng sẽ lập tức vì thế trả ra giá cao. Jolene rất khó lĩnh hội hệ Thạ Lan đối dịch dạng kỳ người hận ý, thế nhưng hắn cũng không muốn cho vị kia Hôi Tước Sĩ chôn cùng, vạn nhất đối phương vừa vặn đi ngang qua bạc khoảng không, hệ Thạ Lan nhất định sẽ tuân theo thệ ngôn tự bạo tinh thể cùng người kia đồng quy vô tận, mà hắn và bạc khoảng không lên những sinh vật khác đều sẽ gặp liên lụy. Loại nguy hiểm này thệ ngôn, hắn cũng không dám để hệ Thạ Lan tùy tiện hay nói ra khẩu. "Ngươi nói đúng, tiểu gia hỏa, xuân. Gớt người như thế không đáng giá ta phát xuống Minh Hà thể chú, nếu như ta có thể khôi phục dù cho một phần mười sức mạnh, thổi khẩu khí liền có thể khiến hắn tan xương nát thịt." Hệ Thạ Lan đã từng là một vị cao ngạo thần chỉ, bây giờ thần lực đánh mất hầu như không còn, nhắc lên lúc trước phong quang dù sao cũng hơi bi thương ý vị. Dỗ Len thấy nàng tâm tình bình phục lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rơi vào trầm tư. Hồi tước sĩ sồn, gật cái tên này hắn có nghe thấy, Helena từng hướng về hắn tiết lộ cờ dạ kẹn tại tinh giới nắm giữ một nhánh so với cự yêu đảo cường đại hơn hạm đội hải tặc, thành viên đều vì dịch dạng kỳ võ sĩ, người chuyện lo lắng nhất không gì bằng cờ dạ kẹn phát hiện cự yêu đảo phát sinh biến cố, xuất lĩnh nhánh này mạnh mẽ tinh giới hạm đội trở về Bắc Hải vịnh tham chiến. Dỗ Len lúc đó cảm thấy của nàng lo lắng không có cần thiết, bởi vì tinh giới hòa chủ vật chất giới là hai loại tuyệt nhiên bất đồng hoàn cảnh, dịch dạng kỳ người hạm đội có thể tại tinh giới chủ quan trọng lực trong hoàn cảnh không động lực đi, đồng thời duy trì 33 tiết cao tốc, nhưng mà tới được trọng lực phương hướng cố định chỉ về địa tâm chủ vật chất giới. Vô cản sủ, coi những chiến hạm này còn có thể hay không thể nhúc nhích còn muốn đánh cái dấu hỏi, lại càng không cần nói sức chiến đấu rồi. Dịch dạng kỳ hạm đội xác thực như hắn sở liệu vẫn chưa tham gia sau đó bạo phát hải chiến, nhưng mà Dỗ Len hay là đối với Helena cảnh cáo lưu lại sâu sắc ấn tượng, đặc biệt là nàng nói khởi dịch dạng kỳ hạm đội thủ lĩnh hôi tức sĩ sồn, gần thực lực cường hãn, từng ở san hô cung cùng 10 ma tướng luận võ, tại cờ dạ kẹn chứng kiến lên dưới, bao quát mạ sĩ mỹ lì ản ở bên trong chư vị ma tướng hết thảy thua ở dưới tay của hắn, sâu sắc cảm thấy mất hết thể diện. Theo Helena, cho dù dịch dạng kỳ hạm đội không đến Bắc Hải vịnh tham chiến, cờ dạ kẹn chỉ đem vị này hôi tức sĩ phái trở về chủ trì cự yêu đảo đại cục, cũng đủ để bình tức nhân mạ sĩ mỹ lì ản chết trận mà sinh ra cục diện hỗn loạn, đối thoại Âu cảng một phương tạo thành cực đại uy hiếp. Hồi tước sĩ sồn, 20 cấp dịch dạng kỳ tâm linh võ sĩ, trên danh nghĩa chuẩn truyền kỳ, trên thực tế đã có ngang hàng chuẩn kỳ cường giả thực lực, cũng không phải ổ lệ loại kia học cấp tốc ngụy liệt chuẩn kỳ có thể so. Tháng năm dài đằng đẵng cùng cấp lược sinh nhai đem vũ khí của hắn cùng dị năng đều chui luyện lô hỏa thuần thành, liền ngay cả cờ dạ kèn đối với hắn cũng đặc biệt kính trọng, xác thực có niềm tin không đem mẹ thạ lan vị này quá khí cổ thần để ở trong mắt. Dỗ Len đi tới tinh giới là vì đối phó cờ dạ kèn, vì thế rất có thể trước được qua sồn. Gật cửa hải này, nhìn từ góc độ này, hắn cùng với hệ thạ lan có giống nhau kẻ địch, tồn tại hợp tác tiền đề. Chương 683. Chương 685, vạn giới chi nhãn đệ Thạ Lan, nam, trong hầm mỏ yên tĩnh không tiếng động. Dỗ Len thời gian dài trầm tư khiến đệ Thạ Lan cảm thấy nôn nóng. Nếu như người còn nắm giữ trung đẳng thần lực, căn bản không yêu cầu suy đoán Dỗ Len giờ khắc này đăm chiêu suy nghĩ, một ý nghĩ liền có thể đem tâm tư của hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. "Tiểu gia hỏa, ngươi là được dịch dạng kỳ người hung danh hù dọa đến đứa hệ Thạ Lan đánh vỡ trầm mặc, thử nghiệm dùng ngôn ngữ kích thích vị này nhìn lên trẻ tuổi nóng tính nhân loại kỵ sĩ, nếu như ngươi thực sự là xỉn giờ dạ tuyển dân, tổng không đến nỗi bị một đám cường đạo sợ đến lùi bước không tiến, Sồn Gơ thực lực đối với ngươi mà nói đích thật là quá mức cường đại rồi, bất quá cái này có quan hệ gì đâu, ngươi có thể hướng về Xỉn Giờ Dạ khẩn cầu thần ân, mời nàng hạ xuống một đội thiên sứ cát. Loại tay chân giúp ngươi đối phó cái kia hôi tức sĩ, hẳn không phải là việc khó gì." Dỗ Len nghe được dở khóc dở cười, "Ta tôn kính nữ sĩ, ngài tại bà khoảng không ngủ say quá lâu, tựa hồ không hiểu rõ lắm hiện nay thế đạo biến thiên. Ngươi đây là ý gì? Chào phúng ta không thông lối đời hệ Thạ Lan biểu lộ tức giận." Dỗ Len đích thật là ý này, đương nhiên hắn không có thể trực tiếp thừa nhận, bằng không cái này tính tình cổ quái lao thái bà cần phải tức nổ tung không thể. "Hệ Thạ Lan nữ sĩ, ngài hãy nghe ta nói, từ khi 4 vạn năm trước cái kia chàng bao phủ đa nguyên vũ trụ ngàn tỷ vị diện thần chiến sau khi kết thúc, may mắn còn sống sót chúng thần có cảm ở chiến tranh chi tàn khốc, tạo thành phá hoại chi kịch liệt, thế là tụ tập tại Minh Hà bên ký kết thể ước, từ nay về sau hết thảy tham dự thể ước thần, đại ma quỷ, đi lốt, nguyên tố thân vương hòa công chúa vân vân bất hủ tồn tại đều không được dùng bản thể dáng lâm chủ vật chất giới, đi lại ở thế gian. Thánh giả, hóa thân, sử đồ hòa tuyển dân cũng không thể trực tiếp mượn dùng chân thần đẳng cấp sức mạnh, vi phạm thể ước người đem chịu đến nghiêm trị, phần này do cựu ngục chi chủ, thế gian tất cả pháp luật cùng luật sư người bảo hộ Asmoe được chúng thần ủy thác khởi thảo Minh Hà thể ước có thể nói không chê vào đâu được, e sợ liền Asmoe bệ hạ bản thân đều tìm không ra điều văn lỗ thủng có thể chui, căn cứ kể trên điều văn, 40.000 năm qua chúng thần đã đem không trực tiếp can thiệp nhân gian phân tranh coi là nhận thức chung, chủ ta xin giờ dạ như thế nào lại vì một cái hôi tước sĩ đánh vỡ thể ngôn, nếu như người làm như vậy, hôi tước sĩ nữ chủ nhân cờ dạ kẹn chẳng phải là cũng có thể khẩn cầu biển sâu vương bạ lọt xỉ vợ mù hạ xuống thần phạt, một cái thuấn sát phàm vật trực tiếp đem ta hủy diệt, như thế thứ nhất gợi ra chân thần quyết đấu, chủ vật chất giới chẳng phải là lại muốn dẫm vào 4 vạn năm trước vết xe đổ văn minh tiến trình được thần chiến đánh gãy, ngàn tỷ thương sinh ở long trời lở đất ở giữa chớp mắt hủy diệt, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Chúng thần mất đi tuyệt đại đa số chủ vật chất giới tín đồ, thần lực cho nên bị hao tổn, nếu có ngoại lai ma thần nắm lấy cơ hội quy mô lớn xâm lấn sáu, như vậy hiện nay chúng thần liền sẽ tại vội vàng bên trong bị ép ứng chiến, kết quả cuối cùng rất có thể là bị ngoại lai người mỗi cái đánh tan, bị đoạt thất thần chức, mất đi tín đồ cùng thần quốc, bị trở thành tinh giới bên trong một bộ phiêu lưu băng lãnh tinh thể, lại như ta bây giờ tao ngộ. Hệ Thạ Lan tiếp lấy Dỗ Len lời nói sâu kín nói tiếp, tâm tình hiện ra phải vô cùng xa xút. Chúng thần sở dĩ ký kết thể ước, chính là hấp thụ 4 vạn năm trước cựu thần hệ hủy diệt giáo huấn, không hy vọng trong lịch sử bi kịch lặp lại, cho nên lại như ta mới vừa nói qua như thế, vận mệnh nữ sĩ là không thể nào trực tiếp ra tay giúp ta đối giao hôi tức sĩ hòa cờ dạ kèn. Cung cấp một cái lên cấp nghề nghiệp cùng với không có năng lực công kích đạo hàng thần sử, đã là xỉn giờ dạ tại chúng thần điều ước quy định bên trong có khả năng cho Dỗ Len mức độ lớn nhất trợ giúp. Nguyên lai chúng ta cựu thần nhất hệ hy sinh, trái lại cho tân thần nhất hệ gõ cảnh báo, khiến cho bọn họ những này ngoại lai người xâm lược đặt thành tốt chiến phải chết nhận thức chung, vì sao 40.000 năm qua hòa bình đặt cơ sở vững chắc, cái này thật là đủ châm chọc sáu. Hệ Thạ Lan tâm tình phức tạp thở dài, có phần buồn bã hiệu xỉu nói, nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi ta có thể lý giải, ngươi đã không giúp được ta bận điệu, liền kịp lúc rời đi nơi này, đừng quấy rầy nữa ta ngủ yên. Jolene khẽ mỉm cười, luôn có dịp dạn kỳ hải tặc đến đây quấy rầy, ngài e sợ khó mà an tâm ngủ. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Hệ Thạ Lan bị hắn đâm phá thương sẹo, tâm tình trở nên càng ác liệt. Hệ Thạ Lan nữ sĩ, thực không dám giấu giếm, dịch dạn kỳ người cũng là địch nhân của ta, địch nhân của địch nhân hẳn là trở thành bằng hữu. Nếu như ngài chịu tiếp thu ta tình hữu nghị, ta đem tìm cách giúp ngài thoát khỏi dịch dạn kỳ người khống chế, khôi phục ngài danh dự. Dỗ Len lung dung không vội nói. Ừm, lời nói này được rất đẹp, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Hệ Thạ Lan biểu lộ khinh thường, Sùn Gơ Dị là một vị 20 cấp tâm linh võ sĩ, ngươi ngay cả chuyển kỳ cảnh giới đều không có đạt đến, dựa vào cái gì nói khoác thay ta đối phó hắn? Thực lực của ta hay là sát thực so với kia vị dịch dạn kỳ hải tặc đầu lĩnh kém một chút, thế nhưng ngài cũng biết, chiến tranh kết quả cũng không phải hoàn toàn do giao đấu thực lực của hai bên đến quyết định, mưu lược hòa vận khí đồng dạng là không thể coi thường nhân chay, ta không thì ra khoa mưu lược hơn người. Chí ít hiện tại ta đã quyết ý thuyên chuyển tất cả tài nguyên đối phó Hôi Tức Sĩ, mà vị kia tức gia đối ta tên địch nhân này tồn tại còn không biết gì cả, tại cuộc tỷ thí này bên trong đã trước tiên thua một chiêu, về phần vận khí 6. Thân là vận mệnh nữ sĩ tuyển dân, ngài cảm thấy ta cần thiết lo lắng cái vấn đề này? Jolene hờ hững hỏi ngược lại Hệ Thạ Lan. Hệ Thạ Lan trầm mặc chốc lát, phát ra tâm linh cảm ứng, tiểu tử ngươi rất biết múa mép khua môi, hy vọng hành động của ngươi lực không thể so khẩu tài thua kém quá nhiều. Vậy thì để sự thực để chứng minh, Hệ Thạ Lan nữ sĩ, ta đã biểu đạt thành ý của mình, kế tiếp ta nghĩ nhìn thấy ngài thành ý. Giảo hoạt con vật nhỏ, nếu như ngươi cho rằng chỉ cần nói hơn mấy câu lời hay liền có thể từ ta nơi này lừa gạt đến thần lực, không khỏi quá ngây thơ rồi. Vô Cản Sủ, có tiêu diệt gì sự dạng kỳ hạm đội hải tặc lại trở về tìm ta, ta sẽ cho ngươi muốn tất cả. Hệ Thạ Lan lạnh lùng trả lời. Jolene căn bản không hy vọng hiện tại liền từ trên người nàng lấy ra thần lực, trên thực tế hắn chỗ nói thành ý có ám chỉ gì khác. Hệ Thạ Lan nữ sĩ, so với thần lực, ta hiện tại càng vô cùng cần thiết chính là tình báo. Ngài nghe nói qua cờ dạ kẹn không mù ư? Nàng là Hôi Tức Sĩ Sồn Cờ hậu trường lão bản, cũng là đối thủ một mất một còn của ta. Ta đi tới tinh giới chính là vì truy tìm vị này truyền kỳ nữ yêu. Cờ dạ kẹn không mù 6. Nữ nhân này là bạ lọt sỉ vợ mù hậu duệ không sai, nàng là Thâm Hải cự nhân tại Vạn Lệ Thiên Vũ chủ yếu lãnh tụ một trong. Ta đích xác nghe người qua đường nhắc qua danh tự này, thế nhưng tình huống cụ thể cũng không biết, ngươi có thể đi phóng đãng người quán trọ hỏi thăm một chút. Đó là bà khoảng không lớn nhất một nhà quán trọ chủ nhân là một cái tên là cụ rỗ bán thân nhân du đắng giả, là ta tại bà khoảng không bí mật phát triển tín đồ một trong, vẽ ra của ta Thánh Huy, hắn nhìn thấy sau sẽ vì ngươi cung cấp thuận tiện. Jolene xuyên thấu qua tâm linh cảm ứng nhìn thấy Hệ Thạ Lan hướng về hắn biểu hiện Thánh Huy đồ án, một bộ do chịu tượng đường nét phát họa ra tam nhãn ký hiệu, yên lặng ghi ở trong lòng. Chương 686, vạn giới chi nhãn Hệ Thạ Lan, nam, Hệ Thạ Lan nữ sĩ, ngoại trừ cờ giả kẻn, ta còn muốn hỏi thăm mấy vị nhân vật huyền thoại. Jolene tiếp lấy báo ra Vạ Lẹn Tì Nạ, Cả Dồn Thân Vương, Hồng Bào, Áo Bào Đen Hòa Long Vương đám người danh hào, đồng thời đơn giản miêu tả một cái hình tượng của bọn họ đặc thù. Hệ Thạ Lan nghe được thẳng hấp khí, tự coi như ngươi là xỉn giờ dạ tuyển dân, dù sao vẫn chỉ là cấp bậc thấp kém tiểu tử vắt mũi chưa sạch, làm sao sẽ cùng nhiều như vậy nhân vật huyền thoại kéo lên ân oán, còn nhỏ tuổi liền chán sống. Ngữ Jolene bất đắc dĩ tiếu tiếu, chủ ta ở trên, đây đều là sự an bài của vận mệnh, ta chỉ có thể vượt khó tiến lên. Hệ Thạ Lan hừ một tiếng, không nhịn được có phần đồng tình tình cảnh của hắn, khó trách ngươi chủ động đưa ra giúp ta đối phó dị dạng kỳ người, nguyên lai trêu chọc phiền phức quá nhiều, không để ý lại thêm một cái sồn. Đáng thương tiểu gia hỏa, nếu như ngươi muốn nghe được những kia nhân vật huyền thoại nội tình, cụ rồ e sợ không thể ra sức. Ngươi nên đi phóng đãng người quán trọ hướng về một cái tên là Ô Tô vị diện thương nhân hỏi thăm, người kia là bạc trống không khách quen, nổi danh vạn sự thông. Ô Tô lúc nào sẽ lộ diện? Jolene hỏi. Đoạn thời gian gần đây, hắn mỗi ngày đều sẽ đi phóng đãng người quán trọ uống mấy chén, tựa hồ tại làm một món làm ăn lớn, nội dung cụ thể ta cũng không rõ ràng rồi, bạc khoảng không là thân thể của ta, ta có thể cảm ứng được mọi người ra vào bạc khoảng không, cũng có thể nghe thấy bạc khoảng không đám người trô nói mỗi một câu nói, nhưng là ta không cách nào biết được mọi người trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, vậy cần chân thần lực lượng. Tinh giới không có ngày đêm biến hóa. Jolene căn cứ Hệ Thạ Lan miêu tả thời gian đối với chiếu đồng hồ báo thức, xác định Ô Tô đại khái sẽ ở 10 điểm chung khoảng trường xuất hiện tại quán trọ rượu, hiện tại thời gian còn sớm, hắn quyết định trước tiên ở nơi này làm chút chuẩn bị. Hệ Thạ Lan nữ sĩ, ta có thể tại ngài nơi này nghỉ ngơi một giờ ư? Đi quán trọ trước đó, ta cần chuẩn bị hôm nay thần thuật. Đương nhiên có thể, khả ái con vật nhỏ, ngươi liền đem nơi này xem là ôm trong ngực của mẹ nghỉ ngơi thật tốt, bạc khoảng không có chỗ nào so với ta chỗ này an toàn hơn, nếu như Ô Tô tại phóng đãng người quán trọ lộ diện, ta sẽ trước tiên tỉnh lại ngươi. Hệ Thạ Lan nói cười bên trong toát ra một tia trước nay chưa có ôn nhu. Cái kia liền đa tạ ngài. Jolene ở khô hành trong hầm mỏ phố tiếp theo trương mao thảm, ngồi ở trên thảm nâng lên bí ngân thánh huy yên lặng cầu nguyện, bắt đầu chuẩn bị hôm nay thần thuật. Tiến vào minh tưởng trạng thái không lâu, Jolene trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc, một quyển tràn ngập thần tính hơi thở dày nặng cuốn sách xuất hiện tại trước mắt của hắn, mở ra sau hiện ra từng hàng phức tạp ký hiệu, mỗi một đi ký hiệu đều đại biểu một cái thần thuật. Tạm thời lên cấp thần chi thủ, sau đó Jolene vận dụng thần thuật quyền hạn tăng lên 2 cái cấp bậc, hiện tại hắn có thể tùy ý lật xem thần khải cuốn sách 4 vị trí đầu trang. ở trong kỷ lục hết thảy không bốn hoàn thần thuật, đồng thời từ bên trong tuyển chọn chính mình hôm nay cần nhất một phần hơn nữa ký ức. Jolen quyết định trước dễ sau khó, đầu tiên chuẩn bị lĩnh vực pháp thuật. Lĩnh vực pháp thuật chỉ có thể từ vận mệnh hòa ma pháp hai cái lĩnh vực danh sách ở trong chọn, mỗi một hoàn chuẩn bị một cái, cũng chính là hai chọn một. Bỏ ra một phút hơi suy tư, Jolen rất nhanh làm ra quyết định, một hoàn lựa chọn khắc địch tiên cơ, vận mệnh lĩnh vực, hai hoàn lựa chọn thuật bói toán, vận mệnh lĩnh vực, tam hoàn thì lựa chọn đến từ ma pháp lĩnh vực giải trừ ma pháp. Sau đó chuẩn bị thông dụng thần thuật, một vòng hòa vòng hai không cần suy nghĩ nhiều, còn là dựa theo lúc trước thói quen từ lâu tiến hành phối trí, từ ba vòng bắt đầu liền muốn dùng nhiều chút tâm tư, nhưng để cho lựa chọn thần thuật quả thực không ít, nhìn lên từng cái đều rất hữu dụng, từ đó tuyển chọn xuất bốn cái thần thuật cần muốn tiến hành chật vật lấy hay bỏ. Jolen chuẩn bị lĩnh vực pháp thuật hòa một vòng, vòng hai thần thuật tất cả đều là phụ trợ loại hình, cho nên tam hoàn thần thuật hắn quyết định lấy sát thương loại hình làm chủ. Căn cứ một cái tôn chỉ, đầu tiên chúng cử chính là nóng rực hào quang, đồ chơi này liền giống với ma pháp bạn súng laser. Đối phó vong linh hỏa kinh hai ánh mặt trời sinh vật, tỉ như hắc ám tinh linh hàng ngũ, còn có thể tạo thành thêm vào thương tổn, phất tay một vệ sáng đập tới phi thường phong cách. Bởi vì viên trình tiếp xúc công kích, đặt tên kiểm định quên phe địch giáp bảo vệ, tấm khiên hỏa trời sinh phòng ngự, cơ bản không cần lo lắng công kích thất bại, vừa hoa lệ lại thực dụng. Cái thứ hai thần thuật vị Jolen lựa chọn vòng xoáy năng lượng. Đây là một cái thần kỳ pháp thuật, theo Jolen thay vì nói là thần thuật mà càng tiếp cận tâm linh dị năng, thi pháp sau có thể tại quanh thân 20 thước bùng nổ ra mãnh liệt vòng xoáy năng lượng, đối trong phạm vi sinh vật tạo thành nguyên tố thương tổn. Thương tổn trị số không hề lớn, thắng ở hai điểm, một là cả công lẫn thủ, được trồng chất vây quanh thời điểm đến một phát, trong nháy mắt đem chu vi kẻ địch hết thể đánh bay, hai là có thể tự mình lựa chọn năng lượng thuộc tính, căn cứ chiến trường tình huống phóng thích hỏa diễm, dòng nước lạnh, chớp giật, axit hoặc là sóng âm oanh kích kẻ địch, mà cái này vừa vặn là Jolen coi trọng nhất chỗ tốt, có thể căn cứ đối thủ năng lượng kháng tính hòa nhược điểm tiến hành tính nhắm vào đả kích. Phát huy ra so với bình thường pháp thuật thương tổn càng lớn kỳ hiệu. Cái thứ ba tam hoàn thần thuật vị Jolen dùng để chuẩn bị nhược điểm khóa chặt. Đây là một cái đến từ Thánh Vũ Sĩ thần thuật danh sách thực dùng pháp thuật, lúc trước kỳ lần đại hội luận võ lúc Victor Lỵ Dạ dùng qua một lần lệnh Jolen khắc sâu ấn tượng. Nhược điểm khóa chặt trên thực tế chính là cường hóa bản quỷ kích thuật, gia trì một cái pháp thuật sau có thể mang mỗi tua lần thứ nhất công kích chuyển biến thành tiếp xúc công kích, nói trắng ra chính là không nhìn đối phương khôi giáp, tấm khiên hỏa trời sinh phòng ngự. Jolen hiện tại sát thương có thần ban cho lực lượng, phòng ngự có thần ban cho tâm chắn, duy nhất còn chưa đủ nghịch thiên chỉ còn tỷ lệ trúng mục tiêu, có nhược điểm khóa chặt, hoàn mỹ bù đắp mệnh trùng không đủ. Cái cuối cùng tam hoàn thần thuật vị Jolen tại công lý bao tác hòa thần thánh bao tác trong lúc đó do dự không quyết định. Vô cản sủ. Có hai cái này pháp thuật tên như ý nghĩa đều là đồng nhất loại hình, khá giống tà ảnh kích hòa thánh quan kích, vận dụng ma lực hô hoán bắt nguồn từ trận doanh bản nguyên bao tác, dành cho đối lập trận doanh kẻ địch đón đầu thống kích. Loại này pháp thuật phạm vi công kích rộng rãi, kéo dài sát thương thời gian khá dài, thật là xuất sắc khống chàng kiềm tính sát thương pháp thuật, thế nhưng cũng tồn tại nhược điểm, giao đấu doanh có yêu cầu nghiêm khắc. Tỷ như công lý bao tác, đối phó hỗn loạn trận doanh sinh vật rất cho lực, nếu đối phương lệ thuộc trật tự trận doanh 6, cái kia liền sẽ không được đến tổn thương chút nào, thần thánh bao táp cũng là vấn đề giống như vậy, chỉ có thể sát thương sinh vật tà ác. Lựa chọn thần thánh bao táp, vẫn là công lý bao táp Jolen chần chờ bất quyết, nội tâm cái kia cái thiên bình dần dần hướng về thần thánh bao táp phương hướng nghiêng, hỗn loạn trận doanh gia hỏa không phải trung nhị chính là đỗ bức, nhưng chưa chắc là người xấu, tựa hồ không cần thiết cố ý nhằm vào một cái đoàn người, so sánh với đó, kẻ thù của hắn chủ yếu đến từ tà ác trận doanh. Hỗn loạn tà ác cố nhiên chẳng ghét, thủ tự tà ác nguy hiểm hơn, bởi vì người trước đại để làm sằng làm bậy không có tính toán lâu dài, người sau lại là có kế hoạch, có tổ chức, có cương lĩnh thực thi phạm tội hành động, người tham dự thông minh vẫn còn tương đối cao, am hiểu ẩn giấu dã tâm của mình, cho nên càng có thể thực hiện kỳ âm mưu, là đáng sợ nhất một loại đối thủ. Liên ở Jolen quyết định lựa chọn công lý bao táp thời điểm, đột nhiên linh cơ hơi động, muốn khởi mình đã chuẩn bị thuật bói toán, sao không khởi một quẻ đo lường tính toán loại nào lựa chọn càng tốt hơn. Chương 685. Chương 687, ngân không phóng lãng giả, 1, Jolen từ trong túi mò xuất một mai kim tệ, chắp tay trước ngực kẹp lấy kim tệ, yên lặng niệm tụng kỳ văn, thỉnh cầu vận mệnh nữ thần chỉ điểm sai lầm. Chủ ta ở trên, mời hàng hạ thần dụ, vì ta đẩy ra trước mắt sương mù, dự kiến sông dài vận mệnh chạy về phía. Hoàn thành thi pháp chuẩn bị sau đó, Jolen đưa ra một cái bói toán nội dung chính. Hôm nay chuẩn bị thần thánh bao táp là so với công lý bao táp lựa chọn tốt hơn, lữ thuật bói toán có thể nhằm vào tương lai trong ngắn hạn xảy ra sự kiện tiến hành dự đoán, chỉ có thể cung cấp đúng cùng không hai loại đáp án, không có bất kỳ liên quan với tương lai chi tiết nhỏ. Muốn lấy được đáng tin bói toán kết quả, đầu tiên phải rõ ràng bói toán nội dung chính, làm được tìm từ nghiêm cẩn. Jolen đặt câu hỏi qua đi tung ra kim tệ. Vang lóng bói toán đạo cụ trên không trung lan lộn, lóng lánh thần thuật hào quang, sau khi hạ xuống nhảy đánh mấy lần, đợi đến trở nên bất động, lại là mặt trái hoa văn hướng lên. Kim tệ có chính phản hai mặt, vẽ có Á San đế quốc hoàng đế chân dung chính diện đại biểu khẳng định, vẽ có đế quốc hình tròn tròn văn chương hoa văn mặt trái thì đại biểu phủ định. Xuất hiện ở mặt sau hướng lên, xem bói kết quả là rất rõ ràng. Nói cách khác, hôm nay ta hẳn là chuẩn bị công lý bao táp mà không phải thần thánh bao táp. Jolen không khỏi nhíu mày, tự lẩm bẩm. Bói toán kết quả cùng nội tâm hắn lựa chọn khuynh hướng tuyệt nhiên ngược lại, này làm cho hắn cảm giác có chút không thoải mái. Tiểu gia hỏa, thuật bói toán trên thực tế là mượn dùng thần cảm giác đi dự đoán hòa tính toán tương lai có thể phát sinh tình huống, lực lượng của thần sở dĩ mạnh hơn phàm vật, bởi vì chúng ta nhìn đến càng nhiều, nghĩ đến càng xa hơn, tính được phức tạp hơn, như vậy cho ra kết luận lại thông qua thuật bói toán phản hồi cho ngươi, thật ra thì vẫn là một loại đối tương lai mô phỏng kết quả, cũng không thể bảo đảm tuyệt đối chuẩn xác, thế nhưng tổng thể mà nói là có thể tin. Hệt Thả Lan tại trước khi vẫn lạc nắm giữ hai đại chủ yếu thần chức, một là lữ hành, hai là quan trắc, người sau vừa lúc cùng bói toán hòa tiên đoán loại hình lĩnh vực tương quan, cái nhìn của nàng xem như là quyền ủy kiến giải. Jolene suy tư Hệt Thả Lan lời nói, đối thuật bói toán có càng thâm nhập hơn lý giải. Thần lực tại ở phương diện khác rất giống trên địa cầu siêu máy tính, khi hắn vận dụng thuật bói toán thời điểm, liền giống với thu được một cái mượn dùng thần lực giải toán trung tâm quyền hạn, xin giờ dạ nữ thần phân ra một cái trình đao loạt giúp hắn xử lý lựa chọn pháp thuật không vấn đề. Căn cứ trước mặt hắn vị trí hoàn cảnh, đưa vào các loại lượng biến đổi, mô phỏng giải toán suất bất đồng lựa chọn chỉ về kết quả như thế nào, lặp lại ngàn tỷ lần sau được ra xác suất phân bố đồ, sau đó từ bên trong tuyển chọn suất tương đối càng có lợi hơn kết quả phản hồi cho hắn. Chính như Hệt Thả Lan từng nói, bói toán là thần lực giải toán kết quả, thần cách càng cao thần giải toán năng lực càng mạnh, cho ra kết luận cũng là càng tin cậy, thế nhưng nhằm vào cụ thể một lần nào đó bói toán, không thể 100% chuẩn xác, bói toán kết quả chỉ có xác suất ý nghĩa. Lần này bói toán nhưng có thể cho có sai lầm tiên đoán, thế nhưng ngươi tiến hành hàng trăm hàng ngàn lần bói toán liền sẽ phát hiện, tiên đoán chính xác tình huống chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nay liền tựa như dự báo thời tiết, tình cờ dự báo trời nắng kết quả lại hạ xuống bạo vũ, cũng không thể bởi vậy cho rằng dự báo thời tiết không có giá trị. Hệt Thả Lan nữ sĩ, đa tạ ngài chỉ điểm, ta rõ ràng nên lựa chọn thế nào rồi. Jolene dùng cái cuối cùng tam hoàn thần thuật vị chuẩn bị công lý bao táp, dù như thế nào, vận mệnh nữ thần dự kiến lực tổng mạnh hơn hắn nhiều lắm, cái gọi là thủ tự trận doanh, rất nhiều lúc liền thể bây giờ đối với quyền uy hòa chuyên gia tôn trọng mặt trên. Sau đó còn có tam cái tứ hoàn thần thuật, Jolene muốn hướng về người hỏi thăm tin tức, liền chuẩn bị xảo ngôn thuật hòa nhận ra lời nói dối, người trước có thể đảm nhiệm vạn năng phiên dịch cơ, người sau nhưng để tránh cho bị người dùng tin tức giả lừa dối rồi. Còn sót lại một cái bốn hoàn thần thuật vị, Jolene cân nhắc đến kế tiếp có thể tao ngộ dịch dạng kỳ người. Những người này có cái đặc điểm chính là chạy trốn nhanh chóng, trời sinh nắm giữ loại pháp thuật, loại dị năng, năng lực tùy ý môn, lại tăng thêm tinh giới tự động thuần phát, xông lên đánh cướp qua đi lập tức lấy người, đặc biệt chán ghét. Vì phòng bị đám này đi tới như gió đạo tặc, Jolene quyết định chuẩn bị một cái thứ nguyên mỏ neo, nếu cùng dị dạng kỳ người phát sinh xung đột, trực tiếp hồ đến đối trên mặt chữ điển, nhìn hắn còn có thể hướng về chỗ nào chạy. Chuẩn bị xong cùng ngày thần thuật, Jolene kết thúc minh tưởng, cáo từ Hệt Thả Lan lên đường đi tới phóng lãng giả quán trọ. Ngân khoảng không là vị diện người lữ hành trung chuyển trạm, có năng lực hòa dũng khí tiến hành vượt vị diện lữ hành người mạo hiểm đại thể người mang tuyệt kỹ, tại loại này ngư long hỗn tạp địa phương tối kỵ làm náo động, bằng không rất có thể rơi vào cái có đầu ngủ không đầu rời giường kết cục. Jolene chuyến này hết sức duy trì địa thấp, sờ bút níp nia quá mức dễ thấy, bị hắn thu nhập thuần thú vòng tay, đồng thời vận dụng ảo thuật che đậy hắc vương khải ma pháp linh quang, tại bên ngoài áo giáp lại mặc lên một cái không có bất kỳ ma pháp hiệu quả áo choàng, miễn cho bị người khác phát hiện hắn thân mang tọa ủa bẹn xỉ vạn nhị ạ thần khí, rước lấy đạo phỉ mơ ước. Điều chỉnh trọng lực phương hướng, Jolene đồng bền đáp xuống ngân khoảng không khu vực trung ương trên đường phố. Ngẩng đầu nhìn tới, một đoàn ánh sáng năm màu lưu chuyển đại vòng xoáy trôi nổi tại cuối con đường, cư khắp cả tinh thể vùng đất trung ương, đường kính chừng trăm thước chi rộng, giống như một viên sắc thái sặc sỡ thái dương, chính là ngân khoảng không nổi danh nhất đại truyền tống trận vạn giới chi nhãn Hệt Thả Lan ngưng tụ còn sót lại thần lực sáng tạo kỳ tích. Jolene đứng ở đầu đường ngóng nhìn đại truyền tống trận, thỉnh thoảng có người bay lên không bay về phía năm màu vòng xoáy, một đầu chui vào biến mất tung tích. Cùng lúc đó cũng không ngừng có bóng người tự năm màu vòng xoáy bên trong nổi lên, có nửa người nửa côn trùng quái vật, có một đoàn không cách nào hình dung huyết nhục khí quan, còn có cho sắc da thịt khuôn mặt tà ác cải nhân, cùng với kéo màu bạc dây ẹn bẹn cấu trang thể vô cản sụ. Có những này hình thù kỳ quái ra hỏa là đến từ vị diện khác người lữ hành, thông qua đại truyền tống trận ra vào ngân khoảng không, đi vào tới gần cửa hàng, hướng các loại khẩu âm phương luôn cùng người trao đổi tình báo. Nếu như ngươi thấy hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đờ ra, quá nửa là bọn hắn đang tại vận dụng tâm linh năng lực cảm ứng bí mật trò chuyện. Jolene đứng ở ngân khoảng không đầu đường, không hiểu có loại thời không lộn xộn cảm khái, phảng phất về đến địa cầu, chính đang quan sát một bộ tên là người áo đen phim ảnh cũ, trước mắt những này thần thái vội vã dị giới sinh vật, nói là người ngoài hành tinh cũng không sai. Nếu như đem ngân khoảng không so sánh một viên thành thị quy mô tiểu hành tinh, chung quanh khai thác mỏ có khác dường như người ở thưa thất vùng hoang vu, mà vờn quanh Hệt Thả Lan đại truyền tống trận chung quanh ngàn thước phạm vi cánh đồng nhưng là phồn hoa thị khu, các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ, xuyên thấu qua nửa trong suốt tinh vật chất cửa sổ có thể nhìn thấy đa số cửa hàng đều tại doanh nghiệp, lượng người đi còn khá là khả quan. Jolene trải qua tử quan sát kỹ chi sau phát hiện, tại đây khối hoàng kim đoạn đường làm một cái cửa hàng, doanh nghiệp thu nhập so với Hải Âu trắng cảng khu buôn bán kích thước ngang hàng cửa hàng chí ít cao hơn 3 lần. Cái này cũng không phải bởi vì ngân không buôn bán quy mô so với Hải Âu trắng cảng càng phát đạt, nơi này dù sao chỉ là một cái ở lâu dài nhân khẩu không đủ ngàn người, ngày đều lưu lượng khách bất quá mấy trăm tiểu hành tinh, kinh tế quy mô xa kém xa cùng nắm giữ 16 vạn nhân khẩu mậu dịch tự do cảng so với, hắn được trời cao chiếu cố cho ở chỗ trông coi Hệt Thả Lan đại truyền thống trận vị diện này lữ hành giao thông yếu đạo. Chiếm cứ tuyệt hảo có khác vị ưu thế. Chương 688, ngân không phóng lãng giả 2. Những kia mượn dùng Hệt Thả Lan đại truyền tống trận vị diện người lữ hành đại thể phải tại ngân khoảng không nghỉ chân, bổ sung mạo hiểm trang bị, hoặc là mạo hiểm trở về uống rượu mua vui thả lòng một phen. Những này vị diện người lữ hành đừng xem số lượng không nhiều, lại cái đỉnh cái là ra tay rộng rãi cường hào, đối địa phương cao đến biến thái giá hàng cũng đầy không vê đút vê đút. Đồng dạng một ly bia, ở khác nơi nhiều nhất giá trị 5 cái tiền đồng, ngân không quán rượu liền dám bán đến 5 kim tệ một chén, bởi vậy có thể thấy được địa phương giá hàng là điên cuồng cỡ nào. Nhưng mà nói đi nói lại, quanh năm qua lại tất cả cái vị diện đỉnh cấp người mạo hiểm, chẳng lẽ còn uống không nổi 5 kim tệ một chén bia chân chính cường giả ném đi thiên kim mà không biến sắc, như thế nào lại đem chỉ là tiêu phí để ở trong mắt. Ngân không cửa hàng chính là dựa vào một cái nhân tố lượng lớn kiếm tiền, đương nhiên, giá hàng ngẩng cao một nhân tố khác tất nhiên thuê hòa thuế phụ quá cao. Theo Jolene, ngân không kinh tế hình thức cùng trên địa cầu cái gọi là sân bay kinh tế làm tương tự, mọi người đều biết, đồng dạng một tô mì, ở phi trường phụ cận trong cửa hàng muốn so nơi khác bán được càng quý hơn. Tinh giới là một cái lấy tinh thần thành chủ đạo vị diện, mọi người tại tinh giới dừng lại trong lúc sẽ không cảm giác được khát khao hòa mệt nhọc, cho nên liền sinh lý mà nói cũng không bổ sung ẩm thực đồng thời ngủ yêu cầu. Nhưng mà liền Jolene nhìn thấy, ngân khoảng không khu buôn bán nhà hàng, quán rượu hòa khách sạn nhưng thật không ít, bởi vậy nhưng thấy mọi người dù cho tại trên sinh lý không có kể trên nhu cầu, trong lòng vẫn còn cần duy trì có từ lâu sinh hoạt tập quán. Từ hiện thực góc độ tới nói, ẩm thực hòa nghỉ ngơi tại tinh giới cũng không phải có cũng được mà không có cũng được, dù sao đa số người chỉ là tại tinh giới ngắn ngủi dừng lại, chờ không được mấy ngày liền muốn truyền tống đến vị diện khác, đặc biệt là lấy trở về chủ vật chất vị diện người chiếm đa số, mà ở thoát ly tinh giới nháy mắt, chi mấy ngày trước tích lũy khát khao hòa mệt nhọc giống như vỡ đê như hồng thủy trở về trên người ngươi tính sổ cái, nếu như ngươi tại tinh giới trong lúc không từng có ý bổ sung ẩm thực, thích đáng nghỉ ngơi, rất có thể sẽ bị bất thình lình khát khao cùng mệt nhọc đánh bại, thậm chí trực tiếp tử vong. Đối với người làm phép mà nói, nghỉ ngơi đầy đủ liền càng không thể thiếu, dù cho tại tinh giới, pháp sư mỗi ngày cũng phải đầy đủ nghỉ ngơi 8 sau thời thơ hấu năng lực chuẩn bị pháp thuật. Dỗ len dọc theo nhũ màu vàng phiến đá lát thành ngăn nắp đường phố cùng nhau đi tới, nghĩ đến chính mình chính đi ở hệ thạ lan xương sống lên, không nhịn được cười. Hắn nụ cười này, lập tức gây nên hai bên đường phố tuyển dụng nữ lang quan tâm, hưng phấn vây quanh nũng nịu định nọt. Tiểu ca nhi, ngươi cười thật là đẹp mắt. Đến tiểu tỷ tỷ uống một chén như thế nào, Jolene quay đầu lại nhìn lên, một viên nùng trang diễm mạ đầu lâu lơ lửng giữa không trung, kéo trưởng mà tinh tế giống như cổ rắn cổ, theo này hơn 10 thước dài cái cổ sau này nhìn, một bộ nửa thân trần đứng ở nửa chặn nửa che rèm cửa sau lưng, đang tại hướng về hắn vây tay. Jolene sợ đến nhanh chóng bỏ chạy. Rời ạ. Lớn lên người không ra người quỷ không ra quỷ cũng dám đứng phố bán rẻ tiếng cười, có còn hay không vương pháp. Hi hi, tiểu xuất ca, đừng sợ a tỷ tỷ khẩu việc ngân khoảng không thứ nhất lưu, thử qua đều nói được, miễn phí mời ngươi chơi có được hay không thiếu tới bộ này. Yêu nữ cách ta xa một chút nhi. Jolene nhanh chân chạy ra nửa cái phố mới thoát khỏi vị kia phi đầu ma nào thuật sư dây dưa, lau mồ hôi ngắm nhìn bốn phía, chợt phát hiện đối phương cũng không tính quá dọa người, dù sao nơi này còn có ăn mặc bikini bán rẻ tiếng cười rông cái nhu đầu nhân, mang màu đỏ nơ con bướm ngây thơ sờ lạnh, so sánh với đó phi đầu ma nào thuật sư chí ít trả lại cho mình nặn ra một khuôn mặt người, cái cổ lâu một chút lại đáng là gì cái cổ trưởng sáu. Cho nên người ta khẩu việc được. Ngân không phố đèn đỏ chất lượng không được, làm sao đều là một ít đi sờ mát lộ tuyến trượt chân nữ thanh niên. Jolene âm thầm nhổ nước bọt. Bất quá nghĩ lại, vãng lai ngân không vị diện người lữ hành vốn là một đám dáng dấp kỳ hoa gia hỏa, dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ, nói không chắc hội đem những này dưới cái nhìn của hắn tướng mạo cay ánh mắt gái đứng đường lang xem thành tuyệt sắc mỹ nhân, bằng không những này tiểu tỷ tỷ cũng không cách nào nhi ở cái này trong kinh doanh tiếp tục sinh tồn, có nhu cầu mới có cung cấp, tồn tại thì tất nhiên hợp lý. Vội vã xuyên qua khủng long hành hành phố đèn đỏ, Jolene cảm giác con mắt không thống khổ như vậy rồi, ngẩng đầu quan sát hai bên đường phố cửa hàng, phát hiện cửa sổ lên đều đinh có tương đồng thủy tinh ký hiệu, đưa thư ba chữ mẫu. Jolene ban đầu cho rằng đây là hành hội tiêu chí, hướng về rìa đường bán mùi thuốc lá bán dê còn nhỏ buồn bán nhi nghe qua sau mới biết được đây thật ra là sổn hạm đội chứng thực ký hiệu. Chỉ có trải qua những gì đó dạng kỳ người nhận chứng cửa hàng mới có thể tại ngân khoảng không kinh doanh, biểu thị nên điếm chịu đến sổn hiệp sĩ bảo vệ. Bán dê người cười hì hì hướng về hắn giới thiệu. Cho nên yêu cầu định kỳ giao nộp bảo hộ phí, Jolene hỏi. Bán dê người nhún nhún vai, nói như vậy cũng được, bất quá ngoại trừ bảo hộ phí, mở cửa hàng lao bản còn muốn giao nộp địa tô, giống như ta vậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu phiến, bởi vì không có cửa hàng là có thể miễn giao địa tô. Jolene nhíu nhíu mày, hỏi hắn, ngân khoảng không là cổ thần hệ Thạ Lan Di Hải, cho dù muốn thu thuê, cũng chỉ có hệ Thạ Lan nữ sĩ có quyền thu tô, dựa vào cái gì dịch dặn kỳ người đến thu bán dê người? Kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi mới tới hồi tức sĩ sồn. Gần từ lâu tại ngân khoảng không theo ra báo cáo, tuyên bố bao quát hệ Thạ Lan truyền tống trận cùng với ngân dưới đất chống mỏ ma tinh dấu ở bên trong tài nguyên tất cả thuộc về hắn hết thảy, nghĩ tại trên địa bàn của hắn kiếm sống phải dựa theo hắn quy củ đến, trước đó cũng từng có người nỗ lực phản kháng. Nhưng kết quả đây những kia tên đáng thương hiện nay xương đều lông dài, từ khi cái kia chàng phản kháng vận động gặp phải dịch dặn kỳ người tàn khốc chấn áp. Vô Cản Sủ, có dân bản xứ đều bị máu tanh tình cảnh dọa sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn hướng về cản hiệp sĩ nộp thuế, thu được một viên thủy tinh ký hiệu lấy tư cách nạp thuế chứng minh, không có giao nộp bảo hộ phí cửa hàng đương nhiên cũng là không cách nào tại ngân khoảng không sinh tồn được. Ai, không nói những thứ này, ngài mua thuốc có ư buôn phóng chi dạ ổ lỉm tỉ ạ đất rừng sản xuất cực phẩm lá cây thuốc lá, chúng ta bán dê người yêu nhất, tuyệt đối thật mạnh. Một ạ tờ chỉ cần 100 kim tệ. Dùng ma tinh thanh toán cũng được, ma tinh tại chúng ta nơi này xem như là thông dụng tiền tệ. Thật không tiện, ta không hút thuốc. Như vậy đến một bình khẩu nhai rượu như thế nào a, phạm nhiều tinh linh thiếu nữ xuất phẩm tuyệt thế rượu ngon, một bình chỉ cần 700 kim tệ, hoặc là ngài cho ta một tạ tờ ma tinh cũng được. Được rồi, ta còn là mua thuốc thảo. Jolene trên người không có ma tinh có thể cung cấp tiêu xài, cho hắn 100 kim tệ, về phần mùi thuốc lá, hắn ngửi một cái, mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn không có hút thuốc ham mê, liền đem mùi thuốc lá nhét vào túi chứa vật làm cho này lần tinh giới lữ hành vật kỷ niệm, tương lai đưa cho nghiện thuốc lá khá lớn lão ba. Thu hồi mùi thuốc lá, Jolen thuận miệng hỏi cái kia bán dê người, ta thấy thủy tinh ký hiệu phía dưới có ạp ba chữ mẫu, đây là cái gì hàm nghĩa nha? Đó là một câu quảng cáo viết tắt, dịch ngữ nguyên văn lọa bệ cật phơ dày. Bán dê nhân số kim tệ, cười hì hì trả lời. Jolen tiến vào ngân khoảng không ban đầu liền vì chính mình ra chỉ xảo ngôn thuật, nghe được bán dê nhân đạo xuất đoạn kia dịch văn tự, xảo ngôn thuật tự động đem phiên dịch thành hắn có thể đủ lý giải tiếng thông dụng, lao động khiến người tự do. Chương 687. Chương 689, ngân không phóng lãng giả, 3, phóng lãng giả quán trọ là một tòa sắt đường 3 tầng lầu phòng, vẻ ngoài khá là khí thế, mạ vàng bảng hiệu lau chùi không nhiễm một hạt bụi, còn gây bất diệt minh diễm, vội vã thật xa liền có thể nhìn thấy kim quang loẹ loẹ bảng hiệu, rất có chút đèn nghe ông đỏ cảm giác. Đổi mới nhanh nhất Jolen đẩy mở quán trọ cửa lớn, lập tức ngửi được nồng nặc rượu cồn cùng hormone khí tức. Dường như ngân khoảng không đại đa số quán trọ bố cục, cửa hàng này lầu 1 kiêm doanh quán rượu, lầu 2 hòa lầu 3 mới là phòng trọ. Muốn nói phóng lãng giả quán trọ có những gì cùng người khác bất đồng đặc sắc, đầu tiên phải kể tới tòa kia thiết trí tại lầu 1 đại sảnh trung ương võ đài, 10 mã vuông một khối sân bãi được trường lực hàng rào lồng vòng, cùng mọi người giác đấu chém giết. Dỗ lên tại kỳ lần thành lãnh hội quá mà giác đấu văn hóa, thế nhưng hắn phát hiện ngân không võ đài luận võ có chỗ bất đồng, người tham gia cố nhiên có nghề nghiệp gỡ lại đi ạ tỏ, càng nhiều hơn nhưng thật ra là những kia đi ngang qua nơi đây là mạo hiểm ra, hoặc là muốn mở chút tiền thưởng, hoặc là rượu mời cấp trên ạ diện lỉn quá thừa, hoặc là thuần túy nhàn nên buồn thể, trèo lên lên lôi đài dùng bạo lực phát tiết dư thừa tinh lực. Nếu như nói kỳ lần người giác đấu là một loại thể dục thi đấu, như vậy ngân không võ đài càng giống đánh hắc quyền, không có quá nhiều quy tắc hạn chế, đánh chết đả thương nghe theo mệnh trời, người vây xem ngoại trừ xem cho vui, càng lớn lạc thú chính là tham dự đánh bạc, điểm này ngược lại là cùng kỳ lần thành tình huống giống nhau như lúc. Dỗ lên tại quán trọ trước cửa dừng bước lại, ánh mắt lướt qua những kia hưng phấn người vây xem nhìn phía võ đài, nhìn thấy hai bóng người đang tại trường lực lao tù bên trong kịch liệt tranh đấu. Quyết đấu song phương hình tượng có thể nói tương phản mãnh liệt, bên trái vị kia là thần cao sắp tới 8 thước, da thịt hiện lên màu đồng cổ á trùng cự nhân, cầm trong tay một thanh sáng như tuyết song nhận chiến phủ, to con bắp thịt hầu như phải nổ tung giáp ra, tóc đen đầy đầu buộc thành vô số tiểu xà tựa như bím tóc, gò má hiện lên một đạo kiếm ngân, tiên huyết nhuộm đỏ thô lô khuôn mặt, càng có vẻ dữ tợn khủng bố. Tại cự hán này đối diện đứng thẳng một vị dáng người thướt tha thân thể sặc sỡ tuổi trẻ nữ lang, khuôn mặt diễm lệ rung động lòng người, môi đỏ bên trái mọc ra một nốt rồi đen, cười rộ lên đặc biệt gợi cảm. Trong đại sảnh rõ ràng không có gió, mái tóc dài màu bạc khước như đồng hơi nước bình thường tự mình phiêu nổi lên, trên lỗ tai mang theo hai viên rất lớn bí ngân khâu, theo trên người nàng tự nhiên sinh ra khí lưu chập chấn xuất như mộng ảo quang ảnh. Nữ lang trang phục khá là kỳ lạ, trên người là một kiện màu đỏ ngắn áo khoác, hầu như không giấu được trước ngực nhô lên song phong, xuyên thấu qua tơ lụa áo khoác mơ hồ có thể thấy được màu lam nhạt của ngực. Dỗ lên ánh mắt rời xuống, tầm mắt xẹt qua giác đấu nữ lang chân bóng mảnh khảnh vòng eo, nhìn thấy một cái màu đỏ băng gấm quấn ở của nàng phía dưới rốn, đánh cái xinh đẹp nút buộc, miễn cưỡng xem như là đai lưng, thân dưới mặc một cái hồng nhạt của lụa, khá giống trên địa cầu quần thụng, tiểu tung dưới nhanh, lộ ra mượt mà thon dài chân nhỏ, móng chân nhuộm được đỏ chói, cùng khiết bạch tú tức giận chân trần so sánh mãnh liệt, đặc biệt hấp dẫn nhãn cầu. Dỗ lên không khỏi vung lên lông mày. Vị này nữ lang hình tượng khiến cho hắn liên tưởng tới cổ đại Ba Tư trong vương cung vũ giả, xuất hiện tại trên võ đài quả thực có chút không hợp hòa phong. Bất quá hắn cũng biết, càng là loại này nhìn lên nhu nhược nữ tính thường thường càng không dễ trọng, trong tay đối phương trước kia quỷ dị tế kiếm cũng chứng minh rồi kể trên suy đoán. Bán cự nhân gỡ lạ đi ạ tỏ xuất mồ hôi chán, đồng tử vi vi co rút lại, chết nhìn chòng chọc đối trong bàn tay trước kia như thủy tinh nửa trong suốt tế kiếm, nhưng mà thân kiếm phảng phất hòa tan tại bóng mờ ở trong, chỉ có một vòng mơ hồ đường viền, khiến cho hắn rất khó nhìn rõ đối phương công kích góc độ. Liên ở vừa sửng sốt mấy mắt, nữ lang đột nhiên đâm ra một kiếm, một chút hơi lạnh xẹt qua gò má, tùy theo mà đến là đau rát đau nhức. Bán cự nhân theo bản năng sờ một cái gò má, ngón tay được tiên huyết nhuộm đỏ. Hiện tại ngươi khuôn mặt này nhìn lên lai thuận mắt hơn nhiều. Nhìn xem đối thủ hai bên gò má lên cái kia hai đạo đối xứng kiếm ngân, nữ lang áo đỏ lộ ra trò đùa dai nụ cười, tựa hồ chính đang thưởng thức một cái hài lòng tác phẩm. Ừ, anh Yến đi ra, làm tốt lắm. Không hổ là chúng ta ngân khoảng không mạnh nhất cách đấu ra, nỗ lực lên anh Yến đi ra. Ta nhưng là ở trên người ngươi đè ép trọng chú. Anh Yến đi ra, tiêu diệt cái kia sa mạc tới hai lúa, khiến hắn nếm thử chúng ta ngân khoảng không đệ nhất kiếm sĩ lợi hại. Trung quanh lôi đài xem cuộc chiến người địa phương đều vì anh Yến đi giả cái này nhanh như chớp giật một kiếm hoan hô ủng hộ, mà cái này tiếng hoan hô sâu sắc làm tức giận đến từ đại sa mạc bán cự nhân đấu sĩ, lấy gầm lên giận dữ đè xuống ngoài sân tạc âm, chợt đột nhiên một cước chồng chất đạp lên mặt đất. Oeng! Một cỗ chấn động vô hình ba tự cự nhân dưới chân khuyết tán ra, cứng rắn mặt đất phảng phất biến thành trạng thái lỏng, nổi lên quyển quyển gợn sóng, bụi bặm xung thiên vung lên. Lôi đài đám người chung quanh chịu đến song chấn động xung kích, tiếng kinh hô bên trong được hất tung ở mặt đất. Jolen thấy tình cảnh này trong lòng rùng mình. Tuy rằng hắn cách võ đài khá xa, được cái kia ép sát mặt đất khuyết tán song chấn động ảnh hưởng không lớn, mà ở bán cự nhân đạp lên mặt đất mấy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được nhất cổ kỳ lạ năng lượng từ dưới chân hắn khuếch tán ra đến. Gợi ý của hệ thống, phát hiện dị thường linh năng chấn động. Gợi ý của hệ thống, phát hiện hiện ra người có tài. Gợi ý của hệ thống, xác nhận loại dị năng lại bước lên thuật. Quả nhiên là tâm linh dị năng 6. Jolen có điều cảm ngộ. Cái gọi là tâm linh dị năng, tên gọi tắt linh năng, là một loại thần bí tinh thần sức mạnh. Vô cản sủ. Có mỗi cái có ý thức sinh vật đều sẽ sinh ra tinh thần năng lượng, ý thức tự chủ chính là do nó mà sinh. Loại này tinh thần năng lượng bao quát rất nhiều mặt mì, trí lực, cảm giác hòa mị lực là tự mình ý thức trực tiếp cấu thành bộ phận. Tinh thần năng lượng chính là do kể trên bao dung tinh thần đặc thù cơ bản thuộc tính bên trong tinh luyện ra tinh hoa, dường như đơn ánh sáng màu do tinh khiết bạch quang bên trong tách ra như thế. Linh năng cùng ma pháp có rất nhiều chỗ tương tự, ma pháp có thể đạt thành hiệu quả thường thường cũng có thể thông qua linh năng đến bày ra, tỉ như tùy ý môn, vừa là một cái tam hoàn pháp thuật, đồng thời cũng là một cái tâm linh dị năng, hai người tác dụng là tương tự, chỉ bất quá khởi nguồn không giống, liền giống với máy chạy bằng hơi nước hoạt động cơ điện đều có thể kéo xe máy dọc theo dây chạy nhanh, nhưng là năng lượng khởi nguồn tuyệt nhiên không giống. Tâm linh dị năng không giống ma pháp như thế cần phải mượn ngoại sinh năng lượng, không cần dựa vào ma vong lấy ra trong vũ trụ ma lực, đương nhiên cũng không có cái gì pháp thuật vị, càng không cần cái gì thi pháp thủ thế, thi pháp chú văn hóa thi pháp tài liệu, tất cả hiện ra có thể yếu tố toàn bộ dựa vào của mình tinh thần hoạt động đến hoàn thành, lấy tự thân tâm linh tu hành rèn luyện tinh thần sức mạnh, từ sâu trong tâm linh lấy ra năng lượng lấy cung bày ra dị năng, nói trắng ra chính là thanh MP người làm phép, chỉ bất quá tinh thông linh năng đa số người xem thường mượn ngoại vật người làm phép, từ chối tiếp thu người làm phép cái này một thân phận, mà là lấy hiện ra người có tài tự xưng. Lấy đó khác biệt. Phổ thông sinh vật não bên trong màu xám biên giới làm cho tư duy cùng mộng không hề bắt mắt chút nào, tưởng tượng cùng hiện thực tồn tại nghiêm khắc giới hạn, ta nghĩ chuyển hóa thành ta có thể yêu cầu vượt qua vô số cản trở, không có hành động lực sẽ không có thực hiện mơ ước tiền đề, hiện ra người có tài thì không giống nhau, bọn hắn tinh thần ý nguyện có thể thấy rõ ràng, đủ mạnh mẽ tâm linh lực lượng thậm chí có thể trực tiếp thay đổi hiện thực vặn vẹo vật chất, đây là một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng tiên phú. Giờ về đuốc. Chương 688. Chương 690. Tâm linh dị năng ma pháp cùng linh năng ai mạnh ai yếu cái vấn đề này làm khó trả lời. Tại vã lẹt như vậy cao ma thế giới, Jolene vẫn cảm thấy ma pháp càng có giá trị, ứng dụng phạm vi so với linh năng rộng lớn hơn, dù sao truyền lưu thế gian áo thuật thêm vào thần thuật ít nói cũng có hơn 1000 loại, mà linh năng số lượng liền ít hơn nhiều. Thế nhưng, nếu như đổi lại xuyên qua trước đó, hắn vẫn là một cái người địa cầu thời điểm, khiến hắn lựa chọn trở thành người làm phép hoặc là hiện ra người có tài, hắn nhất định sẽ lựa chọn người sau. Đạo lý rất đơn giản, học pháp thuật tại trên địa cầu không hẳn dùng được đi ra, thế nhưng tâm linh dị năng nhất định hữu hiệu. Hắn không xác định trên địa cầu có tồn tại hay không ma vong, phải chăng có thể thu được pháp thuật vị, nếu như là như Hạo Kiếp Tàn Dương A Tạt như thế không thông ma vong thế giới, cho dù học một thân ma pháp cũng rất khó dùng, thế nhưng chỉ cần nơi có người liền nhất định có tinh thần năng lượng, bất luận tại dạng gì thế giới, hiện ra người có tài sức mạnh vĩnh viễn đến từ nội tâm của mình tu vi, không bị ngoại vật ảnh hưởng. Ánh mắt đảo qua gợi ý của hệ thống, Jolene lại ngẩng đầu nhìn phía võ đài. Vị kia tên là anh Yến Đi Dạ nữ kiếm sĩ không ngờ rằng hình tượng lô mãng đầu góc ngu xì bán cự nhân gở lã đi ạ tỏ dĩ nhiên nắm giữ linh năng thiên phú. Gặp phải lại bước lên thuật xung kích chân dưới lảo đảo một cái quỳ một chân trên đất. Không trung thổi tới lạnh leo gió lạnh, giết mắt đỏ bán cự nhân giơ lên cao chiến phủ hướng nàng đỉnh đầu chém mạnh xuống. Liên ở người vây xem tiếng kinh hô trong, anh Yến Đi Dạ một tay chống đất về phía sau gấp ra một cái xinh đẹp sau nhào lộn, mạo hiểm tránh ra chiến phủ chém đánh vọt người nhảy lên. Linh xảo né tránh động tác khiến Jolene không khỏi huýt sáo, nghĩ thầm nữ nhân này thân thủ so với vợ giận nghĩ cả còn muốn nhanh nhẹn, bán cự nhân không thể nắm chắc lần này xuất kỳ bất ý cơ hội đánh bại đối thủ, kế tiếp chỉ sợ cũng không có cơ hội lần thứ hai rồi. Trên lôi đài bán cự nhân cũng tại vì bỏ mất cơ hội tốt mà ảo não, thế nhưng hắn cũng không cho là đây là thực lực trên lệnh, tin chắc chẳng qua là anh Yến Đi Dạ đi rồi vận may, nếu như hắn lựa y búa hơi chút lệch phải một điểm, đối phương tấm kia xinh đẹp gương mặt giờ khắc này đã bị chém thành nát dưa hấu. Mang theo đầy ngập ảo não, cái này mãng hán giơ lên cao chiến phủ đông dưng bước về phía trước một bước, lần nữa sử dụng thiên phú dị năng lại bước lên thuật. Trên võ đài một tiếng vang ầm ầm nổ vang, sàn nhà mảng lớn vỡ vụn, kích động ra linh năng chấn động bộp tỉ vừa nãy lần kia càng thêm mãnh liệt. Song lần này dở lại trò cũ lại không có thể thu đến hắn mong muốn hiệu quả. Anh Yến Đi Dạ đã sớm nhìn chằm chằm đối thủ động tác, liền ở bán cự nhân dậm chân mấy mắt, người mũi chân chìa xuống đất giống như một chỉ nhẹ nhàng chuồn chuồn bay lên không nhảy lên, sớm tránh đi ép sát mặt đất truyền sóng chấn động. Bán cự nhân phản ứng cũng không chậm, nhìn đến nàng chủ động nhảy lên, quyết đoán vung ra chiến phủ ngang trời chém tới, một đạo sáng như tuyết hồ quang mang phá gió gào thét bao phủ nữ lang mảnh khảnh vòng eo, dường như lôi đỉnh đánh về yếu ớt dương liễu. Tình cảnh này khiến ở đây khán giả toàn bộ cũng không khỏi nhắm mắt lại, không đành lòng tận mắt chứng kiến Hương Tiêu Ngọc vẫn thê thảm tình cảnh. Nhưng mà anh Yến Đi Dạ chịu khổ bữa lớn chém ngang hông cảnh tượng vẫn chưa như mọi người dự liệu như thế trình diễn, liền ở lưỡi búa chạm đến thiếu nữ vòng eo trước đó, thân thể của nàng đã sớm phân giải trở thành một đoàn hơi nước, đồ có hình người mà không thực chất, được búa lớn mang theo cuồng phong thổi tan. Đợi đến lưỡi búa gào thét mà qua, đoàn kia hơi nước lại khôi phục hình người bồng bềnh rơi xuống đất. Anh Yến Đi Dạ liếm một cái đầy đặn đôi môi đỏ thắm, khóe môi viên kia nốt ruồi duyên hiện ra được rất là gợi cảm, hướng bán cự nhân ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn tiếp tục công kích, khiêu khích bên trong xen lẫn kinh bỉ, toát ra khác quyến rũ phong tình. Bốn phía lôi đài lần nữa nhấc lên hoan hô cùng tiếng vỗ tay, mọi người hô lớn anh tên Yến Đi Dạ, tâm tình hưng phấn hầu như muốn đem nóc nhà phá tan. Vị tiểu thư này thực sẽ chơi, rõ ràng có thể dễ dàng đánh bại đối thủ, không phải làm ra ngàn cần treo sợi tóc bộ dáng, võ kỹ hòa hành động đều làm xuất sắc. Jolene âm thầm buồn cười. Lần đầu tiên nhìn thấy anh Yến Đi Dạ cái kia giàu có dị quốc tình điệu dung nhan, quanh thân xoay quanh quỷ dị khí lưu, hắn liền cảm thấy có chút quái lạ, hiện tại mắt thấy đối phương thi triển loại pháp thuật năng lực hóa khí hình thể tránh né chiến phủ, Jolene xác định chính mình không có nhìn lầm. vị nữ sĩ này cũng phi nhân loại, mà là một vị đến từ phong nguyên tố vị diện giống cái cự linh. Cái gọi là cự linh, Genie, tại trong truyền thuyết thần thoại cũng được gọi là tinh quái, là một loại tộc loại phức tạp dị giới sinh vật, tuy rằng sinh ra ở phong nguyên tố vị diện lại không phải thuần túy nguyên tố sinh vật, sinh lý cấu tạo hòa tập tính càng tiếp gần nhân loại, trong đó chủ yếu có cự linh, hỏa cự linh, thổ cự linh, nước cự linh hòa tiểu cự linh như thế năm cái chi nhánh, bốn vị trí đầu chi phân biệt bắt nguồn từ phong, hỏa, thổ, nước tứ đại nguyên tố vị diện, tiểu cự linh thì do tứ đại nguyên tố cân đối tạo thành, cùng nhân loại không có bao nhiêu khác biệt, Cố Hương cũng là tại chủ vật chất giới mà không phải nguyên tố vị diện, cho nên bình thường nói tới cự linh thời điểm thường thường quên hắn một cái chi, chủ yếu chỉ được chính là tứ đại nguyên tố cự linh. Cự linh, Dê Tình Nhi, là tứ đại nguyên tố cự linh ở trong nổi danh nhất một loại, không phải là bởi vì các nàng mạnh nhất, mà là bởi vì các nàng thiên tính nhiệt tình rộng rãi, giàu có tinh thần trọng nghĩa, là tiêu chuẩn hỗn loạn thiện lương trận doanh, làm yêu thích chạy đến nhân gian du đãng, cũng rất am hiểu cùng các nàng nhân loại bằng hữu hòa mình, cho nên tại nhân gian danh tiếng rất tốt, quảng được hoan nghênh. Từ xưa tới nay các nơi trên thế giới liền lưu truyền liên quan với cự linh các loại cố sự, những kia dung cảm thiếu niên thiện lương anh hùng bên người đều sẽ có một vị trung thành đáng tin cự linh người hầu, vì sao tìm kiếm mất đi bảo tàng hoặc là cứu viện xinh đẹp công chúa, cùng đi tiểu chủ nhân chung quanh mạo hiểm, đánh đổ ma vương vì dân trừ hại. Những này cố sự Jolen tại xuyên qua trước đó liền có nghe thấy, trong đó nổi danh nhất thuộc về nói mơ giữa ban ngày bên trong ạ lật đìn đèn thần. Không sai, trong chuyện xưa cái kia nửa người dưới giấu ở ngọn đèn bên trong, có thể thi triển ma pháp làm người thực hiện nguyện vọng hiểu rõ đầu chọc lam mập mạp liền là một vị cự linh quý tộc. Giờ khắc này xác nhận anh Yến đi dạ xuất thân, Jolen chăm chú tỉ mỉ người vài mắt, cũng không phải tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết thu nhận cự linh ngọn đèn hoặc là ma cấm, mà là quan sát vị cô nương này phải chăng quý tộc xuất thân. Gợi ý của hệ thống, xuất hiện giống được bán cự nhân gở lại đi ạ tỏ mộ tổ. Vô cản sủ. Co tờ hờ hờ nờ bờ ép tờ, gợi ý của hệ thống, xuất hiện giống cái cự linh quyết đấu ra 9, tờ hờ hờ nờ bờ ép tờ, 6. Thật đáng tiếc, anh Yến đi dạ tiểu thư là cái bình dân xuất thân cự linh, không có quý tộc hệ thống, cũng sẽ không có cái kia trong truyền thuyết không gì không làm được cầu nguyện thuật. Đáng tiếc, nếu như nàng là cự linh quý tộc, là có thể thi triển 3 lần cầu nguyện thuật, khiến người thực hiện 3 cái nguyện vọng. Jolen lắc đầu một cái, đối trận này thực lực trên lệch cách xa luận võ mất đi hứng thú, xoay người đi hướng đài. Một vị quần áo khảo cứu bán thân nhân ngồi ở đài sau lưng chân cao trên ghế, chăm chú ở trên mặt bàn những kia đủ mọi màu sắc đồ uống, thuần thục đung đưa điều tiểu khí. Jolen tại bán thân nhân đối diện ngồi xuống, mỉm cười hỏi, "Ngài là cụ rồ tiên sinh?" Nửa người gật đầu, "Tiên sinh cần gì rượu, ta có một số việc thỉnh giáo với ngài." "Thật không tiện, ta mở quán trọ, không bán tình báo." Cụ rồ lễ phép mà lạnh nhạt cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Jolen không để ý lắm, bình tĩnh mà nói, "Là hệ Thạ Lan nữ sĩ giới thiệu ta tới." Cụ rồ thủ đột nhiên run một cái, bất quá rất nhanh lại khôi phục thông dong, thả xuống điều tiểu khí xoay người cầm lấy khăn mặt lau chùi được rượu làm ấm thủ. Jolen ánh mắt đảo qua đài, ở một cái không thấy được bên trong góc nhìn thấy có chứa tam nhãn tiêu chí tượng gỗ tiểu trang sức, chính là hệ Thạ Lan Thánh Huy. Ngoài ra, hắn còn lưu ý đến tại càng lộ vẻ mắt vị trí để một nhánh hoa văn màu khay bạc, trên bàn vẽ có chịu tượng đồ án, phía trên đường chân trời bay lên trang lưới liềm. Chương 689. Chương 691, cự linh nữ kiếm sĩ đài dễ thấy vị trí để một nhánh hoa văn màu khay bạc, trên bàn vẽ có chịu tượng đồ án, phía trên đường chân trời bay lên trang lưới liềm. Con đường chi thần phở Giang Ân Thánh Huy 6. Jolen nhìn thấy trên khay bạc đồ án, không khỏi âm thầm thở dài. Rõ ràng, vị này tinh minh lữ điếm lao bản cũng không phải hệ Thạ Lan trung thành tín đồ. Jolen suy đoán hệ Thạ Lan bản thân đối với cái này cũng là rõ ràng trong lòng, chỉ là cao ngạo vạn giới chi nhãn thật không tiện đối với hắn nói rõ mà thôi. Jolen cảm thấy cái này làm bình thường. Cù Dỗ là một vị thương nhân đại để chú trọng thực tế lợi ích mà không phải hư vô phiêu miểu tinh thần theo đuổi. Hệ Thạ Lan cái này nằm tiến phần mộ quá khí cổ thần liền tự thân cũng khó khăn đảm bảo, đã không cách nào đáp lại tín đồ cầu nguyện, càng không cách nào ban tặng tín đồ thần thuật, tín ngưỡng người có thể nói không có bất kỳ thực tế chỗ tốt, đã như vậy, cũng sẽ không thể trách móc nặng nề Cù Dỗ đối tín ngưỡng của nàng không đủ thành kính rồi. Bán thân nhân quay đầu lại, men theo Jolen tầm mắt nhìn phía hoa văn màu khay bạc, ánh mắt nhất thời cứng đờ, tươi tốt dâu quay hàm không giấu được trên mặt vẻ khốn quẫn. Jolen thông cảm cười cười, có ý định tránh đi khiến cho hắn lung túng đề tài, thấp giọng hỏi, "Ta tới nơi này là muốn nghe được một người, hệ Thạ Lan nói cho ta người kia là người trong cửa hàng khách quen. Ngài hỏi thăm là vị nào, ta nhất định nói rõ sự thật." Cù Dỗ tựa hồ muốn bổ cứu cái gì, thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, hiện ra được rất là ân cần. Một cái vị diện thương nhân, hắn tên là Ô Tô. Bán thân nhân kéo trường âm nha một tiếng, bất động thanh sắc vận hỏi Jolen, "Tha cho ta lắm miệng, ngài tìm hắn là chuyện tốt hay chuyện xấu, ta cùng với Ô Tô không có ân oán cá nhân." "Như vậy ngài là thay sổn tức ra làm việc, ngươi đã hiểu lầm, ta cùng với dịch dạn kỳ người cũng không có cái gì liên quan, tìm Ô Tô chỉ là muốn hướng về hắn hỏi thăm một số người hòa tin tức." Jolen mặt không thay đổi trả lời. Bán thân nhân nửa tin nửa ngờ thẩm thị hắn, trầm mặc hồi lâu mới hướng bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Jolen vi vi nghiêng đầu, làm bộ dáng vẻ lơ đãng men theo hắn ám chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn thấy tới gần cửa sổ một tấm bàn rượu bên ngồi một cái kỳ trang dị phục ra hỏa. Từ hắn nơi này vừa lúc dễ dàng nhìn thấy đối phương gò má. Người này ngồi ở chỗ đó đều so với bên cạnh vì hắn rót rượu bán dê người nữ chiêu đãi viên cao hơn nửa cái đầu, đứng lên được có 10 cao 2 thước, nâng cao cái đầy đặn bụng bự nạm, vóc người khá là khí thế, trên đầu quấn từng vòng màu lam đậm mảnh vải, mi tâm trang sức cháy đỏ lóa mắt bảo thạch, nếu không ra thịt xanh thẳm, nhìn lên cũng như một vị thờ phụng tích khắc giáo Ấn Độ A Tam. Vị diện này thương trong tay người nắm lấy một thanh bài, thuần thục thanh tẩy chia bài, linh xảo ngón tay dán vào mặt bàn vạch một cái, bài liền gạt ra một cái chỉnh tề hàng ngũ, mặt trái hướng lên. Ô Tô cười híp mắt hướng nữ chiêu đại viên mở ra tay, để vị kia da thịt trắng nõn bộ ngực rồi rào, có mê người tóc căn màu vàng kìm bán dê người cô nương tùy ý lấy ra một tấm bài, dùng này bói toán người hôm nay vật thế. Jolene nhìn xa xa không khỏi buồn cười, nghĩ thầm cái này chết mập mạp vẫn rất hội trêu chọc muội. Bán dê người cô nương hấp hai mắt, tò mò quan sát trên mặt bàn cái kia một nhóm bài, do dự qua sau từ đó tuyển ra một tấm, xúc lên sau phát hiện là một tấm khối lập phương tám. Ô Tô huýt sáo, cười nói cho nàng biết, lá bài này biểu thị ngươi hôm nay tài vận dồi dào, lập tức liền có thể được đến một bút phong phú tiền đoa. Nữ chiêu đại viên đầy mặt kinh hỉ, nũng nịu cảm tạ khẳng khái của hắn. Ô Tô cười lắc đầu, tài vận của ngươi không ở trên người ta. Liên ở nữ chiêu đại viên buồn bực thời điểm, võ đài bên kia truyền đến tiếng hoan hô, người vây xem hô to anh tên Yến đi ra, chúc mừng người đánh bại bán tự nhân giúp bọn họ thắng được tiền đặt cược. Anh Yến đi dạ tại mọi người tiếng hoan hô bên trong khóa kiếm đi xuống lôi đài, mang theo một làn gió thơm đi tới Ô Tô bên cạnh bàn, một nửa dê người nữ chiêu đại viên nói, cho ta một chén các ngươi nơi này rượu mạnh nhất. Thiện tay ném cho nàng một khối ma tinh. Nữ chiêu đại viên ước lượng một cái, phân lượng chừng bán a ảo tờ. Anh Yến đi dạ tiểu thư, chúng ta nơi này quý nhất rượu cũng không cần nhiều như vậy ma tinh. Anh Yến đi dạ tiêu sái tiếu tiếu, hôm nay đánh thắng được nghiện, ta tâm tình rất tốt, tiền còn lại xem như là thưởng tiền đoa của ngươi. Nhận lấy, ta đã sớm nói ngươi hôm nay có tài vận. Ô Tô cười nói. Nữ chiêu đại viên vui mừng luôn mồm nói tạ, vội vàng đem khối này ma tinh nhét vào túi áo, chăm chú nắm lấy, phảng phất chỉ lo nó mọc cánh bay đi. Một tờ HUNZ ma tinh tương đương với 1 vạn kim tệ, một ạ tờ bằng với tháng 1 năm 16 tờ HUNZ, cũng chính là 625 kim tệ. Anh Yến đi dạ tiện tay thưởng cho nữ chiêu đại viên khối này mà tinh chí ít giá trị 300 kim tệ, đối người sau mà nói tương đương với tại quán trọ công tác 1 tháng tiền lương, chính như Ổ Tổ tiên đoán như thế, quả thực là một bút phong phú tiền đoa. Anh Yến đi dạ, ngươi ra tay quá ác, đánh bại nô thẻ là đủ rồi, cần gì đem mắt hắn lộng mù, vốn là ta còn muốn thuê hắn làm bảo tiêu đâu. Ổ Tổ lắc đầu thở dài. Anh Yến đi dạ lại cầm lên một chén rượu, tức giận sang trở lại, nỗ thẻ loại kia chỉ có bắp thịt không có đại não ra hỏa không dùng được, hắn muốn chém đứt đầu của ta, ta chỉ chọc mù hắn một con mắt coi như là nhân tử, nếu như ngươi còn muốn thuê bảo tiêu, nơi này có lựa chọn tốt hơn, nhìn một bên, chính là người trẻ tuổi kia, ta cảm thấy hắn so với nỗ thẻ mạnh hơn nhiều. Ô Tô quay đầu lại hướng Jolene bên này liếc mắt một cái, hiểu ý cười cười, xoay người trêu chọc anh Yến đi ra, ngươi là coi trọng người ta dáng dấp đẹp trai. Anh Yến đi ra lật ra cái lườm ít, ta không phải là loại kia chỉ coi trọng mặt ngoài dung tục nữ nhân. Vô cản sự. Có ngươi tử mảnh quan sát một chút cái kia tiểu xuất ca, hắn có một loại khí chất phi phàm. Ô Tô không cho là đúng, nhún nhún vai, ta chỉ nhìn thấy một con cọp cái ở nơi này chảy nước miếng phát xuân. Anh Yến đi dạ khuôn mặt đỏ lên, sao mở chai rượu liền muốn hướng chính mình lao bản trên đầu gõ, đống nhiên ngừng lại, đệ thấp tiếng nói nói với Ô Tô, hư, tiểu tử kia đã tới, có phải hay không là nghe thấy chúng ta trong âm thầm nghị luận hắn. Ô Tô hai tay ôm đầu rên rỉ, đắc tội sồn nhất đảng đã đủ ta nhức đầu, cũng không muốn đắc tội nữa lai lịch không rõ ra hỏa, đây là ngươi chính mình rước lấy được phiền phức, không liên quan gì đến ta. Ngươi thật đúng là cái ghê gớm nam tử hán. Anh Yến đi ra chào phúng mà cười. Ô Tô ngẩng đầu lên trừng người một mắt, ta tốn nhiều tiền thuê ngươi làm bảo tiêu, ngươi ngược lại tốt, một chút chuyện đứng đắn không làm, đều là gây chuyện thị phi, mang lên ngươi cái này bảo tiêu ta lo lắng cho mình chết càng nhanh. Vậy thì giải trừ hiệp ước đường ai nấy đi rồi. Anh Yến đi ra dửng dưng như không đáp lễ nói. Ta biết rồi, anh Yến đi ra, chờ ta tìm tới càng đáng tin bảo tiêu, liền đến phiên ngươi thất nghiệp. À, tại ngân khoảng không chỗ này, muốn tìm một so với ta càng đáng tin bảo tiêu nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Anh Yến đi dạ hai tay vây quanh mặt lộ vẻ cười gằn, kiên cường rồi rào núi non gánh chịu tràn đầy ngạo khí. Jolene đi thẳng tới Ổ Tổ hòa anh Yến đi dạ chỗ ở bàn ăn trước mặt, trước tiên hướng Phong Cự Linh tiểu thư hạ thấp người mỉm cười, lập tức hướng về Ổ Tổ ngả mũ cúi chào, vị này tiên sinh tôn kính, ta có thể quấy rầy ngài mấy phút ư? Chương 692, vị diện gian thương vị này tiên sinh tôn kính, có thể quấy rầy ngài mấy phút ư? Jolene tao nhã lễ phép hỏi. Ổ Tổ lệch ra cái đầu, tò mò đánh giá vị này anh tuấn cao ngất nhân loại thanh niên, ngươi có việc tìm ta đúng, Ổ Tổ tiên sinh. Nghe nói ngài là ngân khoảng không tin tức linh thông nhất nhân sĩ, ta là mộ danh mà đến, muốn hướng ngài hỏi thăm mấy người tung tích. Nha, là như thế này sáu. Ô Tô cầm chén rượu lên nhấp một miếng, mời ngài ngồi, xưng hô như thế nào? Jolene lạt, đến từ vạ lẹt người lữ hành. Jolene là sáu. Ô Tô co lại ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ đánh chén rượu, suy tư nói, ta đối tên của ngươi có chút ấn tượng, tựa hồ tại nơi nào nghe nói qua. Jolene trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn tới liền trực tiếp báo ra tên thật, đầu tiên là bởi vì đối phương là một cái tinh thông nghe lời đoán ý thương nhân. Nói với hắn rồi rất có thể hội bị nhìn xuyên, và lại hắn là sơ lý tinh giới, tại ngân khoảng không càng là khuôn mặt mới, đối phương không có khả năng lắm hiểu rõ nội tình của hắn. Nhìn thấy Ổ Tô lộ ra khổ sở vẻ suy tư, không khỏi âm thầm buồn bực, lẽ nào gia hỏa này thật sự không chỗ nào không biết, liền ta cái này đến từ chủ vật chất giới xa xôi địa khu tiểu nhân vật đều có chỗ nghe thấy ư? Ta nhớ ra rồi. Ổ Tô vỗ tay một cái, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ nụ cười, ngươi là vận mệnh nữ thần xỉn giờ dạ tuyển dân, ta nghe cả Dồn thân vương nói về chuyện của ngươi. Ngài là nói cả Dồn? Vỡ lạc, vị tiêu phạ ủa bèn xỉ vạn nhì ạ bán dở dạ cụ lạ lĩnh chủ trừ hắn ra đầu còn có cái thứ hai cạ dồn thân vương, làm sao sáu? Các ngươi chưa có tiếp xúc qua ổ tổ cảm thấy được Jolene vẻ mặt biến hóa. Ta nghe nói qua vị kia nhân vật huyền thoại đại danh, thế nhưng còn không với hắn từng quen biết, lần này tới đến tinh giới, ngược lại là rất muốn tìm cơ hội bái phỏng hắn. Jolene cẩn thận mà đem đề tài kéo về quỹ đạo, nếu ổ tổ tiên sinh cùng cạ dồn lĩnh chủ hiểu biết, có thể hay không nói cho ta làm sao mới nhìn thấy hắn vạ lẹn tì nạ ở trong thư viết rõ, người hiện nay đang cùng cạ dồn cùng với Hồng Bảo An giờ dê đồng thời hành động. Tìm tới cả dồn chẳng khác nào tìm tới vạ lẹn tin ạ, kế tiếp mượn trợ bọn hắn thế lực lại đi truy tầm sồn hiệp sĩ hòa cờ dạ kẹn liền đơn giản. Ô tô không có trực tiếp trả lời Jolene thỉnh cầu, quái lạ cười cười, ta cùng với cả dồn thân vương xem như là bạn cũ, gần nhất đang cùng hắn nói chuyện bút chuyện làm ăn, nếu như ngươi có thể giúp ta nhấc nhấc giá, chuyện này liền dễ làm rồi, qua đi ta sẽ hảo hảo tạ ơn ngươi. Rất xin lỗi, trên phương diện làm ăn sự tình ta không hiểu lắm, việc này ta không giúp được. Jolene kiên quyết từ chối. Ô tô ra hỏa này rõ ràng là cái gian thương, muốn kéo hắn hạ thủy du thuyết cạ dồn thân vương tại giao dịch bên trong làm ra nhượng bộ. Jolene không biết ổ tổ cùng cạ dồn đang nói cái gì chuyện làm ăn, thế nhưng hắn biết rõ chính mình không nên bị người sử dụng như thương. Ổ tổ cùng hắn không quen không biết, cạ dồn lại là phụ thân của vợ giận nghỉ cạ, khấu lát quân ẩn tại Minh Hữu, bất luận ổ tổ cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, loại này tuổi trò hướng ra bên ngoài chuyện ngu xuẩn đều tuyệt đối không làm được. Ổ tổ đối với hắn cái này dị thường kiên quyết thái độ có phần bất ngờ, sửng sốt một chút lập tức khôi phục nụ cười. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta ổ tổ làm người trung hậu tin cậy, chắc chắn sẽ không bẫy người. Anh Yến đi ra ở bên cạnh xì cười một tiếng, đối với hắn tự biên tự diễn tỏ vẻ khinh thường. Jolene vẻ mặt không nổi, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, "Ổ tổ tiên sinh, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." Ổ tổ xoa xoa mũi, đệ thấp tiếng nói thần bí hề hề nói, "Ngươi vừa tới ngân khoảng không, khả năng còn không hiểu được, đoạn thời gian gần đây tinh giới thế cuộc phi thường phức tạp, cả dồn thân vương hòa các bạn của hắn cuốn vào một hồi phân tranh khó mà thoát thân, nếu như ngươi không có chuyện gì khẩn yếu, vẫn là kịp lúc trở lại cho thỏa đáng, miễn cho tao ngộ hai bảy và gió." "Ta rất rõ ràng ngài chỗ nói phân tranh là chỉ cái gì?" Trên thực tế ta chính là vì thế mà tới. Ngươi xác định ổ tổ nhìn phía Jolene ánh mắt mang theo hoài nghi, phải biết, ta nói nhưng là truyền kỳ cường giả ở giữa phân tranh, hơn nữa không ngừng cả dồn thân vương một vị nhân vật huyền thoại tham dự trong đó. Không là một vị nhân vật huyền thoại, mà là sáu vị, thiện ác trận doanh tất cả chiếm ba người, ta không nói sai Jolene bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Ổ tổ lông mày run rẩy, hiện ra một tia kinh ngạc, xem ra ngươi là sự thật giải nội mạc, đã như vậy, tại sao còn muốn cuốn vào hai đại truyền kỳ trận doanh xung đột, thẳng thắn mà nói, lấy thực lực của ngươi đúc kết đi vào cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trái lại khiến cho chính mình đưa thân vào cảnh hiểm nguy, đây cũng khổ như thế chứ. Ô tô tiên sinh, ta rất rõ ràng chính mình đang làm gì, có một số việc thì không cách nào trốn tránh. Vậy thì tốt, nếu như ngươi tin được ta, ta có thể giúp ngươi mang một phong thư cho cạ dồn thân vương, về phần hắn có chịu hay không thấy ngươi, vậy thì không phải là ta có thể tả hữu. Ô tô cảm thấy được Jolene cau mày, lại bổ sung một câu, nếu như ta cho ngươi biết cạ dồn thân vương điểm dừng chân, khó bảo toàn sẽ có tiết lộ phong thanh phiêu lưu, hậu quả như thế ta cũng không gánh được. Jolene nghe ra hắn không tin được chính mình, thật cũng không làm sao chú ý. Lấy ổ tô lập trường mà nói, tiết lộ buôn bán đồng bọn điểm dừng chân cho một cái chính mình không hiểu nhiều lắm người xác thực không thỏa đáng, dù sao lòng người khó dò. Ngài mới vừa nói đang cùng cả dồn thân vương nói chuyện làm ăn, nghĩ đến gần đây tránh không được gặp mặt trao đổi, như vậy có thể hay không mang ta lên cùng đi? Lúc này ổ tô không có lập tức từ chối, chần chờ một chút, có chút hơi khó nói, bằng hữu của ta không ít, nhưng là địch nhân cũng rất nhiều, đặc biệt là những gì đó dạng kỳ người muốn tìm ta cha nhi, ngươi đi cùng với ta rất có thể được liên lụy. Jolene cười cười, vô cản sự, có ngài yên tâm. Ta có thể chiếu cố tốt chính mình, sẽ không liên lụy các ngươi. Như vậy, nếu như ngươi có thể đánh bại của ta bảo tiêu, chứng minh thật có của ngươi năng lực tại đây nơi hiểm ác tự vệ, ta liền dẫn ngươi đi thấy cả dồn thân vương như thế nào. Ta rất tình nguyện tiếp thu cái này khiêu chiến, như vậy đối thủ của ta là sáu. Jolene theo bản năng nhìn phía anh ỉn đi ra. Tiểu huynh đệ, đừng hướng về bên kia xem, đầu kia cọp cái không phải là ngươi bây giờ cái tuổi này có thể hàng phục, đối thủ của ngươi ở nơi đó. Ô tô huýt sáo, phía sau đi đến một bóng người cao to, lập tức gây nên Jolene chú ý, người kia bao bọc một cái rộng lớn mũ che màu xám. Túi thấp đầu im lặng không lên tiếng. Jolene không thấy rõ mặt mũi của đối phương, từ hình thể đến xem như là một vị thon gầy cự nhân, bước đi tư thế có chút cứng ngắc, mỗi bước ra một bước đều sẽ ở trên sàn nhà lưu lại khoảng thời gian bằng nhau dấu chân, nhưng thấy đối phương thể trọng so với nhìn lên càng lớn, nhất làm cho Jolene cảm thấy kỳ quái là áo choàng phía dưới truyền đến tiếng kim loại vang, phảng phất đồng hồ bánh răng tại chuyển động. Gia hỏa này là người nào? Jolene mang theo nghi vấn trèo lên lôi đài, những người xem náo nhiệt cũng đều mang theo giống nhau nghi vấn xúm lại đây, hướng đứng ở hắn đối diện cái kia trầm mặc quái khách chỉ trỏ trỏ. Suy đoán thân phận của đối phương. Liên tại mọi người trong tiếng nghị luận, ô tô lại huýt sáo. Jolene đối diện quái khách phảng phất thu được điều khiển từ xa tín hiệu, một cái kéo xuống áo choàng, lộ ra bộ mặt thật. Tầm mắt của mọi người tụ tập tại trên người nó, không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc. Chương 691. Chương 694, ảnh kích ma tinh tùy ý môn cái này thường thấy nhất cũng thực dụng nhất truyền tống pháp thuật, thông thường yêu cầu tam giây tả hữu thi pháp thời gian, thế nhưng tại tinh giới, ở mảnh này ma lực tăng cường thần kỳ trong không gian, hết thảy pháp thuật hòa loại pháp thuật đều sẽ thu được tự động trong nháy mắt đặc hiệu. Mà tùy ý môn như vậy truyền tống pháp thuật không thể nghi ngờ từ đó thu hoạch lớn nhất, trở nên xuất quỷ nhập thần không có dấu vết mà tìm kiếm. Đến rồi. phía sau đột nhiên truyền đến cảm giác bị áp bách mãnh liệt, rỗ len trên lưng tóc gáy trong nháy mắt nổ lên. Vận mệnh lĩnh vực giao cho hắn một hạng đặc thù thần thụ năng lực trực giác né tránh, có thể tại gặp phải đánh lén trước đó sớm có cảm ứng, cái này nói đến khá giống sau đầu mở to mắt tựa như giác quan thứ 6, mà rỗ len cắt thể hội càng kỳ diệu hơn, chưa kịp tuấn vệ giả hiện thân, hắn cũng đã cảm thấy sau lưng có dị vật cảm giác, phảng phất trọng lực đột nhiên tăng mạnh, không ngừng lôi kéo lưng của hắn. Cút về. Rỗ len nhanh như tia chớp xoay người, đang không bay lên một cước đạp hướng sau lưng không khí. Cất cánh đá nháy mắt phía sau rõ ràng không có vật gì, tiếp theo một cái chớp mắt thuẫn vệ giả thân ảnh bỗng nổi lên, phòng theo Phật chủ động đưa tới cửa lần lượt đá, được Jolen rót vào toàn lực một cước chặt chẽ vững vàng đạp ở ngực, bay ngược ra ngoài va vào trường lực hàng rào, lập tức phản bắn trở về ngã nhào xuống đất. Cái này thiết cự nhân còn dễ rủa muốn đứng lên, Jolen đi tới một cước đạp chặt đầu của hắn mạnh mẽ đạp xuống đi. Ầm. Thuẫn vệ giả gương mặt cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật, kim loại cùng nham thạch ma sát xuất chói tai tạc âm. Trường lực hàng rào biến mất, bốn phía lôi đài truyền đến cuồng nhiệt tiếng vỗ tay. Mọi người đều đối vị này mới tới thanh niên nhìn với cặp mắt khác xưa, hối hận mới vừa rồi không có ở trên người hắn ép hạ trọng chú. Muốn đặt cược nhanh chóng hành động lên, các ngươi còn có một lần tiền của phi nghĩa cơ hội. Anh Yến đi dạ khỏe môi mang theo một vệt trêu chọc nụ cười, ngang cất bước trèo lên lôi đài, hướng Jolen ngoắc ngoắc ngón tay. Vừa nãy chỗ ngươi hai chân đá được rất đẹp, kế tiếp đổi ta chơi với ngươi chơi. Jolen xoay người nhìn phía ổ tổ, trầm mặt xuống sắc, làm sao, muốn tới xa luân chiến ứ thẳng thắn ngươi cũng cùng một chỗ ra trận được. Ổ tổ nhún vai buông tay đầy mặt vô tội, anh Yến đi dạ chính mình muốn cùng ngươi đánh. Ta không cản được người, ngươi không muốn đánh, có thể từ chối người, ta mời ngươi uống một chén, tâm sự thú vị đề tài. Jolen quay đầu lại nhìn phía anh Yến đi ra, lông mày vi vi nhíu lên. Cự linh nữ kiếm sĩ đón nhận tầm mắt của hắn, khẽ mỉm cười, ổ tổ thuê ta làm bảo tiêu, không phải là cho hắn làm bảo mẫu, cuộc sống riêng của ta hắn không có quyền can thiệp, tiểu xuất ca, ngươi sợ ư? Jolen đối với nàng phép khích tướng giao một trong cười, đánh với ngươi đối với ta có ích lợi gì, thua trước mặt mọi người mất mặt, thắng cũng có mất phong độ. Anh Yến đi ra khóa kiếm hướng về hắn áp sát một bước, trên mặt như trước mang theo nụ cười. Ánh mắt lại trở nên chấp nhất mà sắc bén, giống như một đầu nhìn chằm chằm con ngồi thư báo. À, ngươi đã nói tới chỗ tốt, như vậy chúng ta liền đến đánh cuộc như thế nào, cá cược như thế nào? Nếu như ta thắng, ngươi mời ta uống rượu; nếu như ta thua, tiễn ngươi một viên xa hoa phụ ma tinh thể làm tặng thưởng. Jolen đã sớm nghe nói cự linh viên rượu như mạng, hơn nữa tiểu lượng vô cùng lớn, không phân biệt nam nữ đều là trong rượu hào kiệt, cho tới viên rượu gen đời đời tương truyền tạo thành chủng tộc thiên phú, cự linh trời xanh loại pháp thuật năng lực tạo thủy thuật, tạo nên không phải nước trong mà là rượu mạnh. Xem vị này anh Yến đi dạ tiểu thư hào phóng diễn xuất. Tiểu lượng chắc hẳn không nhỏ, suy nghĩ thêm đến ngân không giá hàng, mời nàng uống được thỏa mãn, e sợ được tiêu tốn một số tiền lớn. Là cái gì phụ ma tinh thể, trước tiên có thể cho ta nhìn một chút không? Jolen hỏi. Anh Yến đi dạ sảng khoái gật đầu một cái, từ túi chữ vật lý đào xuất một khối cúc áo hình dạng tinh thạch quăng đi qua, lại rút ra bản thân tế kiếm hướng Jolen lung lay, bóng kích ma tinh, theo ta trên thân kiếm khảm nạm khối này là giống nhau. Gợi ý của hệ thống, xuất hiện tam nhuệ phong bóng kích tế kiếm mỹ nhân túy. Gợi ý của hệ thống, xuất hiện phụ ma tinh thể bóng kích. Jolen giơ tay đỡ lấy khối này lu mờ ảm đạm tinh thể màu đen, mở ra vận mệnh chi đồng hơn nữa giám định, không khỏi giật mình trong lòng. Bóng kích khảm nạm tại vũ khí lên, khởi động sau lần sau cận chiến công kích cưỡng chế tạo thành đối phương không ứng phó kịp. Năng lực này mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Thứ tốt. Bóng kích hòa quỷ kích thường thường bị mọi người đánh đồng với nhau, hai loại vũ khí phụ ma pháp đặc hiệu công năng đều là suy yếu phe địch sức phòng ngự, thế nhưng lựa chọn phương thức vừa vặn ngược lại. Quỷ kích là đem vũ khí công kích chuyển hóa thành tiếp xúc công kích, lơ là đối phương áo giáp, tấm khiên hỏa trời sinh phòng ngự, đối phó những kia người mặc trọng giáp hộp bằng sắt làm hữu hiệu, đối mặt đi nhanh nhẹn con đường, không mặc trọng giáp thậm chí căn bản không xuyên giáp nỉ dạ phi tặc hàng ngũ liền không có giá trị gì, người ta chủ yếu dựa vào nhanh nhẹn né tránh công kích, căn bản không có cái gì khôi giáp hỏa tấm khiên gia trì, đối với hắn tiến hành quỷ kích bằng với lãng phí tinh lực. Thời điểm như thế này liền đến phiên bóng kích hiện lộ tài năng rồi. Bóng kích cũng không thể suy yếu áo giáp, tấm khiên hỏa thiên phòng loại hình chân thật ô dù, giá trị của nó ở chỗ ẩn tàng võ khí đường viền hỏa công kích quy tắc, khiến người không cách nào thấy rõ tập kích đến từ phương nào, cũng thì không bao giờ sớm làm tốt né tránh chuẩn bị, do đó rơi vào không ứng phó kịp tình cảnh lúng túng. Không ứng phó kịp trạng thái người sẽ mất đi nhanh nhẹn gia trì, đối thích khách, vũ tăng, đặc biệt là anh Yến đi dạ như vậy không mặc giáp nhạy bén hệ võ giả, đặc biệt là có hiệu quả. Bóng kích loại này phụ ma tinh thể đối đạo tặc nhị dạ hệ phàm nghề nghiệp đặc biệt là đáng quý, bởi vì làm chuyến đi này đều có đánh lén sở trường, tại phe địch không ứng phó kịp thời điểm có thể đánh ra kỳ cao phụ gia thương tổn. Jolen đã sớm muốn giúp vợ giận nhị cả làm một khối bóng kích ma tinh. Vô cản sủ. Có hôm nay chính là một cái cơ hội tốt. Kỳ thực Jolen bản thân cũng rất yêu cầu bóng kích ma tinh, bởi vì hắn hắc ám vệ sĩ nghề nghiệp năng lực liền bao quát đánh lén, chỉ thì không bằng Johnny chuyên nghiệp như vậy, lại có thêm chính là của hắn hai hạng đặc thù sở trường, hắc ám thẩm phán hòa phục kích, cũng đều cần tại phe địch không ứng phó kịp điều kiện tiên quyết năng lực vung sức mạnh. Xem tới trong tay khối này quý báo phụ ma tinh thể, lập tức hưng khởi nhất định phải được ý nghĩ. Phất tay đem bóng kích ma tinh quăng trở lại, Jolen phải tay nắm chặt sau lưng chuôi kiếm, tay trái chậm rãi giơ lên, hướng về anh Yến đi dạ làm ra mời tư thái. Xin chỉ giáo. À, vậy ta liền không khách khí. À, anh Yến đi dạ tiểu mị tiếng cười còn vang vọng trên không trung, người đã bay lên không bay lên cao hai thước, áo đỏ phi dương làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, nhanh như tia chớp đánh về phía Jolen. Thật nhanh. Jolen trong lòng dùng mình, không chút nghĩ ngợi rút kiếm đón đỡ, nhưng mà chưa kịp hắn trọng kiếm xuất vỏ, anh Yến đi dạ đã đoạt trước một bước rút ra của nàng tế kiếm mỹ nhân thúy, một điểm hàn mang phá không bắn về phía Jolene mi tâm. Tinh thông tiên công, nhanh phản ứng. Jolene không có thời gian rút kiếm đón đỡ, cũng không có thời gian lui bước lùi về sau, tại cái kia chớp mắt điện quang chuyển động ý nghĩ, tưởng tượng trọng lực do chỉ về dưới chân biến thành chỉ hướng về phía sau mình. Anh Yến đi dạ kiếm sát thực rất nhanh, thế nhưng nhanh hơn nữa kiếm cũng không thể nhanh hơn tư tưởng. Nếu ở khác trường hợp dưới, quyết đấu bước ngoặt phân tán tinh lực suy nghĩ lung tung cùng hình tự sát, thế nhưng đừng quên, nơi này là tinh giới. Chương 692. Chương 695, phá thiện trạm kích 3 tinh giới. Ma lực tăng cường thế giới. Tinh thần vật thứ nhất, vật chất thứ hai thần kỳ vị diện. Ở trên cái thế giới này cũng không tồn tại thống nhất trọng lực vẽ cửa, mỗi người cũng có thể căn cứ sở thích của mình hòa yêu cầu điều chỉnh trọng lực tự do bay lượn. Làm tứ chi phản ứng theo không kịp anh ỉn đi dạ xuất kiếm tiếp đấu, Jolene lựa chọn lấy chủ quan ý chí mạnh mẽ vận mẹo trọng lực chỉ về, thế là sức hút của trái đất ở trên người hắn điên đảo rồi 90 độ, nguyên bản hậu phương giờ khắc này trở thành phía dưới. Tại vĩ mô thấp vận động tham chiếu bộc lên, lực hút ba chuyển cơ hồ là không cần thời gian, trọng lực cùng tư tưởng đồng bộ hoàn thành phương hướng cắt qua, kéo kéo Jolene về phía sau rơi xuống, ở đây vẻ ngoài chúng xem ra thân thể của hắn phảng phất mất đi trọng lượng, khinh phiêu phiêu ép sát mặt đất về phía sau trượt, đúng lúc thoát ly anh ỉn đi ra một kiếm kia uy hiếp, đồng thời tranh thủ đã đến rút kiếm phản kích thời cơ. Chen truyền kỳ dương viêm kiếm nương theo một vạch kim quang treo chọc hướng về tế kiếm, lực đạo to lớn khiến cho anh Yến đi dạ kiếm trong tay hầu như phải rời tay bay lên, vội vàng đem trọng lực điều chỉnh làm chỉ về trần nhà, dựa vào thân thể hướng lên trên rơi xuống tình thế chủ động tiêu mất Jolene chiêu kiếm này lực đạo, lăng không vươn mình, một đôi chân ngọc bước lên trần nhà, lấy trên đầu dưới chân tư thái vung kiếm nhìn xuống Jolene, màu nâu trưởng trên không trung đồng bền. A a, trường thi phản ứng rất nhanh, người cũng không kém. Jolene ngẩng đầu đáp lễ một câu. Trải qua vừa nãy một kiếm kia thăm dò phong, hắn xác nhận anh Yến đi dạ nhanh nhẹn thuộc tính đại khái là tại 26 khoảng trường, so với vợ giận nghỉ cả hơi cao một đường, tại trong thực chiến biểu hiện ra tính linh hoạt thì muốn so chân thực nhanh nhẹn thuộc tính cao hơn nhiều, cái này đương nhiên phải nhờ sự giúp đỡ người đặc biệt quen thuộc tinh giới chủ xem trọng lực hoàn cảnh, công thủ tiến thôi trong lúc đó tổng có thể đúng lúc điều chỉnh trọng lực phương hướng, khiến trọng lực thành vì mình trợ lực, mà không phải cản trở. Một khi nhìn thấu người ngón này hảo thuật, nói theo chiến thuật của nàng đầy đủ lợi dụng chủ quan trọng lực hoàn cảnh, anh Yến đi dạ độ liền không nữa kinh khủng như vậy rồi, trái lại bộc lộ ra sức mạnh chưa đủ nhược điểm. Kỳ thực 18 sức mạnh đối với một vị đi nhẹ nhàng con đường, trên người liền giáp ra cũng không mặc một bộ quyết đấu ra mà nói đã rất tốt, thả tại trên địa cầu nói thế nào cũng là nữ tử cử tạ Olympic vô địch trình độ, thế nhưng cùng Jolene cao tới tạ mộ sức mạnh thuộc tính so với còn kém một đoạn dài. Anh Yến đi ra bị hắn một kiếm chấn động đến mức bay lên trời trần nhà, xoa xoa chập choạng cổ tay, nhìn phía Jolene trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, chân trần đạp đạp thiên trần nhà, thuần thục cắt qua trọng lực phương hướng phi nhảy xuống, lăng không một kiếm chém về phía Jolene bên gáy. Chiêu kiếm này người kích ảnh kích Martin, mảnh khảnh thân kiếm bao phủ một tầng mông lung quang ảnh, trở nên mơ hồ không rõ, khó mà dự đoán. Nhưng mà Jolene đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Sớm đang nhìn đến ảnh kích ma tinh lần đầu tiên hắn liền biết món đồ này đối với mình không dùng. Cái gọi là phụ ma tinh thể, chính là lấy ma tinh vì sao vật chứa rót vào pháp thuật, sau đó lại đem trải qua phụ ma pháp tinh thể khảm nạm tại vũ khí hoặc là trên khôi giáp, do đó gián tiếp đặt thành vì sao trang bị nhanh phụ ma pháp hòa nhanh hủy đi trang mục đích. Đây chính là trước mặt phụ ma pháp công nghiệp so sánh tuyến đầu mô đủ lệ hóa chất nghệ, được công nhận là tương lai phụ ma pháp công nghệ phát triển chủ lưu xu thế. Phụ ma tinh thể công hiệu là cái gì, hoàn toàn do hắn rót vào pháp thuật đến quyết định. Ảnh kích ma tinh rót vào chính là vòng hai ảo thuật mông lông thuật, nếu như ngươi có một đôi có thể nhìn thấu ảo thuật ánh mắt, là có thể khỏi bị ảnh kích ma tinh ảnh hưởng. Jolene vừa vặn nắm giữ như vậy một đôi nhìn thấu ảo ảnh vận mệnh chi đồng. Màu vàng trọng kiếm ngược gió càng quét, tinh chuẩn túi tại tế kiếm lên, mạnh mẽ lực trùng kích đem anh ỉn đi dạ cả người lẫn kiếm chấn động đến mức chết bay ra ngoài. Tiên huyết tự cự linh nữ lang tay phải vỡ tan hổ khẩu nơi vương xuống đến, tại trên võ đài lưu lại điểm một chút hồng mai tựa như vết tích. Jolene vung kiếm bước ra một bước, truyền kỳ dương viêm kiếm phá không chạm hướng về anh Yến đi dạ đầu lâu, đại khí được mũi kiếm xé rách, xuất chói thai nổ đùng, sóng khí mãnh liệt sắp xếp thắt, xuyên thấu qua trường lực hàng rào đem hai bên người đang xem cuộc chiến vọt tới lảo đảo lùi về sau. Khôn khéo phòng ngự, anh Yến đi dạ mềm mại co lại thành một đoàn, về phía sau liên tục nhanh lăn lộn mạo hiểm tránh qua Jolene truy kích, bay lên không nhảy lên một cước đạp ở trường lực trên hàng rào, đột nhiên bay lên không bẻ hướng bổ nhào trở về. Trong tay tế kiếm run lên, giống như một chi phi nhanh kéo mê ly quang ảnh quang hướng Jolene đến hầu. Kỹ năng đặc biệt xung phong, chính xác đâm tới. La chắn đến. Jolene một kiếm thất bại, trong lòng biết điều chỉnh trọng lực phương hướng cũng không tránh thoát anh Yến đi dạ phản kích, trực tiếp đem truyền kỳ thú vương lá chắn triệu hoán đi ra nằm ngang ở phía trước. Anh Yến đi dạ vừa nhìn thấy mặt này tràn ra truyền kỳ ma pháp linh quang tháp thuẫn liền biết mình phản kích nhất định phải va vào thiết bản, dứt khoát thu kiếm từ bỏ công kích, đổi thành bay lên một cước đạp ở lá chắn lật lên thân bệ đi trở lại, đồng thời điều chỉnh trọng lực phương hướng ngang trời trôi đi. Giống như một chỉ linh xảo phong điệu tới lui tự nhiên. Jolene một trường đẩy ra thú vương lá chắn, đuổi anh Yến đi dạ thân ảnh nhanh chân truy kích. Anh Yến đi dạ mũi chân rơi xuống đất, cảm giác Jolene xông lại thật cũng không sợ, chân trái lực đạp địa, võ đài sàn nhà khẽ run lên, sinh sắn lấy vi phạm thân thể sinh lý cấu tạo phương thức vù một cái hướng về bên phải lưng ngang, tàn ảnh còn ở lại nguyên chỗ, chân thân dĩ nhiên thoát ra 5 bước có hơn. Jolene trước mắt đột nhiên không còn mục tiêu, dưới chân lại không chần chờ, ở xung phong trên đường điều chỉnh phương hướng, bước ra một bước gấp ra 90 độ chỗ rẽ, tiếp tục truy tung anh Yin đi ra, toàn bộ biến hướng quá trình không có một chút nào giảm dấu hiệu, không nhìn quán tính nước chảy mây trôi. Kỹ năng đặc biệt xung phong. Anh Yin đi ra con mắt không khỏi trừng lớn, làm sao ngươi cũng sẽ chiêu này? Ta biết nhiều đây. Jolen dùng cổ tay. Vô cản sủ. Co chuyển kỳ dương viêm kiếm kéo một dãy hào quang màu vàng bắn hướng phong cự linh nữ sĩ hết hầu. Anh Yin đi ra giờ khắc này đã hoàn mỹ né tránh, cắn răng một cái thân thể nổ lớn nổ tung, hóa thành một đoàn hình người hơi nước. Pháp thuật trong nháy mắt, hóa khí hình thể. Hóa khí hình thể là cự linh trời sinh loại pháp thuật năng lực, theo lý thuyết chí ít yêu cầu tam giây khoảng chừng thi pháp thời gian mới có thể hoàn thành huyết nhục chi khu đến khí thể hình thái chuyển hóa, thế nhưng nơi này là tinh giới, hết thảy pháp thuật cùng loại pháp thuật ở trên cái thế giới này đều sẽ tự động thu được pháp thuật trong nháy mắt đặc hiệu, vì vậy anh Yin Đi Dạ có thể đoạt tại Jolen xuất kiếm nháy mắt hoàn thành hình thái chuyển đổi. Hóa khí hình thể một nhiều chỗ tốt là có thể giảm miễn thương tổn, đao kiếm bình thường chém vào một đoàn khí thể trên người, dù có lưỡi dao sắc cũng khó tạo thành tính thực chất thương tổn. Jolen trong tay cầm không phải là đao kiếm bình thường, mà là một thanh truyền kỳ trọng kiếm, hóa khí hình thể không thể có thể đỡ được truyền kỳ dương viêm kiếm mũi dao. Anh Yin Đi Dạ đối với cái này rõ ràng trong lòng, vì sao còn muốn biến thành trạng thái khí đáp án ở chỗ hóa khí hình thể cái thứ hai đặc tính, chuyển hóa thành khí thể hình thái sinh vật hầu như không có trọng lượng, chịu đến trọng kiếm mang theo khí lưu thổi lập tức về phía sau trôi đi, vô hình trung liền thoát ly Jolen. Chiêu kiếm này phạm vi công kích, người chạy không được. Xì. Jolen giơ lên cao truyền kỳ dương viêm kiếm, chiêu anh Yin Đi Dạ hóa khí bỏ chạy phương hướng vung lên. Nhất cổ màu đỏ tươi chói mắt, tà khí lẫm nhiên thần năng thoát ly lưỡi kiếm, hóa thành ốn cong màu máu hồ quang phá không chém bay, trong phút chốc đuổi theo đoàn kia hình người hơi nước, vụ một tiếng đem chặn ngang chặt đứt. Đánh chém 3. Phá thiện. Chương 693. Chương 696, công lý bao táp đánh chém 3. Phá thiện. Hơi nước bên trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi, anh Yin Đi Dạ nhanh thuế biến về nhục thân hình thái, lăn lộn ngã tại võ đài một góc. Cự linh nữ kiếm sĩ bưng vai, diễm lệ gương mặt khó nén thống khổ, tiên huyết tự giữa ngón tay thẩm thấu ra, xinh đẹp con mắt trợn lên tròn xoe. Còn tại vì Jolen vừa nãy chiêu kia kiếm khí phóng ra ngoài tuyệt kỹ cảm thấy khó mà tin nổi. Bốn phía lôi đài người xem cuộc chiến quần cũng đều là trợn mắt lên đầy mặt không dám tin tưởng, trong đầu lẩn quẩn một cái tương tự ý nghĩ, tiểu tử này ai rõ ràng lợi hại như vậy. Liền ngay cả ổ tổ cũng không nhịn được đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Jolen trên dưới tỉ mỉ, phảng phất đang thẩm vấn coi một viên tẩy đi bụi bặm rực rỡ hào quang minh châu. Jolen trở tay thu kiếm vào vỏ, cất bước đi tới anh Yin Đi Dạ trước mặt, hướng về người đưa tay phải ra, gác tội rồi. Anh Yin Đi Dạ khuôn mặt nổi lên xấu hổ đỏ ửng. Một cái tát đẩy ra tay của hắn, ngươi đi ra. Ta vẫn không có thua. Lời còn chưa dứt người đã bắn người nhảy lên, lấy đầu dưới chân trên tư thái đánh về phía Jolen. Jolen nhíu nhíu mày, có chút đoán không ra người cái này thiếu thân lao đầu vào lửa tựa như chiêu số là dụng ý gì, đánh không lại liền khóc lóc om sòm tựa hồ không đơn giản như vậy. Anh Yin Đi Dạ thân là ngân khoảng không tương đối có danh tiếng nữ kiếm sĩ, không đến nỗi làm ra loại này có thương tích thể diện sự tình. Xuất phát từ lý do an toàn, hắn lui về phía sau suốt hai bước, dự định cùng này thẹn quá hóa giận nữ nhân kéo khoảng cách xa. Nhìn nàng đến cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Anh Yin Đi Dạ thân trên không trung cơi gió mà đi, lấy đứng chổng ngược tư thái nhìn chăm chú Jolen cử động, môi đỏ nổi lên một vệt nguy hiểm nụ cười, thân thể đột nhiên xoay tròn, bình địa mang theo nhất cổ gió xoáy. Mới bắt đầu gió này lực vẫn không tính lớn, trong nháy mắt bản thân nàng lại cũng hòa vào trong gió, hóa thành một đạo cột lốc xoáy xoay quanh gào thét, mạnh mẽ cương phong hầu như đem quán trọ lầu một trần nhà sốc lên, trong lựa điếm khăn trải bàn bàn chén loại hình vật lẫn lộn chịu đến sức gió kéo tất cả đều bay lên không bay lên, khoảng cách võ đài hơi gần khán giả cũng bị thổi làm ngã trái ngã phải đầy đất lăn lộn. Long quyển gió càng lúc càng lớn, đem võ đài hoàn toàn lấp kín. Jolen đầu tiên là được xoáy gió thổi liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng va vào trường lực hàng rào, sau không thể lui. Theo gió xoáy xâm lấn, sức đẩy biến thành lực hút, phải đem hắn kéo tiến vách tường tùy theo lượn vòng. Jolen cảm thấy thân thể chịu đến gió xoáy ràng buộc, dần dần trở nên không nghe sai khiến, hai chân cũng rời khỏi mặt đất, vội vàng cong ngón tay búng một cái, mở ra hành động như thường nhẫn, lập tức tìm về trọng tâm, lòng bàn chân một lần nữa bước lên kiên cố mặt đất. Lúc này hắn nhớ tới cự linh có một loại tự nhiên năng lực, có thể biến thân thành gió xoáy, đem địch nhân cuốn lại kéo tới nát tan, hoặc là thổi lên không trung nặng hơn trọng té xuống, là cự linh nhất tộc mạnh nhất thiên phú tuyệt kỹ. Tại hành động như thường bảo vệ cho, hắn khỏi bị sức gió ảnh hưởng, thế nhưng muốn công kích biến thành một đoàn gió xoáy anh Yin Đi Dạ cũng không dễ dàng như vậy. Ý nghĩ nhất chuyển, hắn từ bỏ rút kiếm dự định, liền ở gió xoáy vờn quanh trên võ đài chậm rãi nâng tay phải lên, đột nhiên mà nắm chặt trong lòng bàn tay bí ngân thánh huy. Oeng! Một chùm rực rỡ ánh bạc từ trong tay hắn lóe ra đến, không trung nổ vang một tiếng lôi đình, thình lình tại trong phòng hạ xuống bạo vũ. Pháp thuật trong nháy mắt, công lý bao táp. Ẩn chứa trật tự nguyên lực mưa gió được Jolen triệu hoán lại đây, dường như vô số lánh khốc kim thép tung hướng về võ đài, đem anh Yin Đi Dạ hóa thân gió xoáy bao phủ ở bên trong. Tam hoàn thần thuật công lý bao táp có thể đối tất cả hỗn loạn trận doanh sinh vật tạo thành kéo dài sát thương, anh Yin Đi Dạ cũng không phải người xấu, nhưng mà cự linh huyết thống khiến nàng từ lúc sinh ra đã bị đánh lên hỗn độn dấu ấn, đều là được tự do buông thả cảm xúc mãnh liệt cho chi phối, không cách nào nhịn được theo khuôn phép cũ sinh hoạt. Công lý bao táp vừa vặn là người người như thế khắc tình. Nhìn như trong suốt giọt mưa chiếu xuống người sở biến thành gió xoáy lên, liền giống với axit đậm đặc mưa tầm tã rội xuống, tạo thành người bên ngoài khó có thể tưởng tượng thống khổ. Ngắn hơn 10 giây qua đi, anh Yin Đi Dạ liền không cách nào nhịn được rồi, gió xoáy co rút lại thành một bó dài nhỏ phong trụ, nỗ lực rời xa Jolen hòa hắn hô hoán tới công lý bao táp. Jolen chỗ sâu trong con ngươi chấn động như kim loại lạnh nhạt lộng lẫy, tinh thần phảng phất cùng hoàn mỹ mà kín đáo trật tự công lý hòa làm một thể, không có thương hại, không có đồng tình, lạnh lùng phun ra một câu sát khí lẫm liệt chú văn. Bạo vũ bên trong lóe ra một vệt đen nhánh bóng mờ, một thanh giống như hắc ngọc điêu khắc thành trường thương xuất hiện tại trên võ đài khoảng không, thân thương hiện lên rậm rạp chẳng chịt ký hiệu, không ai có thể xem hiểu những này thần bí phù hiệu có hàm nghĩa gì, thế nhưng bất kỳ cảm giác kiện toàn sinh vật đều có thể từ đó cảm nhận được đâm thẳng linh hồn ma lực. Đây là trật tự pháp tắc sức mạnh, thiên lý theo hoàn vô quan thiện ác, như ý chi thì sống làm trái thì chết. Oeng. Công lý chi thương lăng không trung rơi xuống, đâm thẳng tiến anh yến đi dạ hóa thân gió xoáy, tuôn ra một đoàn hào quang rừng rực, khiến cho người vây xem nhóm không thể không nhắm mắt lại tránh né cường quang. Quay đầu lại nhìn lúc trên võ đài đã khôi phục lại yên lặng, bạo vũ biến mất rồi, gió xoáy cũng không thấy rồi, anh yến đi dạ cụt hứng ngồi dưới đất, kiếm trong tay đã bay đến Jolen dưới chân, đóng ở trên sàn nhà ong ong rung động. Jolen khom lưng rút ra tế kiếm, đi tới anh yến đi dạ bên cạnh, hướng về người đưa tới. Lần này anh yến đi dạ không có từ chối ý tốt của hắn, thu hồi tế kiếm sau lôi kéo tay của hắn đứng lên. Jolen dựa vào nâng người đứng dậy cơ hội thi triển thánh liệu, đem một đạo ấm áp thánh quang truyền vào cự linh nữ lang trong cơ thể, giúp nàng chữa trị vết thương xua tan mệt nhọc. Anh yến đi dạ cảm kích liếc mắt nhìn hắn. Vô cản sủ. Co thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có kỵ sĩ phong độ đây, không cần khách khí như thế, ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục, cầm, khối này ảnh kích ma tinh là của ngươi rồi. Jolen tiếp được người quăng tới ảnh kích ma tinh, lại hỏi anh yến đi dạ, có hay không thuận tiện nói cho ta ở đâu có thể mua được loại này phụ ma tinh thể, ta nghĩ nhiều mua một khối đưa cho bằng hữu. Anh yến đi dạ hướng ổ tô bên kia bĩu bĩu môi, đi theo của ta lão bản sáo sáo cận hồ, trong tay hắn hẳn là còn có tồn kho ảnh kích ma tinh, bất quá ngươi nên chú ý, cái kia lam mập mạp rất giàu hoạt, rất khó từ trong tay hắn mua được hàng giá rẻ, ngươi trước ước lượng một cái ví tiền của mình. Jolen hiểu ý gật đầu. Hiện tại hắn cũng coi như là có chút thân gia rồi, có thể dùng tiền mua đến phụ ma tinh thể liền không phải là cái gì nan đề. Đương nhiên, những ý nghĩ này hắn không cần thiết hướng về anh yến đi dạ tiết lộ. Ở bên ngoài sứ giả tiền của không lộ ra ngoài là tối cơ bản an toàn nguyên tắc. Nghĩ như vậy, hắn đem ảnh kích tinh thể khảm nạm tại truyền kỳ Dương Viêm kiếm thập tự phần che tay lên, vừa lúc cùng một bên khác quỷ kích tinh thể đối xứng. Vũ khí có thể mở nhiều khảm nạm thẻ rãnh, thế nhưng cũng trong lúc đó chỉ có thể có một khối phụ ma tinh thể vùng tác dụng, đồng thời mở ra thì sẽ sinh ra ma lực can thiệp, cái này cùng đồng loại tèm phép thuật không cách nào chồng chất là đạo lý giống nhau. Cũng may Jolen cũng không cần đồng thời mở ra ảnh kích hòa quỷ kích hai loại hiệu quả, đối phó trọng giáp kẻ địch mở quỷ kích, đối phó nhanh nhẹn kẻ địch mở ảnh kích là đủ. Có hay không loại kia nhanh nhẹn cao đến phi diêm tẩu bích như giẫm trên đất bằng, đồng thời còn ăn mặc mang toàn thân trọng giáp, cầm trong tay tháp thuẫn dung tướng có là có, nhưng là loại kia biến thái nhân vật so với đại hùng miêu con ít đòi, thực sự không cần thiết qua cân nhắc nhiều loại này sát suất nhỏ sự kiện. Chương 697 thần vẫn chi địa giờ hoan giờ đi theo anh in đi dạ đi xuống ngôi đài, ẩn nữa trở về ổ tổ bên cạnh ban ăn. Vị diện thương nhân thái độ hoàn toàn biến dạng, đứng dậy nên tiếp doan dê trở về, còn đại ột bê tình phóng hoáng giả quán trọ quý nhất rượu ngon chúc cưng hắn thắng lợi, ở hiệp một tiếng áo đệ hạt béo xê chen đẩy dường như ột bá hoa. Ô tô nhiệt tình thái độ cũng không phải dối trá, hoàn toàn ả xuất phát từ tờ ơ thái biến hóa. Trước đó hắn khoảng chừng từ chối doan dê thỉnh cầu, không muốn ngang hắn đi thấy cả rổ thần vương, chủ yếu hàng ngại phiền phức, cho rằng doan dê mặc dù ả nữ thần tuyển dân, dù sao tuổi còn rất trẻ, thực lực thấp ké, ang theo bên nở dê chen đẩy phải vì hắn cung cấp bảo vệ, bằng với nhiều hơn một cái trói buộc. Nếu như doan dê ả loại kia trẻ tuổi nóng tính quen gây chuyện thị phi chủ, gây họa còn không phải do hắn đến chùi đê ít vạn nhất đang đi đường tao ngộ nguy hỉ, doan dê đồng học bất hạnh hy sinh. Xin giờ dạ nữ sĩ ớt đi sùng ái tuyển dân, bởi vậy nổi giận hạ xuống thần phạt, hắn cũng phải bị yên ủi, cờ thờ mê ít phạm vào chiếu cô không chu toàn sai ở bởi vì kể trên ý nghĩ, hắn ấy chịu cầu doan dê hên đài vật võ, chứng linh chính tinh có năng lực tự vệ, tiễn cho yên ủi hắn áo nhân ra. Kết quả doan dê không chỉ đánh bại tuấn vệ giả, tiền N gây cả nổi tiếng lâu đời ngân khoảng không đệ nhất kỳ hiệp sĩ anh in đi dạ cũng tê hoa ở dưới tay của hắn, tuổi còn trẻ hiền có thực cực như vậy, quả thực cả hắn cả thấy kinh đi. Hiện tại ổ tổ tờ ớt thái phát sinh 180 độ chuyển biến, ước gì doan dê cùng hắn đồng hành. Này điển tựa như ang cái trước không nạ tiền ương siêu cấp bảo tiêu, loại này bánh từ trên trời rất xuống việc tốt hắn à sao sẽ từ chối doan dê áo đệ, nếu như ngươi không có an mai khác, chồng ta từng uống rượu tiểu xuất phát, trên đường trước đó có hay không thuận tiện tiết ổ chút, ngươi vội vã đi gặp cả rổ thân vương đến cùng có chuyện gì khẩn yếu ổ tổ, vì sao doan dê tràn đầy cờ hờ ơ nộ chén đến rượu, trong ngắt tràn. Đầy hiếu kỳ. Doan dê suy tư ổ chút, bắt bí đúng lực trả lời, kỳ thực tỷ kỳ hiệp cả rổ thân vương cũng không phải của ta ục đê mê cuối cùng, ta à muốn thông qua hắn lại đi tỷ 2 nở dê trên đẩy. Ngài nghe nói qua cờ dạ kèn cùng nàng đắc cực trợ thủ hôi tức sĩ sồn cờ giữ ân cờ dạ kèn hòa sồn cờ giữ cũng à bằng hữu của ngươi ổ tổ xê ảnh giác nhờ tính trả doan dê hoàn toàn khác biệt, ta cùng bọn hắn nạ ở đối ập trận do anh. Doan dê quan sát sắc mặt của hắn trả lời. Vậy thì tốt, bằng không ta cũng không giá đánh với ngươi liên hệ. Ổ tổ rõ ràng thở bêm niệm ai nhẹ nhõ, đê sắc thấp tiếng nói với hắn, cờ dạ kèn dưới sự khống chế dịch dạng kỳ cản hạ đội. Liên hợp nạ dạ khố hạ đội phong tỏa thần vẫn chi địa, đang tại thả dò thần vẫn tinh hệ trung ương hố đen có khác, tựa hồ nghĩ tại cái kia cực độ địa phương nguy hỉ tỉ tỉ cái gì. Trung ương hố đen có khác sáu. Doan dê tái diễn cái này vừa xa ải khó đọc từ tổ, kinh ngạc nhờ tính pH mẹ ạ ổ tổ, nơi này hố đen à có ý gì xuyên qua trước hắn ngược lại à nghe nói qua thiên văn học bên trong hố đen, nơi này hố đen thì chưa chắc cả cùng một cái khái nỉ hệ. Hố đen chính à thể vực trừ ngực yên tử A Pháp có khác, thần vẫn chi địa vùng đất trung tờ ơ được cột vòng tử A Pháp có khác bao vây hoại, tử A Pháp có khác cũng chính à phản A Tràng, chỉ bất quá phạm vi bao trù đặc biệt lớn, có nở dê chen đẩy nói áo thuật thời đại sư ôn từng à kỳ tra, từ tinh hệ trung ương tử A Pháp có khác cột bên kích phát chú sáng. Trải qua 500 nạ sau ấy tại đối diện tiếp thu được cái này quang tê minh hiệu, có thể tưởng tượng được ảnh này từ A Pháp có khác đường ca minh lớn đến không. Cách nào tính toán, trong đó không biết bao phủ bao nhiêu tinh thể, không có ai hiểu rõ ảnh kia ai táng ngày xưa chồng thần hắc cá trong tinh vực cả tình huống thế nào, cho nên ca minh ý gọi hắn ả đại hắc động khu vực. Ô tô giải đáp xác nhận Doan Dê nghi hoặc, này hố đen quả nhiên không phải kia hố đen, thế nhưng thế giới này tốc độ ánh sáng cùng trên địa cầu à giống nhau, nói cách khác bao phủ thần vẫn chi địa tử A Pháp có khác đại hắc động đường ca minh dài đến 500 nạ ánh sáng. Doan Dê rất rõ ràng số ấy cấp trường ngực ý vị như thế nào. Trừ phi chọn dùng truyền tống pháp thuật, bằng không phải nhân không thể ở tại sinh thời xuyên qua đại hắc động có khác, thế nhưng sáu. Hắn áp đầu than nhẹ, từ A Pháp có khác cỡ chỉ bất kỳ pháp thuật cùng sức ảnh siêu tự nhiên, dù cho truyền kỳ cường giả cũng không cách nào tại đại hắc động bên trong truyền tống, còn có thể có biện pháp gì tiến vào thần vẫn chi địa đâu. Doan Dê mọi người nhiều hơn điểm kích sinh ốn tiến vào thần vẫn chi địa ổ tổ kinh ngạc hỏi. Hoàn toàn khác biệt, ta hy vọng bất luận NZ chen đẩy nào đều không thể tiến vào thần vẫn chi địa, như vậy nhân thế gian đe dạ giả rất nhiều phân tê giờ anh hòa thai nạn. Doan Dê hồi này à xuất phát từ nội tờ ơ, nếu như Long Vương không cách nào tiến vào thần vẫn chi địa, thì kỳ hiệu vậy giáp thiên nô ực đe nhất định ảo hồi PH mê công, chuyện này đối với và hệ thế giới ngàn tỷ thương sinh à nói chưa chắc đã không phải ảo cái phúc gã ổ tổ N hồn bay, thật đáng tiếc, ở cái này hiển thao thao tại thượng thần đô sẽ vẫn ạc trong thế giới tất cả đều có khả năng phát sinh, theo ta được biết có ít nhất một con đường có thể trực tiếp tiến vào thần vẫn chi. Thể giới chuyện tống ôn ngài đoán đúng phân nửa, cánh cửa kia không ở thành giới, ở vào chủ vật chất vị diện một cái thành bê mê hệ bên trong, ta chưa từng đi, bất quá nghe nở dê chen đẩy ta nói chỗ kia gọi hàng ngục ôn thiên vũ, do một viên hàng tinh hòa 7 viên hành tinh tạo thành loại nhỏ tinh hệ, ấy khoảng cách thái dương do gần đến xa sắp xếp, viên thứ tư hành tinh tức càng ngục ôn tinh, nên thiên vũ duy nhất có thao đẳng sinh mệnh vật chủng tinh cầu, truyền thuyết tại một cái băng thiên, tuyết địa địa phương quỷ quái, trên viên tinh cầu kia tồn tại một cái không gian đường hở ở, có thể trực tiếp đến đại hắc động trong vùng bộ. Ô tô ra thần bí nụ xê chen đẩy. Ngục ôn tinh Doan Dê nhờ nghe hỏi, cái này nghe tới giống như ảo cái phi thường hỉ ác địa phương, ba vị kia ác dê anh chuyển xa nhân vật huyền thoại hiền như vậy vừa đi không về khả năng có bao nhiêu. Chỉ sợ à cựu tử nhất sinh, nhưng à kỳ quái à đúng ảnh kia tử vong chi địa cả giác hứng thú còn không chỉ tà ác trận do anh ta cự đầu, ba vị đến từ thay vì đối ập trận do anh chuyển kỳ cường giả cũng đang tê mệt cực chiêu binh ải á, chuẩn bị tiến quân thần vẫn chi. Ngài nói chính à cả rộ thân vương, hồng bạo an dở dệ cùng với và hệ tị nạ nữ sĩ Doan Dê không nhịn được đánh gãy lời của hắn. Ô tô gật đầu một cái, người đã đều biết. Vô cản sủ, cô ta cũng sẽ không giấu dế nữa rồi. Hai đại trận do anh Âu Thuận thiệt, lúc nào cũng có thể bạo phát toàn diện xung đột. Hiện tại thần vẫn chi địa mỗi cái tinh thể đại tiểu thế ực đều tại ật thiết quan tờ ở trận này sắp đến chiến TEZ anh, còn có nở dê chen đẩy hay hóng hất dùng bài bù khơ cho hai đại trận do anh phân biệt ấy bí dê anh. Cái gì bí dê anh Doan Dê tỏ hỏi truy hỏi. Áo bạo đen ổ hủ tỏ, Long Vương ạt hòa chuyển kỳ nữ yêu cờ dạ kẹn cái này tà ác trận do anh ta cự đầu, bị gọi nở dê chen đẩy gọi đùa vì sao hắt ai liên đình. Hải đăng núi pháp sư lĩnh chủ hồng bạo an dở dễ. Được của chi hoàn áo thuật đại tế tự và hệ Entina, và của bèn sĩ và nghĩa bán dở dạ cụ thân vương cả rộ ta thế, thì bị gọi đùa vì sao hồng ai liên linh. Doan Dê A tờ hờ ở tính toán, bai pu khơ bên trong hoa ai, ta diệp thảo, có ba cánh phiến á, đại biểu ta cử đầu, đỏ và đen thì đại biểu chính ta trận do anh, cái TH mê dụ này đê mê sắc rất hát tính tượng. Nghĩ hại, hắn lại hưng khởi nghi hoặc, dứt khoát N gây hạt hỏi ô tô, ngân khoảng không cũng nghệ thuộc thần vận thành vực, khó tránh khỏi bị trận sóng gió này ảnh hưởng, người đã biết vùng này không yên ổn. Vì sao còn phải ảo hỉ quấn vào chiến trường đồng thời cũng à thương trường, dưới cái nhờ tính của ta càng à xung đột kịch liệt địa phương, cơ hội phát tài cũng càng nhiều. Ô tô cổ quái thiệt thiệt, đồng nhiên lời nói phong nhất chuyển, Doan Dê áo đệ, ngươi nghe nói qua hỗn độn hải chùa bị ẩn ư. Chương 698, dài dẻo lao đệ, ngươi nghe nói qua hỗn độn hải đền bi an ư. Ô tô đệ thấp tiếng nói hỏi Jolen. Có nghe thấy, có người nói đó là hỗn độn hải nổi danh nhất vũ tăng tu đạo viện, thành viên đều là nhân quả nữ vương đế mặt kia người theo đuổi. Jolen suy tư trả lời. Ở cái này đa nguyên vũ trụ không gian, ngoại trừ mọi người quen thuộc chủ vật chất giới, vẫn tồn tại vô số không muốn người biết đặc thù vị diện, cơ bản có thể chia làm tầng bên trong vị diện hòa tầng ngoài vị diện hai loại. Tầng bên trong vị diện nằm ở chủ vật chất giới nội khâu, phân biệt do nước, hỏa, địa, chính năng lượng hòa phụ năng lượng lục đại nguyên tố chủ đạo, lại được xưng là lục đại nguyên tố biên giới. Tầng ngoài vị diện thì đại thể lấy trận doanh nguyên lực chỗ chủ đạo, so với tuyệt đối trung lập, thiện ác tạp sinh, trị loạn cùng tồn tại chủ vật chất giới, có so sánh rõ ràng trận doanh khuynh hướng, loại này khuynh hướng liền tạo thành bản vị diện cơ sở pháp tắc. Chỉ có thích ứng cái này một thế giới pháp tắc sinh vật năng lực ngay tại chỗ an cư lạc nghiệp, bằng không sẽ phi thường thống khổ, tại mọi thời khắc chịu đến thế giới pháp tắc bài xích hòa chèn ép, sinh tồn trở nên vô cùng gian nan. Tỷ như thất trọng thiên đường núi chính là một cái có thiện lương hòa thủ tự khuynh hướng tầng ngoài vị diện, là ba cấp bố đặc, kim loại long thần, du đà lạ, bán thân nhân nữ thần, mộ gia đình, ải nhân chi thần, hòa hợi dân ủ, dũng khí chi thần, các loại chính nghĩa chúng thần thần quốc vị trí, kể trên thần người theo đuổi nếu tín ngưỡng đầy đủ kiên định, sau khi chết linh hồn liền có cơ hội trèo lên lên thiên đường núi, trở thành kỳ tịnh giả, thoát ly cực khổ vĩnh hưởng yên vui. Trong đó, những kia vì sao truyền bá thần giáo nghĩa làm ra trọng cống hiến lớn mục sư hòa thánh vũ sĩ, còn có thể chuyển sinh vì sao thần sứ, thu được so với khi còn sống sức mạnh lớn hơn, tiếp tục vì sao cản vệ chính nghĩa sự nghiệp mà chiến. Dỗ lên đỉnh đầu lên tư mệnh vận nữ thần xin dở dạ, thần quốc ở vào đồng hồ máy móc cảnh, đó là một cái có mãnh liệt thủ tự khuynh hướng tầng ngoài vị diện, được gọi là kim loại cùng bánh răng thế giới, chỉnh cái vị diện lại như một bộ lên đầy dây cót to lớn đồng hồ, đều đâu vào đấy nghiêm ngặt vận hành, ai cũng không thể rối loạn quy củ. Ở đằng kia dạng trật tự uy nghiêm đáng sợ đã đến gần như tàn khốc trong thế giới, tính tình tự do tản mạn người là không cách nào nhịn được, cho nên đồng hồ máy móc cảnh nhân loại kỳ tịnh giả cũng ít khi thấy, càng nhiều hơn chính là trong gen đánh xuống chủ nghĩa tập thể trí thượng dấu ấn không mét tàn mạn. Đương nhiên, còn có các loại cấu trang thể hòa tự hạn chế loại cơ động chiến sĩ quân đoàn, có thể nói như vậy, cái khác hết thể vị diện, cấu trang thể, người máy, gộp lại cũng không bằng đồng hồ máy móc cảnh một cái vị diện nhiều. Jolene còn chưa từng đi xin giờ dạ thần quốc vô hạn tiến hóa chi tự hạn chế thành, nghe nói đó là một cái có thể tại thành thị, phi thuyền hòa máy móc cự nhân ba loại hình thái trong lúc đó tiến hành cắt qua thần kỳ tồn tại, nó vừa là một cái bao la vô biên vương quốc, đồng thời cũng là tất cả trí tuệ cấu trang thể hòa sinh thể người máy sùng bái nữ thần vương tòa, máy móc đế hoàng. Thậm chí có người ta nói cái kia có thể lấp kín mặt trăng máy móc chi thành chính là nữ thần xỉn dở dạ bản thể, mà của nàng thân tính thì đến từ máy móc tự động tiến hóa hòa vô hạn giải toán. Nếu kể trên nghe đồn là thật, xỉn dở dạ nữ sĩ cũng không phải là nhân cách thần, mà là cơ giới hóa, tự động hóa hòa tin tức hóa lý niệm thần. Một thế giới chỉ muốn xuất hiện công nghiệp tự động hóa thể hệ nảy sinh, xuất hiện dùng cơ khí chế tạo cơ khí hiện tượng, xỉn dở dạ thần tướng liền sẽ tự động giáng lâm sáu. Cái này đồn đãi quá mức khoa trương, Jolene cảm thấy không quá có thể tin. Xỉn dở dạ sinh đôi tỉ muội. Một vị khác vận mệnh nữ thần nhân quả nữ vương đế mạt tia ở rừng đột nhiên hỗn độn hải, hắn thần quốc được gọi là bị ngạn chi thành. Jolene đối đế mạt tia thần quốc không hiểu nhiều, thế nhưng nghe nói cái kia thần kỳ địa phương không những tồn tại chủ quan trọng lực, vẫn tồn tại chủ quan thời gian, nói cách khác nếu như ngươi cảm thấy hôm nay làm sai một chuyện, có thể thông qua mạnh mẽ não bổ khiến thời gian nghịch lưu, về tới hôm nay trước khi bắt đầu, làm lại một lần. Loại này tùy tiện dập đầu thuốc hối hận hành vi khiến Jolene sâu sắc cảm thấy không nói gì, hay là sống lại kẻ yêu thích sẽ thích đế mạt tia thần quốc. Đồng dạng những kia đối tương lai của mình đầy hiếu kỳ thiếu niên cũng sẽ thích bị ngạn thành, bởi vì bọn họ cũng có thể thông qua não bộ vặn vẹo chủ quan thời gian, nhảy qua trước mắt nhàm chán hoặc là chật vật thời gian, đi liếc mắt nhìn tương lai vài năm sau vận mệnh của mình liệu sẽ xuất hiện chuyển cơ. Có thể tưởng tượng được, tại như vậy người người có thể tùy ý đùa bỡn thời gian trong hoàn cảnh, muốn duy trì thế giới cân bằng hòa trật tự có bao nhiêu khó, cái này toàn do nhân quả nữ vương lấy mạnh mẽ thần lực cầm lái, bằng không bị ngạn thành sớm đã bị cái kia chút hiếu kỳ tâm quá thừa kỳ tịnh giả chơi hỏng rồi. Cũng không khả năng giống như bây giờ rõ ràng là một đóa sinh ra vào hỗn độn hải kỳ hoa, thần quốc pháp tắc lại càng nghiêng về thủ tự. Đế mạt tia tín đồ công bố bọn hắn nữ vương bệ hạ có thông hiểu quá khứ vị lai thế gian tất cả nhân quả đại năng, đồng thời sống tại quá khứ, bây giờ cùng tương lai tam trọng trong vũ trụ, Jolene đối hắn chân thực tính biểu thị hoài nghi nếu như đế mạt tia thật có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, người nên là như vậy thời gian chi thần mà không phải vẹn vẹn nửa cái vận mệnh nữ thần, hiện thực lại là người chỉ có thời gian lĩnh vực cũng không thời gian thần trước. Trừ phi đế mạt tia hòa xỉn giờ dạ tỷ muội hợp thể, bằng không Jolene không cho là các nàng đơn bằng sức mạnh của mình có thể thu được thời gian một cái đa nguyên vũ trụ cường đại nhất thần trước, dù sao trở thành thời gian chi thần, cũng đã thành vua của chúng thần, dạ 20. Bị ngạn thành chủ xem thời gian đặc tính cũng không thích dùng khắp cả hỗn độn hải. Hỗn độn hải thời gian lưu cơ bản còn là bình thường, hắn hỗn loạn thể hiện tại phương diện khác. Nếu như vẽ ra một cái trục tọa độ, nguyên điểm đại biểu trung lập, bên trái chỉ về thủ tự, bên phải chỉ về hỗn loạn, như vậy máy móc cảnh cùng hỗn độn hải liền nằm ở kể trên trục tọa độ hai thái cực. Máy móc cảnh có bao nhiêu thủ tự, hỗn độn hải liền có nhiều hỗn loạn. Cái này nước, hỏa, địa, nhiều nguyên tố nặng trộn lẫn thành một nồi sôi cháo trong thế giới tràn đầy nhiều vô số kể kỳ quan. Hỗn loạn nguyên tố chấn động chiếu rọi chỉnh cái vị diện, có một ít bộ phận kỳ cảnh là nổi lơ lửng. Vô cản sủ. Có bao la bát ngát biển rộng, còn có một phần phân kỳ cảnh nhưng là sáng sủa, oi bức vô cùng thái dương, tại thổ nguyên tố chủ dị khu vực ngươi mở to hai mắt cũng không nhìn thấy nhiệm hà đông tây, mà ở khí nguyên tố chủ đạo khu vực có thể khiến thị lực mở rộng gấp trăm lần, người người đều là thiên lý nhãn. Hỗn độn hải vừa không có ban ngày cũng không có buổi tối. Mọi người có thể dựa vào chủ quan ý thức điều chỉnh trọng lực phương hướng, điểm này cùng tinh giới tương tự. Nói như vậy, lý tính sinh vật rất khó ở cái này không nói lý trong thế giới sinh tồn được, cho nên hỗn độn hải nổi danh nhất thổ dân chính là những kia sinh ra vào hỗn độn, so với ác ma càng khó có thể lý giải được hình người có sự lạc tiềm, sơ lão, tộc, trong tộc trưởng giả lịch sử kéo hắc tiềm lấy trí tuệ mà sưng, nắm giữ huyền ảo enterzoti lực lượng số lượng, từ người bình thường trên người hấp thụ năng lượng do đó thực hiện tự thân bất hủ, hắn cơ trí danh tiếng truyền khắp đa nguyên vũ. Chu đại thiên thế giới, Jolene từng nghe Valentina nói tới. Long Vương mặt chính là do một vị bán thần lịch sử kéo hắc thiểm trưởng lão nuôi nâng lớn lên, cho nên nội tâm thường xuyên được cuồng bạo cảm xúc mãnh liệt chi phối, làm ra một ít không thể nói lý sự tình. Tại hỗn loạn pháp tắc chiếm cứ vị trí chủ đạo hỗn độn hải, cũng có kỳ hoa thủ tự sinh vật tồn tại. Những sinh vật này không phân tộc loại đều có một cái cộng đồng đặc điểm hoặc là hòa thượng, hoặc là đang tại gian khổ tu hành nỗ lực trở thành chính thức hòa thượng. Không sai, đây chính là hỗn độn hải phổ biến tồn tại vũ tăng đoàn, trong đó có nhân loại, thế nhưng chiếm cứ mang tính áp đảo đa số thì còn lại là dịch dặn kỳ người họ hàng xa kiêm túc địch giải dẻo. Chương 699, hỗn độn hải đền Bi An giải dẻo sớm tại 4 vạn năm trước liền ở hỗn độn hải định cư, khai thác chùa lấy tư cách tu hành vị trí, Vũ Tăng tu đạo viện chính là giải dẻo cộng đồng hạch tâm, là bọn hắn giáo hội hòa phòng thị chính, là tất cả người trẻ tuổi khát vọng bước vào thánh đường. Đổi mới nhanh nhất trở thành một tên vĩ đại Vũ Tăng, là đa số giải dẻo giấc mơ. Những tính cách này trầm mặc giản dị có trí thanh niên sớm thành thói quen gian khổ mộc mạc sinh hoạt, cả đời phần lớn thời gian tập trung ở chùa chiền bên trong tu hành, gió mặc gió, mưa mặc mưa nghiên tu võ kỹ, cùng lúc cũng không có một khắc lơ là tâm linh tu hành. Tại chùa bên trong quanh năm suốt tháng diện bích bế quan là mỗi cái Vũ Tăng đều phải trải qua thử thách, nếu không tìm được nội tâm yên tĩnh, dù cho võ công lại cao hơn cũng không cách nào chống đỡ hỗn độn hải hỗn loạn nguyên lực. Dịch Trạch Lai Vũ Tăng đều không ngoại lệ lệ thuộc vào thủ tự trận doanh, hỗn độn hải sinh hoạt đối với bọn họ dị thường nghiêm khắc. Thế nhưng Vũ Tăng nhóm vừa vặn yêu quý loại này cùng nội tâm nguyên tắc nghiêm trọng xung đột thế giới, cho rằng chỉ có tại nghịch cảnh ở trong năng lực ma luyện ra chân chính võ đạo thiền tâm, thu được tín ngưỡng chân đế. Theo Jolen những này hòa thượng mỗi người đều là tự làm khổ cùng, chẳng biết vì sao đế mạt kia đặc biệt yêu thích những này bệnh thần kinh, mà hỗn độn hải dài dẻo cũng phần lớn tôn kính đế mạt kia vì sao duy nhất thần tượng, xây dựng lên vô số trôi nổi ở nguyên tố sóng dữ bên trên tự miếu, lầu tháp hòa tu đạo viện biểu lộ ra nhân quả nữ vương vinh diệu, thông qua suốt đời khổ tu kiên định tín ngưỡng, khát vọng một ngày nào đó tiến vào thần quốc bị ngạn thành. Những này dịch trạch lai và vẫn còn hỗn độn hải kiến tạo lớn nhất một tòa võ tu thành thị tiểu tiêu là đền Bi An, ý là bị ngạn thành trên đất hình chiếu, là vì trên đất thần quốc, nhà sư thánh thổ. Đền Bi An lấy tư cách hỗn độn hải kể đến hàng đầu võ tu thánh địa, dài dẻo Vũ Tăng đoàn đại bản doanh, ở lâu dài nhân khẩu liền lại không dưới 10 vạn nhiều, còn có đến từ tất cả cái vị diện vân du bốn phương nhà sư không xa 10 triệu dặm đến đây hành hương. Nơi có người sẽ có ý ỉa, thực, ở, đi vân vân cơ bản nhu cầu cuộc sống, bởi vậy sản sinh hoạt động thương nghiệp. Tu vi cao thâm đế mặt kia Vũ Tăng nhóm có thể vận dụng linh năng đạt đến ích cốc cảnh giới, không ăn khói lửa nhân gian, thế nhưng càng nhiều hơn cư dân yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ, thành lớn như vậy thành phố, nhiều người như vậy khẩu, muốn cho ăn no cư dân không phải là một chuyện dễ dàng. Những gì đó Trạch Lai Hòa Thượng không sở trường kinh doanh, phải duy trì trên vạn người chùa triển kế sinh nhai cũng không thể chỉ dựa vào tín đồ cái kia hương hỏa quyên tiền, cho nên hàng năm đều phải bên ngoài phái Vũ Tăng đoàn du lịch tu hành, tham gia đa nguyên vũ trụ tất cả cái vị diện vũ trang xung đột, trên danh nghĩa là cái gì rèn luyện võ kỹ cầu đạo lữ trình, chợt nhìn liền là đoàn lính đánh thuê. Ô tô cùng Jolen tán gẫu lên lối buôn bán. Nhân quả nữ vương đế mặt kia người theo đuổi tuân theo trung lập trận doanh, ngươi hiểu được, so với cái khác tông phái những kia theo khuôn phép cũ suy nghĩ cứng nhắc hòa thượng, đế mặt kia Vũ Tăng làm việc vẫn tương đối linh hoạt, thuê một nhóm người đại diện giúp chùa triển quản lý lính đánh thuê sự vụ, chỉ có một cái nguyên tắc chính là không làm ác, cái khác buôn bán đều dễ thương lượng. Thế nhưng ngài cũng biết, trong nhà hộ viện bảo tiêu trò hề này, kiếm không được vài đồng tiền, muốn giàu to vẫn phải là đầu tư chiến tranh. Ta bản thân chính là đền Bi An thuê người đại diện, gần nhất đang bận chào hàng của ta khách hàng tham dự thần vẫn tinh vực khả năng bạo phát chiến sự. Ngài hướng về phương nào chào hàng Vũ Tăng đoàn? Hắc Mai Liên Minh vẫn là Hồng Mai Liên Minh? Jolen hỏi ô tô. Không dối gạt ngài, ta chỉ có thể hướng Hồng Mai Liên Minh chào hàng. Dù sao của ta Vũ Tăng bằng hữu trên nguyên tắc không làm ác nha, rất khó phục bọn hắn gia nhập tràn ngập vong linh cung ác long trận doanh. Càng chỗ ngấu chốt ở chỗ cờ dạ kẹn chiêu mộ sồn hạm đội vì đó bán mạng, vậy thì triệt để đứt đoạn mất đường lui của ta. Ngài biết rõ, giải cùng dị dạng kỳ người là kẻ thù chuyển kiếp của ta Vũ Tăng đoàn tuyệt đối không thể cùng sồn gờ nhất đảng cộng sự. Trừ phi bọn hắn cộng đồng đối mặt địch nhân là Đoạt Tâm Ma. Jolen cười nói bổ sung. Ô tô nhún nhún vai, cảm ơn trời đất, cho tới bây giờ Đoạt Tâm Ma vẫn không có tham dự cuộc chiến tranh này dấu hiệu. Nếu ngài chỉ có Hồng Mai Liên Minh một cái ẩn tại người mua, chuyện làm ăn e sợ không tốt lắm làm. Ai mà không đây? Cả Dồn Thân Vương mở ra một cái không phù hợp thân phận của hắn bảng giá. Ngài cự tuyệt không, ta tiếp nhận rồi. Đó nhất định là chịu không ít tiền đoa. Jolen bán đùa giỡn hỏi. Khu khu khu sáu. Ô tô bị hắn một lời nói toạc ra chân tướng, lúng túng ho khan hai tiếng, ngượng ngùng. Thành thật Cả Dồn Thân Vương ở phương diện này ra tay ngược lại là thật hào phong sáu. Chúng ta khả kính Thân Vương các hạ cho ngươi một số lớn tiền đoa, như vậy tương ứng thanh toán dịch trạch Lai Vũ Tăng đoàn tiền thuê thì càng ít, ngài tính làm sao phục những kia đế mặt kia hòa thượng tham gia trận này không có bao nhiêu mỡ, nhưng mỏ chiến tranh Jolen nói bóng gió. Ô tô hấp hai mắt, mặt lộ vẻ quỷ tiếu, Cả Dồn cho ta một cái rất tuyệt kiến nghị. Kiến nghị gì? Giết chết dịch dạng kỳ lão, giết chết dịch dạng kỳ lão, giết chết càng nhiều dịch dạng kỳ lão. Cả Dồn Thân Vương để cho ta đem câu nói này còn nguyên mang cho dịch trạch Lai Vũ Tăng đoàn. Làm tăng đoàn các trưởng lão biết được xác thực có rất nhiều dịch dạng kỳ người tham gia đến cuộc chiến tranh này ở trong, liền sảng khoái tiếp nhận rồi thuê điều kiện. Jolen không nhịn được cười, nâng chén với hắn đụng một cái, để cho chúng ta vì sao cơ trí Cả Dồn Thân Vương cụng ly. Cụng ly? Giết chết dịch dạng kỳ lão? Ô tô cười ha ha. Ầm. Quán rượu cửa lớn đột nhiên bị đá văng, một đám dịch dạng kỳ võ sĩ đằng đằng sát khí xông vào. Bạo lực phá cửa động tĩnh gây nên mọi người chú ý. Vô Cản Sủ co tầm mắt đồng loạt nhìn phía cửa vào, sau khi ánh mắt chạm đến những kia võ trang đầy đủ khách không mời mà đến, mọi người vội vàng túi đầu không dám nhìn thẳng, trong đại sảnh nguyên bản náo nhiệt huyên náo bầu không khí trong phút chốc làm lạnh đến băng. Tại ngân khoảng không, có can đảm nhìn thẳng dịch dạng kỳ võ sĩ người đã ít lại càng ít, trong này khả năng có người ôm ấp tuyệt kỹ, tài cao mật lớn thế ngoại cao nhân, càng nhiều hơn nhưng là mới ra đời không biết trời cao đất rộng mao đầu tử, Dỗ Len giờ phút này thần thái cũng rất như người sau lấy một loại ánh mắt tò mò tứ vô kỵ đạn đánh giá kẻ xâm nhập, lại như lần đầu du lãm vườn thú học sinh. Dịch Dạn Kỳ người mặt mày không hề giống bọn hắn ác danh như thế có cảm giác ngột ngạt, vóc người không tính quá cao, bình quân 6 thước khoảng chừng, thể trọng thì rõ ràng lượn nhẹ, nhìn lên thậm chí có chút gầy yếu, đất hoàng sắc da thịt đen tối thô ráp, bệnh tật triền miên khí sắc khiến người hoài nghi bọn hắn dài hạn nhẫn đói chịu đói dinh dưỡng, đầu đầy tóc xám buộc thành một cái biện, thon gầy gương mặt, nhọn nhọn lỗ tai cùng với trên người đưa qua ở theo đuổi hoa lệ hòa trang sức phong. Cách khôi giáp đều khiến Jolene liên tưởng đến tinh linh. Trên thực tế, Dịch Dạn Kỳ người tổ tiên tựa hồ chân có như vậy một tinh linh huyết thống, dù cho đến ngày nay, nếu như chỉ nhìn những này tội phạm bóng lưng, rất có thể lầm coi bọn họ là làm tuấn mỹ tinh linh, nhưng mà từ chính diện xem xấu. Những này Dịch Dạn Kỳ người tướng mạo quả thực kinh sợ rất giống một đám khuôn mặt gặp trọng độ vết bỏng đến nỗi hủy dung tinh linh. Chương 697. Chương 700, Dịch Dạn Kỳ người những này khuôn mặt giữ tợn Dịch Dạn Kỳ người hóa trang sắp xỉ cùng một màu thân mang tinh chế hung giáp, phía sau đeo chéo một thanh kiếm lớn màu bạc. Dỗ Len tầm mắt dừng lại tại kiếm lớn màu bạc lên, trong lòng thầm nghĩ, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết Dịch Ngân nhận rồi. Dịch Ngân nhận là đa nguyên vũ trụ tất cả cái vị diện nổi danh nhất đặc sắc vũ khí một trong, bao quát chủ vật chất giới hai lúa ở bên trong, phàm là nghe nói qua Dịch Dạn Kỳ người, nhất định cũng đúng Dịch Ngân nhận khủng bố truyền thuyết có nghe thấy. Hầu như hết thể Dịch Dạn Kỳ võ sĩ đều yêu quý loại này tượng trưng bọn hắn dân tộc truyền thừa vũ khí. Nhìn bề ngoài đây là một chuôi tạo hình phổ thông luyện ngân cự kiếm, mà khi lưới kiếm thoát ly kiếm sao, ngươi liền sẽ phát hiện Dịch Ngân nhận khác với tất cả mọi người chỗ giống như một hoàng lưu động trạng thái lòng bạch ngân, vũ khí trọng tâm lại như tinh giới chủ xem trọng lực như thế biến hóa khó lường. Trừ phi am hiểu dị chủng vũ khí, hoặc là trời sinh quen dùng kiếm này Dịch Dạn Kỳ người, người khác cho dù bắt được Dịch Ngân nhận cũng rất khó trường khống, miễn cưỡng vung vậy thậm chí hội thương tổn tới mình. Dịch Ngân nhận chia làm nhiều loại đẳng cấp, từ cấp thấp nhất một ngân nhận đến truyền kỳ thậm chí thần khí cấp bậc ngân nhận đều có, nhưng mà bất luận loại nào cấp bậc, đều có hai cái tượng trưng Dịch Dạn Kỳ người truyền thống phụ ma pháp công nghệ đặc tính. Một trong số đó là áp chế tâm linh dị năng. Phàm là được Dịch Ngân nhận đánh trúng hiện ra người có tài, thẳng nếu vô pháp thông qua cường nhận được miễn, trong thời gian ngắn đem bị phong ấn tinh thần sức mạnh, không cách nào hiện hiện tâm linh dị năng. Có người nói đây là lúc trước Dịch Dạn Kỳ người tổ tiên vì phản kháng bọn hắn chủ nô đoạt tâm ma mà chuyên môn nghiên cứu ra phụ ma pháp đặc hiệu. Mọi người đều biết, đoạt tâm ma là có trời sinh tâm linh dị năng khủng bố chủng tộc, tâm linh đánh nổ hung danh quá lớn cho người nghe mà biến sắc. Dịch Ngân nhận cái thứ hai phụ ma pháp đặc tính độc các hơn, là đa nguyên vũ trụ bên trong số rất ít có thể trực tiếp phá hoại phóng sợi bạc vũ khí một trong. Những kia lấy 9 hoàn pháp thuật tinh giới phóng tiến vào tinh giới người lữ hành, nếu tao ngộ cầm trong tay ngân nhận Dịch Dạn Kỳ người, xem như đổ huyết môi, không để ý được đối phương chặt đứt trên đầu dây enten, ngay cả là chuyển kỳ đại năng cũng muốn làm chàng cầu đái. Xông vào phóng lãng giả quán trọ Dịch Dạn Kỳ võ sĩ không dưới 10 người, Jolen lấy mạng vận chi đồng trong bóng tối điều tra, trong đó tuyệt đại đa số trang bị chính là một ngân nhận, nghề nghiệp đẳng cấp cũng đều tại 10 cấp trở xuống, chỉ có một người đeo là hai Dịch ngân nhận, trên người hung giáp cũng hiện ra phải vô cùng đặc biệt áo giáp kim loại mặt ngoài bám vào một tầng nửa trong suốt keo hình dáng vật chất. Hàm chứa thần bí sóng tinh thần, khúc xạ tia sáng khẽ run, phảng phất một đoàn bán lưu động chất lỏng, khiến người mặc thân ảnh có vẻ hoảng hốt quỷ dị. Gợi ý của hệ thống: phát hiện địch ý sinh vật. Dịch Dạn Kỳ người 13 cấp chiến sĩ, khiêu chiến đẳng cấp sở giờ 15. Gợi ý của hệ thống: phát hiện hai Dịch Ngân nhận. Gợi ý của hệ thống: phát hiện hai tinh vật chất hung giáp. Nguyên lai cái kia chính là do tinh vật chất cấu tạo hung giáp 6. Jolene quét mắt qua một cái hệ thống giám định báo cáo, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cái gọi là tinh vật chất là một loại tồn tại ở tinh giới đặc thù chất môi giới. Loại vật chất này bình thường là nửa trong suốt, không thể nhận ra, nhưng khi nồng độ tăng lớn tới trình độ nhất định, hoặc là chịu đến tâm linh dị năng ảnh hưởng, liền sẽ hiện ra xinh đẹp màu xám bạc. Tinh giới không chỗ nào không có màu bạc màn trời chính là do tinh vật chất tạo thành, người bình thường hầu như không cách nào cảm nhận được loại vật chất này tồn tại, chỉ có tâm linh dị năng giả, đặc biệt là những kia nghiên cứu tâm linh sáng tạo hệ dị năng, được tôn xưng là chế hình giả tâm linh thuật sĩ năng lực tùy tâm sở dục lấy ra tinh vật chất, dùng tới vì sao tư liệu sống đắp nặn các loại linh năng trang bị cùng cấu trang sinh vật. Vị kia Dịch Dạn Kỳ võ sĩ thân mang đắt giá tinh vật chất hung giáp, có thể thấy được thân phận không tầm thường, rất có thể là nhánh này đoàn thể thủ lĩnh. Jolene không khỏi buồn bực, gia hỏa này dẫn dắt một giúp tiểu đệ, khí thế hung hăng xông vào phóng lãng giả quán trọ, đến cùng có những gì mưu đồ đều tại ngươi cái này mỏ quả đen, đem tái tư đội trưởng cái này ngôi sao thai họa đưa tới, sợ là xảy ra đại sự. Anh Yến đi dạ tức giận ngang ổ tổ một mắt, thấp giọng oán giận. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tất cả có ta đây, chẳng qua hao tài tiêu thai. Ổ tổ ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, một khuôn mặt béo lại bốc lên mồ hôi lạnh. Dùng tâm linh cảm ứng với căn dặn anh Yến đi ra, chờ chút vạn vừa phát sinh xung đột, ngươi chớ xía vào ta, nắm chặt thời gian mang Jolene rời đi nơi này, ngàn vạn không thể để cho vị tiểu thiếu gian này rơi vào tái tư đám kia cậu tặc trong tay, bằng không hậu quả khó mà lường được. Anh Yến đi ra đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ hắn dụng tâm lương khổ, gương mặt xinh đẹp bao phủ mây đen, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chính như ổ tổ lời vừa mới nói, nếu hôm nay nơi này chỉ có hai người bọn họ, tao nộ Dịch Dạn Kỳ người bất quá là phiền toái nhỏ, tiêu ít tiền liền đem bọn này cường đạo đuổi đi, thế nhưng Jolene ở nơi này, tính chất liền hoàn toàn bất động. Đoạn thời gian gần đây thần vẫn tinh vực phong khởi vân dũng, vô cản sủ. Co Hắc Mai cùng Hồng Mai hai đại liên minh xung đột ngày càng trở nên gay gắt, song phương đều tại chiêu binh mãi mã, đồng thời cũng đều trong bóng tối ra tăng phái ra thám báo tìm hiểu đối phương trận doanh tin tức. Vì phòng bị tình báo để lộ bí mật, song phương đều đang đả kích gián điệp trên dưới đại khí lực, dịch dạn kỳ người 3 ngày 2 ngày đến ngân khoảng không càn quét một vòng, ngoại trừ mượn cơ hội vơ vét của cải, càng quan trọng hơn sứ mệnh chính là kiểm tra người ngoại lai, giám thị khả nghi phần tử. Nếu như phát hiện của người nào lai lịch bất thanh bất bạch, có gián điệp hiểm nghi, cái kia không cần phải nói bị bắt tra tấn nhẹ, đánh chết tại chỗ đều làm bình thường. Dỗ Len thân là xín giờ dạ nữ thần tuyển dân, thân phận quá mức mẫn cảm, không chỉ có cùng Hồng Mai liên minh tam cự đầu quan hệ không ít, còn cùng cờ dạ kẻn kết thù kết toán rất sâu. Một khi gặp phải dịch dạn kỳ người vận hỏi, rất có thể hội bại lộ thân phận. Vạn nhất vị thiếu gia này tính khí phát tác ra tay đánh nhau, toàn bộ ngân khoảng không đều phải bị quấy nhiễu long trời lở đất. Dịch dạn kỳ người bị thiệt thòi tất nhiên ra hết cao thủ đến đây truy sát trả thù, mà Dỗ Len nếu có chuyện bất chắc, anh Yến đi dạ hỏa ổ tổ cũng không cách nào hướng về cả dồn thân vương bàn giao. Dỗ Len lão đệ, ta quá khứ cùng dịch dạn kỳ người giao thiệp một cái, ngươi yên tâm, nơi này tất cả có ta, bất luận phát sinh tình trạng gì ngươi cũng không muốn cuốn vào, nhớ kỹ không thể kích động. Ổ tổ vẫn chưa yên tâm, lại dùng vị diện thương nhân thiên phú siêu tự nhiên năng lực tâm linh cảm ứng căn dặn Dỗ Len, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh Yến đi dạ hội mang ngươi rời đi nơi này, qua đi chúng ta lại muốn làm pháp hội hòa. Từng căn dặn sau, ổ tổ đầy mặt tươi cười đón lấy đám kia dịch dạn kỳ võ sĩ, triển khai hai tay nỗ lực cùng tái tư đội trưởng ôm ấp. Ha ha ha, ta thân ái bằng hữu, ở nơi này gặp ngươi thực sự là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Tái tư đội trưởng ngẩng đầu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tinh vật chất hung giáp khẽ run, ám chỉ nhất cổ sóng tinh thần từ trong cơ thể hắn phúc bắn ra, dường như bàn tay lớn vô hình ngăn cản ổ tổ, đưa hắn quá đáng ôm nhiệt tình cự tuyệt ở ngoài cửa. Tâm linh dị năng, cách không chi thủ. Chương 698. Chương 701, sư khẩu mở ra dịch dạn kỳ người mặc dù có thể tại tinh giới hoành hành bá đạo, chủ yếu được lợi từ bọn hắn từ lúc sinh ra đã mang theo tâm linh dị năng. Theo tuổi tác hoặc nghề nghiệp đẳng cấp tăng trưởng, dịch dạn kỳ người hội từ thức tỉnh kỳ huyết mạch bên trong dị năng thiên phú, đầu tiên thu được cách không chi thủ cùng choáng váng thuật cái này hai tấm cấp thấp dị năng, sau đó là tùy ý môn hòa cao đẳng bí mật màng, cao giai dịch dạn kỳ võ sĩ đem thức tỉnh niệm không ném mạnh một cái cường lực dị năng, mỗi ngày còn có thể thi triển một lần dị giới truyền tống. Dỗ Len cũng không phủ nhận dịch dạn kỳ người chắc việt linh năng thiên phú, thế nhưng hắn cũng biết những thiên phú này dị năng lai lịch cũng không vẻ vang. 4 vạn năm trước, dịch dạn kỳ chủng tộc này vừa vận hình thành thời điểm, không hề giống bây giờ như thế phong quang. Bọn hắn chỉ là thống trị bao quát tinh giới ở bên trong rất nhiều vị diện đoạt tâm ma đế quốc chỉ hạ một nhánh nô lệ bộ lạc, thậm chí cũng không tính duy nhất nô lệ giai tầng. Ngay lúc đó đoạt tâm ma các lĩnh chủ thực sự quá mạnh mẽ, thật là bá đạo, liền chúng thần đều đối cái này có người nói từ xa xôi tương lai thời không xuyên việt về tới chủng tộc thần bí kiêng kỵ 3 phần. Tại tinh giới, đoạt tâm ma nô dịch dịch dạn kỳ nhân hòa giải tổ tiên đảm nhiệm khôi lỗi linh đánh thuê, tại chủ vật chất giới u ám địa vực, bọn hắn nô dịch giải nhân đồng thời lấy quỷ dị tâm linh giải phẫu đem thiên tính ngay thẳng giàu có tinh thần trọng nghĩa giải nhân cải tạo thành vì sao hung tàn độc ác cho giải nhân. Tại nóng bức đại sa mạc, bọn hắn bắt giữ cự nhân hòa nhân loại, ép buộc hai loại hình thể khác biệt to lớn, vốn là có sinh sản cô lập chủng tộc tiến hành tạp giao hôn huyết, cũng dùng tâm linh dị năng cải tạo thế hệ con cháu gen, sáng tạo ra bán cự nhân như thế cái bất luân bất loại dân tộc, cho những này bất hạnh con lai mang theo gông xiềng, ép buộc bọn hắn đảm nhiệm làm việc nặng nô lệ. Đoạt tâm ma đế quốc tại đa nguyên vũ trụ tất cả cái vị diện đại làm thực dân mở rộng, hứng thú với lây sinh vật vì sao chay thể tiến hành các loại máu tanh biến thái thí nghiệm, theo Dỗ Len. Những này biến thái bạch tuộc đầu tắt phong làm việc so với xâm hoa quân Nhật 731 bộ đội vi khuẩn thí nghiệm, nạ gì Đức Ý giải phẫu thí nghiệm điên cuồng hơn, tàn nhẫn hơn, người sau là lấy người sống đảm nhiệm chuột trắng nhỏ, tương tự tà ác phù thủy, mà đoạt tâm ma không chỉ có tàn phá vật thí nghiệm, còn muốn hút sống óc người, vặn vẹo nô lệ tâm linh, có thể xưng đa nguyên vũ trụ thuần túy nhất sinh vật tà ác, liền ác ma cùng ma quỷ đều phải đối đoạt tâm ma nhất tộc đem biến thái hành vi nghệ thuật hóa văn minh bái phục chịu thua. Từ xưa ác giả ác báo, đoạt tâm ma đế quốc điên cuồng mở rộng cũng vì sao đế quốc tự thân móc dưới phần mộ. Có lẽ là bởi vì những này tên điên cuồng chọc giận chúng thần, có lẽ là bởi vì lúc đầu đám kia đoạt tâm ma lĩnh chủ từ tương lai mang về tri thức hòa kinh nghiệm theo thời đại tiến bộ dần dần đánh mất dẫn trước ưu thế, lịch sử đi hướng cũng nhân bọn này cổ điện kẻ xuyên việt làm bừa làm loạn kích phát hiệu ứng hồ điệp, trở nên sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn xuyên qua trước ký ức tuyến mô phòng hợp, mất đi tiên tri tiên giác ưu thế, kết quả chính là trong một đêm phản loạn nổi lên bốn phía, dẫn đến một cái ngang qua rất nhiều vị diện đế quốc cầm ẩm tan vỡ. Bây giờ đoạt tâm ma cường đại như trước lệnh nhân sinh sợ, thế nhưng đã không tồn tại một cái thống nhất quốc gia. Kỳ quái là đoạt tâm ma rõ ràng có cơ hội cũng có năng lực trùng kiến đế quốc phục hưng huy hoàng, nhưng là bọn hắn đều làm ăn ý từ chối làm như vậy sáu. Dỗ Len không thể không hoài nghi đây chính là đoạt tâm ma nhất tộc cơ trí thể hiện, ngày xưa đế quốc quật khởi cùng tan vỡ khiến cho bọn họ đã học được giáo huấn, không lại làm loại kia tìm đường chết làm náo động chuyện ngu xuẩn, này ngược lại là đáng giá hắn người xuyên việt này hậu bối học tập lấy làm gương. Đoạt tâm ma đế quốc tan vỡ nguyên ở nội loạn. Dịch Dạn Kỳ người đang trong phản loạn đóng vai chủ yếu nhân vật, cho hải nhân, bán cự nhân hòa cái khác đã từng được đoạt tâm ma nô dịch dân tộc cũng tất cả đứng lên hưởng ứng. Sau đó những này thu được độc lập dân tộc thành lập từng người quốc gia, chính trị và văn minh hình thái đều không giống nhau, thế nhưng đều từ ngày xưa chủ nô nơi đó kế thừa một hạng tương tự di sản tâm linh dị năng. Bây giờ dịch dạn ký người từ lúc sinh ra liền từ cha mẹ cái kia lấy được di chuyển, tự động mở ra linh năng thiên phú, cái này nghe tới tựa hồ rất tốt rất cường đại, nhưng mà Dỗ Len chỉ cần muốn tới hôm nay từng cái dịch dạn ký người dựa vào tự hào tâm linh dị năng đều là lúc trước đoạt tâm ma ở tại tổ tiên trên người đánh xuống nô lệ dấu ấn, là đoạt tâm ma lão gia nô lệ đại não qua đi lưu lại bài tiết vật. liền không nhịn được cười. Ô Tô hiện tại nhưng không cười nổi, mặc dù hắn cũng biết dịch dạng kỳ người đoạn kia không vẻ vang lịch sử. Được xét đội trưởng trước mặt mọi người một trường đẩy ra, cái này mập mạp vị diện thương nhân nhất thời sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh lại khôi phục nụ cười, phảng phất vừa nãy làm hắn khó chịu một màn kia căn bản chưa từng phát sinh, một đoàn hòa khí nói, "Xét đội trưởng, khó được cùng tiến tới, ta mời ngươi uống một chén như thế nào?" Xét đội trưởng lồi lõm khuôn mặt run rẩy một cái, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chói hai tiếng nói dường như giấy giáp đánh bóng kim. "Loại, ngân khoảng không xa hoa nhất ổ tổ lao bản mời uống rượu, ta sao dám không nể mặt mũi, bất quá sáu. Chỉ mời ta một người uống rượu thật sự tốt sao? Đi theo ta huynh đệ làm sao bây giờ?" Ở một bên Nhi tha thiết mong chờ nhìn xem nuốt nước miếng đó là đương nhiên không thể. Ô Tô hào khí đích vung tay lên, "Mọi người đều có, không say không nghỉ." Nói xong, từ ôm ấp ly đảo xuất một con nặng trịch cỡ lớn túi tiền, làm thức thời đẩy lên sẽ đội trưởng trước mặt, một chút lòng thành không được kính ý, coi như ta mời các anh em uống rượu. Sẽ đội trưởng mở ra túi tiền, liếc mắt xem xét, vàng óng kim tệ thẳng chói mắt. "Vô cản sủ, coi chừng hơn 1000 viên." "A a, ngài như vậy xuất thân giàu có đại lão bản, dĩ nhiên chỉ lấy xuất chút tiền lẻ này nhi chiêu đãi ta môn, thật sự là có phần." Sẽ đội trưởng cười lạnh một tiếng, phất tay đem túi tiền vứt ra trở lại, "Này một ít tiền chỉ xứng đổi ăn mày, đổi thành ngang nhau trọng lượng ma tinh còn tạm được. 1000 kim tệ gần như là 20 tờ HUNZ, đổi thành 20 tờ HUNZ ma tinh nhưng chính là 200000 kim tệ, dù cho lấy ổ tổ thân gia cũng chịu không được sẽ đội trưởng như thế được voi đòi tiền vơ vét, không nhịn được mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. "Sẽ đội trưởng, ngài nhưng chớ quá mức, cho dù đem ta cả người xương đều hủy đi cũng ép không ra nhiều như vậy dầu." Sẽ đội trưởng bỗng dưng thu lại nụ cười, biểu lộ trở nên đặc biệt dữ tợn, âm sâm sâm nói ra uy hiếp, "Chết mập mạp, lá bài tẩy của ngươi ta rất rõ ràng, thiếu ở chỗ này giả nghèo. Nói thật cho ngươi biết, trước đó ta với ngươi liên hệ xác thực vơ vét chút ít chỗ tốt, khi đó các anh em yêu cầu không cao, làm chút tiền đủ uống chầu rượu cũng là được rồi, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, tiền tuyến vật liệu chiến bị khan hiếm, tức ra vừa vặn phát ra thông tin khí, trách cứ chúng ta hậu cần đội chi viện làm việc bất lợi, chuẩn bị ma tinh xa xa không đủ tiền tuyến nhu cầu, cấp trên giao xuống mệnh lệnh bắt buộc, ta cũng không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi cái này làm ăn lớn bằng hữu thương lượng một chút, trong tay nếu như còn có dư ma tinh, có thể hay không mượn trước ta mấy trăm tờ HUNZ cứu gấp, chiến sự sau khi kết thúc nhất định nguyên số hoàn trả, ổ tổ, chút mặt mũi này ngươi sẽ không không cho. Chương 699. Chương 702, nghiệm không ném mạnh ổ tổ lau vệt mồ hôi, khóc tang mặt béo ấm ức, của ta đội trưởng lão già, ngài thực sự là đang làm khó dễ ta. Lời nói thật nói với ngài, ta gần nhất chuyện làm ăn làm được không như ý, tình hình kinh tế căng thẳng trường, đích thật là không bỏ ra nổi nhiều như vậy ma tinh, nếu không như vậy, các loại qua mấy ngày ta thu hồi hai bút nợ cũ, lập tức cho ngài bổ sung, như vậy được nha, khóc than là đi, ta hiểu được. Sẽ đội trưởng cười lạnh gật gật đầu, ngón tay thon dài tại bên hông một vệt, trong lòng bàn tay nhiều ra một quả nửa trong suốt ma tinh, trong tinh thạch phảng phất rót vào một loại nào đó hoạt tính vật chất, dường như trái tim bình thường thẳng thắn nhảy lên, theo nhịp đập tiết tấu còn tỏa ra từng vòng mãnh liệt sóng tinh thần, khiến người cảm thấy đầu váng mắt hoa khiếp đảm không hiểu. Gợi ý của hệ thống, phát hiện cao đẳng linh năng thạch. Phiền toái tới rồi. Jolen thu được gợi ý của hệ thống nhất thời trong lòng dùng mình, trở tay cầm kiếm chuẩn bị chiến đấu. Ô Tô cũng cảm giác được tình huống không ổn, vừa muốn thi triển dị giới truyền tống thoát đi quán trọ, sẽ đội trưởng trong tay cái viên này linh năng thạch đã dành trước kích hoạt. Siu, một đạo chùm sáng màu xanh lục trước mặt phong tới, chính giữa Ô Tô ngực. Vị diện thương nhân sợ đến cả người thịt mỡ run cầm cập, đặt mông ngồi trên ghế dựa, nhanh chóng vuốt ve ngực được chùm sáng bắn trúng vị trí. Không đau cũng không ngứa, không có thụ thương dấu hiệu, vẫn còn may không phải là phân ly thuật 6. Ô Tô mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ý thức được của mình truyền tống pháp thuật bị cắt đứt, lại vội vàng thi triển tùy ý môn. Kết quả trên người nổi lên ma pháp hào quang vẫn không có thể ngưng tụ thành hình liền ám đạm dập tắt, tựa hồ bị lực lượng nào đó phong ấn. Đây là 6. Thứ nguyên mỏ neo. Ô Tô rốt cuộc ý thức được chính mình gặp cái gì, khuôn mặt nhất thời mất đi màu máu. Sẽ đội trưởng nhếch miệng cười gằn, lộ ra miệng đầy sắc bén hàm răng, giống như một đầu dã thú khát máu đang chờ nuốt sống người ta. Bắt lại cho ta cái này chết mập mạp. Hắn đồng đảng cũng đều bắt lại, dám to gan người chống cự giống nhau lấy gián điệp luận xử, giết chết không cần luận tội. Sẽ đội trưởng vung tay lên, phía sau dịch dạng kỳ võ sĩ chỉnh tề như một rút ra ngân nhận. Trong tiểu quán vang lên một mảnh âm vang, hàn quang lạnh lẽo sát khí đến xương. Mười miệng dịch ngân nhận đều đã ra khỏi vỏ, cũng trong lúc đó dịch dạng kỳ các võ sĩ trên người nổi lên màu bạc linh năng hào quang, thuấn phát tùy ý môn nhảy đến ổ tổ trước mặt, đồng loạt vùng kiếm chém về phía tứ chi của hắn cấp xương. Rất cay quả quyết, tiêu chuẩn dịch dạng kỳ chiến thuật phong cách. Ổ tổ vội vã sáng ngời chuyển động thân thể, thuấn phát ẩn hình thuật tránh né bốn phương tám hướng chém tới ánh bạc, thân thể mập mạp hòa không gian thu hẹp đã hạn chế hắn lảng tránh động tác, may mắn tránh thoát bị tươi sống trẻ thành nhân côn vận rủi, trên người lưu lại bốn đạo kiếm ngân, tiên huyết tùy theo dâng lên, khiến cho hắn không cách nào tiếp tục cẩn thân đột hình. Dịch giản kỳ người ra tay rất hay, theo lý thuyết chỉ bằng cái này bốn kiếm cũng đủ để phế bỏ ổ tổ phòng ngự như vậy tương đối yếu ớt gà mở người làm phép. Nhưng mà ổ tổ nhìn lên bị thương cũng không nặng, còn có thể hoạt bính loạn khiêu co giò chạy như bay, cũng không phải đối thủ lưu tình, mà là quy công cho hắn trung thực bảo tiêu thuẫn vệ giả. Liên ở chủ nhân gặp phải vây công ngay mắt, thuẫn vệ giả đã có cảm ứng, ngực ma pháp ký hiệu ánh sáng lấp lánh, bước nhanh chân nhằm phía ổ tổ. Mỗi khi ổ tổ trung kiếm, thuẫn vệ giả trên người liền sẽ nổ tung một đoàn hồng quang. Kim loại thân thể tựa hồ gặp phải đòn nghiêm trọng run rẩy một cái, dùng một loại thần bí phương thức thay chủ nhân chia sẻ một nửa thương tổn. Thuẫn vệ giả mặc dù bị xưng là thuẫn vệ giả, chính là bởi vì nó tại chế ra ban đầu đã bị truyền vào nhiều trọng phòng hộ hệ pháp thuật, những này pháp thuật cũng không phải dùng cho cường hóa nó tự thân phòng ngự, mà là thời khắc chuẩn bị vì sao chủ nhân chia sẻ thương tổn. Ầm. Thuẫn vệ giả giống như một đầu sắt thép trâu được vọt vào chiến trường, chìm xuống khảm nạm sắc bén giáp đâm vai đánh bay một cái dịch dạn kỳ võ sĩ, đem ổ tô chặn sau lưng tự mình. Dịch dạn kỳ ánh mắt của người đều chuyển hướng thuẫn vệ giả, rõ ràng đánh bại vị này thiết cự nhân trước đó, bọn hắn không nhúc nhích được ổ tô một quặng lông măng. Tránh ra. Phía sau đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Dịch dạn kỳ các võ sĩ nghe ra là đội trưởng mệnh lệnh, không chút nghĩ ngợi bốn phía tản ra. Bạch. Một nhánh nguyên bản đặt tại đài phụ cận đảm nhiệm trang sức phẩm cự đại thiết mỏ neo đột nhiên bay lên không hiện lên. Sẽ đội trưởng trong mắt lập lòe chấn động tâm hồn ánh sáng, ngoắc ngoắc ngón tay, nặng nghề cái neo sắt được niệm động lực điều khiển từ xa, tự mình bay tới trước mặt hắn. Đi. Sẽ đội trưởng vung tay lên, cái neo sắt giống như ra khỏi nòng đạn pháo bay về phía thuẫn vệ giả, phịch một tiếng nổ vang chồng chất đánh vào đối phương trên đầu gối, thuẫn vệ giả thân thể liền sáng ngời, được cái neo sắt đụng phải biến hình đầu gối phát ra rên thống khổ, không chịu nổi nó thể trọng, rốt cuộc thân thể lệch đi quỳ xuống. Sẽ đội trưởng phi khởi một cước đá hướng về thuẫn vệ giả cằm, đem cái này nửa tàn phế thiết cự nhân đạp đầy đất lăn lộn vô lực lại nổi lên, rút kiếm chỉ về ô tô. Mắt thấy dịch ngân nhận lạnh lẽo phong mang, vị diện thương nhân tê cả da đầu, luôn cuống tay chân móc ra một nhánh quyền trụ, run lập cập dự định thi pháp tự cứu. Ai cho phép ngươi nói chuyện câm miệng cho ta? Sẽ đội trưởng cách không một cái tát vung đi qua, niệm động lực ngưng tụ bàn tay vô hình ngang qua 10 thước hư không đánh ở nó mặt béo lên, hai gò má hiện lên 5 cái xương đỏ dấu tay, đánh gãy thi pháp chú văn. Sẽ đội trưởng vẻ mặt thô bạo, phất tay lại là một trưởng cách không khắc ở ô tô ngực. Ngươi cũng xứng đứng trước mặt ta quỳ xuống. Phịch một tiếng vang trầm, ô tô ngực đột nhiên luôn xuống, hiện ra một cái đại thủ ấn, mạnh mẽ lực đạo tùy theo nhập vào cơ thể kéo tới, đem cái này mập mạp thương nhân nổ đến đằng không bay lên, chồng chất đánh vào trên tường lại chạy xuống, lưng dựa vào vách tường cột hứng quỳ xuống đất, khóe miệng giật ra tiêu máu, biểu lộ rất là thống khổ. Quán rượu một bên khác, cự linh nữ kiếm sĩ anh ỉn đi dạ rút kiếm đối mặt vây công tới dịch dạn kỳ võ sĩ. Vô Cản Sủ co kéo lại rô lên thủ, thấp giọng nói, đi theo ta. Đang muốn thi triển cự linh nhất tộc thiên phú loại pháp thuật năng lực dị giới truyền thống mang rô lên thoát đi tình giới, lại bị vị kia kỵ sĩ trẻ tuổi bỏ qua rồi tay. Anh Yến đi dạ nữ sĩ, ngài hiện tại hẳn là đi bảo vệ ổ tổ tiên sinh, tình cảnh của hắn so với ta càng hỏng bét. Mang ngươi rời đi nơi này chính là ổ tổ giao cho ta nhiệm vụ. Anh Yến đi dạ cấp thiết mà nói, dịch giản kỳ người chỉ muốn ổ tổ tiền tài, đối với hắn mệnh không có hứng thú, quay đầu lại ta còn có cơ hội tìm cách cứu hắn thoát thân, nhưng ngươi không giống nhau, vạn vừa rơi vào dịch giản kỳ trong tay người, bại lộ thân phận, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Jolene cảm kích mà nhìn nàng một cái, không thay đổi vẻ ung dung, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đi cứu ổ tổ, sóng to gió lớn ta nhìn nhiều lắm rồi. Sẽ nhóm người này không cản được ta. Anh Yến đi ra kinh ngạc nhìn phía hắn. Jolene cái này lời nói rất cuồng vọng cực điểm, nhưng mà vẻ mặt của hắn hòa ngựa khí lại dị thường bình tĩnh, phảng phất chỉ là tại trần thuật một việc chuyện rõ ràng rành thực. Anh Yến đi ra biết sệt đội trưởng lợi hại, trước đây không lâu người đã từng cùng Jolene từng giao thủ, dưới cái nhìn của nàng Jolene thực lực cho dù so với sệt đội trưởng cường giả không mạnh hơn bao nhiêu, căn bản không có năng lực đang đối kháng với sệt đồng thời ứng phó đối phương đông đảo thủ hạ, ở đâu ra sức lực ăn nói ngông cuồng. Chương 703. Tâm linh là chắn Jolene ở đâu ra sức lực ăn nói ngông cuồng chỉ là bởi vì niên thiếu khí thịnh, nghe mới sinh không sợ cọp. Anh ỉn đi dạ âm thầm lắc đầu. Tuy nói người hôm nay mới kết bạn Jolene, đối với hắn không thể nói là có những gì sâu sắc hiểu rõ, thế nhưng chỉ dựa vào khoảng thời gian này tiếp xúc cũng cảm giác được đối phương không là loại kia tuổi trẻ khinh của người, sở dĩ nói ra lời nói như vậy, quá nửa là trong tay còn có lá bài tẩy vẫn còn chưa dùng, bởi vậy có thể nghĩa rộng xuất một cái làm nàng hơi buồn bực kết luận, Jolene vừa nãy cùng nàng tỷ võ thời điểm, cũng không hề sử xuất toàn lực. Liên ở anh ỉn đi dạ thời điểm do dự, thuẫn vệ giả cùng ổ tổ lần lượt được sệt đội trưởng đánh bại, mà những gì đó giản kỳ võ sĩ cũng không có đứng ở một bên xem cho vui, lấy ra dịch ngân nhận hướng về nàng và Jolene vây công lại đây. Jolene tay phải vung kiếm đón đỡ dịch ngân nhận, lấy mang tính áp đảo sức mạnh ưu thế đem đối thủ chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau, tay trái tại bên hông một vệt, ma tinh súng bắn đạn ghém tinh tấn xuất hiện tại trong lòng bàn tay, giơ tay một thương đập tới, sắt thép bao táp lao ra cái loa hình dáng nòng súng gào thét càn quét đối diện dịch giản kỳ người. Chính đối diện tên kia võ sĩ đứng núi chịu sào, được đạn bên trong chen lẫn phân ly xạ tuyến trực kích mặt, tại chỗ chịu khổ nổ đầu. Chu vi đồng đảng cũng không kịp né tránh, bị điên cuồng bắn tung tóe kim loại tản tử bắn ra che mặt kinh hô, trên người nhiều chỗ bị thương. Rầm rầm rầm. Jolene bổ sung hai thương đem dịch dạn kỳ người nổ đến gà bay chó chạy, chợt xoay người hướng sệt đội trưởng nã một phát súng, khiến cho hắn thuấn phát tùy ý môn chui đến nơi xa tránh né đạn ghém, hoàn mỹ truy sát ô tô. Jolene nắm lấy cơ hội lớn tiếng dục anh Yến đi ra, mau dẫn ô tô rời đi nơi này, đừng quên là ai dùng tiền thuê ngươi làm bảo tiêu. Anh Yến đi ra bị hắn thanh này quát lớn sợ hết hồn. Kinh ngạc phát hiện vị trẻ tuổi này trên người tỏa ra một loại cho người không dám kháng cự uy nghiêm khí thế. Ha ha, bốc đồng nam nhân. Được, ta phải thừa nhận ngươi có tư cách nói như vậy sáu. Như vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Nữ kiếm sĩ thật nhanh vọt tới ổ tổ bên cạnh, đem cái này hư nhược mập mạp kéo lên, tay trái thì kéo thuẫn vệ giả, kích phát pháp thuật trốn vào một đạo màu cam của sáng. Pháp thuật thuẫn phát, dị giới truyền tống. Cột sáng bao phủ anh Yến đi dạ ba người phóng lên trời, qua trong giây lát biến mất vô ảnh vô tung. Gặp quỷ. ô tô chạy đều do cái kia hắc y tiểu tử nửa đường rết ra đến quấy rối. Dịch Giản Kỷ võ sĩ mắt thấy anh Yến đi giả cứu đi ô tô lại không ngăn trở kịp nữa, đầy ngập lửa giận tất cả đều phát tiết tại Jolene trên người, mọi người cùng nhau tiến lên chặt tiểu tử kia. Dịch Giản Kỷ người lấy hung hãn mà sưng, kỳ thực trong xương cũng không thiếu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu gen, vừa vặn mắt thấy đồng bạn được Jolene trong tay chi kia miệng kén thức ma tinh thương đánh bay đầu, cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ lo ăn súng, không dám tùy tiện tiến lên vây công, đạp lăn bàn núp ở phía sau đảm nhiệm công sự, giơ tay cách không hướng về Jolene khép vồ, đồng thời phóng thích thiên phú dị năng choáng váng thuật hoặc là cách không chi thủ. Vận mệnh lĩnh vực thần thụ sở trường trực giác né tránh khiến Jolene lập tức cảm giác được đông đảo ám lưu hướng chính mình vào tới, trong đó vài cỗ trường lực xung kích, thử tu ca ở cổ của hắn, đưa hắn tươi sống bóp chết. Cũng may cách không chi thủ đến cùng không so được chân chính cầm nã kỹ, có thể ra chỉ sức mạnh rất có giới hạn, Jolene hơi chút phát lực liền tránh thoát trói buộc, âm thầm cảm khái, đáng tiếc của ta đủ dạn đạn vẫn không có thăng cấp xong xuôi, bằng không kích phát trường lực kiếm khí có thể dễ dàng chặt đứt những này không nhìn thấy vớt chó. Cách không chi thủ nhưng thật ra là dùng tâm linh dị năng lực khống chế chàng kỹ xảo. Trường lực đắp nạn thủ trưởng vô hình vô chất, thông thường vũ khí hỏa ma pháp đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng mà đồng dạng là trường lực thuộc tính kiếm khí lại có thể đem ung dung chặt đứt, đây là đủ dạn đạn so với truyền kỳ Dương Viêm kiếm một đại ưu thế. Dịch Giản Kỷ người triển hiện dị năng không ngừng cách không chi thủ, còn có mấy đạo choáng váng sóng trùng kích. Cách không chi thủ tốt xấu còn có thể cho Jolene tạo thành một chút phiền phức, choáng váng thuật thì hoàn toàn là tự rước lấy đủ. Gợi ý của hệ thống, ngươi đang tại gặp tinh thần công kích. Gợi ý của hệ thống, thần khí Hắc Vương Khải tự động mở ra tâm linh lá chắn. Gợi ý của hệ thống, tâm linh lá chắn khiến cho ngươi miễn dịch tất cả ảnh hưởng tâm linh tinh thần công kích. Bà ủa bèn xỉ vạn nhị ạ, thần khí Hắc Vương Khải tự mang hoàn tâm linh lá chắn là một cái làm bá đạo phòng hộ hệ pháp thuật, một cái pháp thuật liền phế bỏ hoặc không học phái tuyệt đại đa số pháp thuật cùng với tiên đoán học phái thăm dò hệ liệt pháp thuật. Hiện tại Jolene lại thông qua tự thể nghiệm xác nhận tâm linh lá chắn so với tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn, choáng váng thuật như vậy tâm linh phụ ma pháp hệ dị năng đồng dạng không cách nào xuyên thủng phòng ngự của nó, tinh thần sóng trùng kích chạm đến Hắc Vương Khải nháy mắt đã bị chặn lại ở bên ngoài, phân giải thành vô tự tư tưởng mảnh vỡ, tại bao phủ áo giáp màu vàng kết giới lên và chạm xuất quyền quyền gợn sóng. Dịch Giản Kỷ người cảm thấy được của mình dị năng đối Jolene vô hiệu, đầu tiên là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức tầm mắt đều tập trung ở đằng kia bộ hoa lệ mà thần bí đen nhánh trên khôi giáp, ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực, toát ra trắng trợn tham lam. Những này quen cướp bóc tinh giới hải tặc nhãn lực đều rất tốt, nhận ra Jolene mặc áo giáp là một kiện có thể chống cự tâm linh dị năng chất bảo, tham lam che mắt lý trí của bọn hắn, không hẹn mà cùng mở ra tùy ý môn tốc biến đến Jolene trước mặt, mỗi người nắm dịch ngân nhận đâm về Jolene quanh thân chỗ yếu. Đã sớm đoán được các ngươi sẽ sử dụng một chiêu này. Jolene cười lạnh vung một cái áo choàng, kích phát từ lâu chuẩn bị sắp xếp thần thuật dùng công thái thủ. Pháp thuật thuần phát, vòng xoáy năng lượng. Đùng đùng. Một vòng sáng được chói mắt hồ quang từ trên người Jolene bùng nổ ra đi, dường như màu vàng roi ra đánh mạnh đánh chu vi 20 thước bên trong hết thể dịch dạng kỳ người, điện cho bọn họ cả người bốc khói. Tam hoàn thần thuật vòng xoáy năng lượng lớn nhất đặc điểm ở chỗ vận dụng thần năng mô phỏng hỏa, điện, băng, âm bốn loại nguyên tố thương tổn, thi pháp trước đó có thể từ đó tùy ý chọn một loại năng lượng loại hình. Lựa chọn hỏa diễm năng lượng chỗ tốt là có thể tiện thể phóng hỏa. Vô cản sủ. Co nhen nhóm thi pháp trong phạm vi tất cả dễ cháy phẩm, mà ở trong khách sạn phóng hỏa hiển nhiên không phải là cái gì ý kiến hay. Lựa chọn lệnh băng năng số lượng chỗ tốt là có thể tại công kích địch nhân đồng thời tỏa ra dòng nước lạnh, khiến đối phương trở nên hành động chậm chậm. Lựa chọn sóng âm năng lượng tác dụng nhưng là tạo thành cộng hưởng hiệu ứng, có thể trực tiếp phấn thủy tinh vỡ nước thuốc bình hòa linh năng thạch loại hình dễ vỡ tinh thể vật phẩm. Jolene không có lựa chọn kể trên 3 loại năng lượng, mà là quyết định phóng thích chớp giật vòng xoáy, chỗ tốt ở chỗ làm đối thủ trên người mặc kim loại áo giáp, cầm đao kiếm trong tay thời gian, những này lương chất dẫn có thể tăng cường điện giật tạo thành thương tổn, có thể khiến gặp phải pháp thuật công kích kẻ địch rơi vào tê liệt. Jolene chu vi đám kia dịch dạng kỳ người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên gặp điện lưu hoành kích, tê liệt bàn tay không cầm được vũ khí, dịch ngân nhận đinh lang len ken rơi xuống một chỗ. Đây chính là Jolene trong dự đoán cục diện. Người trẻ tuổi gương mặt đẹp trai hiện lên lạnh lẽo sắc ý, hai tay nắm chặt chuyển kỳ Dương Viêm kiếm ra sức vung lên, kiếm khí bao tác bình địa nhấc lên. Tiến giai mãnh kích, toàn phong chạm. Màu vàng mũi kiếm hòa vào lạnh lẽo cương phong, trong nháy mắt quay về một tuần hôn qua hết thể dịch dạng kỳ người yết hầu, tám bộ thi thể đồng thời ngửa mặt ngã xuống, tại Jolene dưới chân lật thành một vòng máu tanh vòng hoa.